Đang tính bên trên Trọc Phong biểu hiện ra ngoài lực lượng khổng lồ cùng chân nguyên tu vi, có thể thuyết cái này cổ ma không có quá nhiều nhược điểm. Muốn nói có, liền là chính hắn lựa chọn chiến trường này, hạn chế bản thân hắn tồn tại hình thái vì âm phong chi thể, hoàn toàn bị chính mình đấu thiên côn kim quang khắc, bằng không, Tôn Hảo muốn lấy được ưu thế, còn không biết cần kịch chiến bao lâu. Có Hoàng Tuyền Minh chỉ kỳ lạ sức hấp dẫn tương trợ, kịch chiến 2 ngày, khi Tôn Hảo thi triển ra 3 đầu 6 tay thần thông pháp tướng về sau, lấy được ưu thế tuyệt đối. Loại tình huống này qua, không muốn một ngày, Tôn Hảo liền có thể hoàn toàn đánh tan Trọc Phong. Tràn ngập không cam lòng cùng bất đắc dĩ, nhưng lại minh bạch hiểu được chính mình tình cảnh Trọc Phong, biết mình tại quỷ vực nhiệm vụ sắp hoàn toàn thất bại, nâng lên sau cùng ta dũng, thổi lên một trận âm phong, cấp tốc thoát khỏi Tôn Hảo, hướng về phía trước như bay mà đi. Tôn Hảo một tiếng bạo hống, chạy đi đâu, xách côn mau chóng đuổi. Âm phong tốc độ cực nhanh, tại Tôn Hảo phía trước lắc mình biến hóa, hóa thành cổ ma bản thể, ngoan lệ tinh quang chợt lóe lên. Cổ ma bản thể như là lưu tinh, hướng phía dưới đụng đi. Như là lưu tinh, theo minh trì lực kéo, toàn thân ma nguyên thiếu đốt, ma diễm cuồn cuộn, nghĩa vô phản cố, Trọc Phong nhắm ngay phía Tây Thiên Trụ, một đầu đụng đi. Chương 1314, phía Tây Thiên Tượng. Hôm nay đã thập nhất cảng, có tiền cho điểm khen thưởng, có phiếu cho điểm đề cử, hữu tâm cho cái bình luận sách. Tôn Hào hơi sững sờ, trong trời cao dẫm mạnh lùa mỏng, phi tốc lui lại. Trọc Phong bản thân ma nguyên năng lượng 10 phần khủng bố. Thậm chí mơ hồ vượt qua Tôn Hảo một bậc, hiện tại, hắn thiêu đốt ma anh, toàn diện bạo phát, liền liền Tôn Hảo, cũng không thể không kịp thời né tránh. Hai người thực lực chênh lệch cũng không phải là quá nhiều, Tôn Hảo có thể lấy được thượng phong không tệ, nhưng lại cũng không thể ngăn lại hắn ngang nhiên tự bạo. Chỉ có thể trơ mắt, nội tâm khẽ than thở một tiếng, Tôn Hảo nhìn thấy, chọc hướng do phía Tây Thiên Trụ đụng đi. Phi tốc mà hạ lưu tinh bên trong, chọc phong oán hận thanh âm chuyển tới, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, ta ma tộc bất diệt, tinh thần vĩnh tồn. Hôm nay, ta Trọc Phong đụng gãy phía Tây, vì ta ma tộc mở ra thông thiên đại đạo, một ngày kia, ta Trọc Phong lại ở Hoàng Tuyền địa phủ, chờ đợi ngươi Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, à, ma tộc vạn tuế. Vang một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, Trọc Phong thân thể như là một quả cự đại tạc đạn, đồng nhiên đụng trúng Hoàng Tuyền Minh chỉ đối diện phía trên ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn này, cũng là đại lục tứ trụ, phía Tây chi trụ, cũng là Trọc Phong cuối cùng vạn bất đắc di thời điểm nhất định phải nhằm vào mục tiêu. Quỷ vực nhiệm vụ thất bại. Vậy liền tự bạo tại chỗ, qua nổ phía Tây chi trụ đi. Cự tiếng nổ lớn từ trong núi lớn bộ vang lên. Đại sơn trong nháy mắt bị tạc mở một cái thật sâu đại động. Trường Phong đồng học, vạn MCF vạn nghe thiên chủ gãy, thiên bất ổn. Trên trời như có áp lực thật lớn áp xuống tới, đại sơn một trận lay động, khối khối nham thạch to lớn rơi xuống dưới minh chỉ chi thủy trong nháy mắt bạo phát, không bị khống chế, theo trời trong ao, hướng tứ phương phi tốc nghiêng xuống. Mắt thấy toàn bộ quỷ vực lập tức liền muốn xuất hiện đại thái biến. Cự đại tai nạn tức sắp giáng lâm. Tôn Hảo một tiếng lãng rít gào, cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một tòa mini bảo tháp. Bảo tháp không trung ném đi, quay tròn xoay tròn bên trong, càng biến càng lớn, tại Tôn Hảo trước mặt, cấp tốc xuất hiện một tòa cự đại bảo tháp hư ảnh. Trong tay pháp quyết bóp, Tôn Hảo lãng tiếng quát to, chấn. Bảo tháp phía trên, một cái cự đại chấn tự bay ra ngoài, bay vào bị Trọc Phong bạo nổ về sau, nổ khoảng không phía Tây Thiên Trụ phía dưới. Chấn tự lóe lên, chui vào phía Tây Thiên Trụ bên trong. Sơn thể vì đó rung một cái, rơi xuống tảng đá lớn, trong nháy mắt bị vững chắc ngay tại chỗ, thật giống như bị thương khung áp chỗ ngoặt đỉnh núi, cũng lại lần nữa mừng rỡ, hướng lên dơ lên một chút. Tôn Hảo lại là một tiếng quát nhẹ, qua, bảo tháp bay lên, cực nhanh xuất bây giờ bị nổ thương tổn sơn thể chính giữa, sắc một tiếng, khảm nạm tại sơn thể thiếu trong miệng. Tôn Hảo không chung nhanh chân một bước, vác núi cả nguyệt, miệng bên trong bạo hống một tiếng, lên cho ta. Xa xa đứng ngoài quan sát Tứ Linh cùng Minh Lan Hy phát hiện. Lúc này Tôn Hảo, đã nhanh chân hoành không, xuất hiện tại đỉnh tháp phía trên, hai tay hướng lên dơ lên, nâng lên bị tạc thương tổn sơn thể, hướng lên chấn động mạnh một cái. Bị đụng bị thương phía Tây chi trụ tiếng ầm vang trùng, sinh sinh bị chống đi tới. Tu Di ngưng không tháp hướng lên rôi ra, Tôn Hảo khụy hai chân xuống, khoanh chân ngồi tại đỉnh tháp phía trên, hai tay hướng lên, kéo lên sơn thể, đồng thời, trên thân bước lên ra trận trận ánh sáng màu nhũ bạch, càng không ngừng xông vào phía Tây chi trụ bên trong. Cự đại bạo tạc lực lượng để Tứ Linh cùng Minh Lan Hy thật lâu không thể tới gần. Tàn phá bừa bãi Minh chỉ chi thủy, càng làm cho Minh Lan Hy làm kinh hồn bạt vía. Minh Hà chi thủy tăng vọt, quỷ vực bên trong, sợ là sẽ phải gặp cự đại tai nạn. Cho đến Tôn Hảo cưỡng ép nhô lên phía Tây chi trụ, lại lần nữa quy vị phía Tây chi trụ về sau, Minh chỉ chi thủy lúc này mới dần dần bình ổn lại. Xa xa, Tứ Linh cùng Minh Lan Hy nhìn thấy đại sơn phần eo, ngạo nghệ khoanh chân, ngồi tại bảo tháp đỉnh tháp phía trên, lực nâng phía Tây thiên trụ Tôn Hảo. Chu Tước cùng Vương Viễn nhìn nhau, mở miệng hỏi, thiếu điện chủ, bây giờ nên làm gì? Minh Lan Hy ném ra ngoài một khối minh sa, rơi vào trong nước hóa thành một chiếc thuyền nhỏ, nhảy lên, đi, chúng ta đi xem một chút, đến chỗ ấy, các ngươi liền minh bạch. Tứ linh nhao nhao rơi vào tiểu trong thuyền, lái vào minh chỉ, vượt sóng mà đi, hướng tây phương thiên trụ tiến lên. Xa xa nhìn thấy Tôn Hảo, nhìn thấy bảo tháp nhô lên phía tây chi trụ, tứ linh cùng Minh Lan Hy cảm thụ cũng không phải là rất sâu. Nhưng là chân chính đến hiện trường, nhìn thấy cự đại sơn thể, cùng trong lòng núi, cái kia bị tạc mở tốt giống như hình bán nguyệt bị thương, tứ linh cùng Minh Lan Hy rung động thật sâu. Bị phía tây chi trụ hùng vĩ rung động. Bị này cái cự đại vết thương rung động. Nhưng càng bị Tôn Hảo Tôn Trầm Hương ngồi đỉnh tháp núi hành động vĩ đại rung động. Ngồi đỉnh tháp núi, dốc hết sức cứu thế. Không ngoài như vậy. Như nếu không phải Tôn Hảo Tôn Trầm Hương kịp thời đem sơn thể bị thương trấn trụ, như nếu không phải Tôn Hảo Tôn Trầm Hương kịp thời đem sắp đổ sụp phía tây chi trụ nhô lên. Không nói hắn, giờ này khắc này, Minh Chỉ chi thủy nhất định đã bốn phía mà xuất, Bát Đại Quỷ Thành nhất định đã sinh linh đồ thán, Hoàng Tuyền Minh thủy lướt qua, cho dù là quỷ thành, khả năng cũng sẽ bị sinh sinh dẹp tiến đi. Trên thực tế, ngay tại Trọc Phong đụng chúng phía tây chi trụ một khắc này, đại lục tứ phương đồng thời bạo phát kinh thiên địa chấn động, núi lửa phun trào, biển động bay lên không trung, không ít tông môn càng là tại đại thai biến bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà chính chỗ cốt lõi quỷ vực, càng là chỉnh một chút kịch liệt chấn động thời gian đốt hết một nén hương, Bát Đại Quỷ Thành, không ít kiến trúc tại chấn động mạnh bên trong đổ sụp, không ít tu sĩ bị sinh sinh chôn sống. Đại trận chi lực mạnh nhất phong đô, cũng là một trận long trời lỡ đất, các tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Hoàng Tuyền Minh chỉ phương hướng, trong lòng kinh hãi không thôi. Đây là cái gì dạng biến cố? Thiên địa làm biến sắc, khắp nơi giống như muốn sinh sinh xoay người. Có phải hay không thuyết, này ma tu Trọc Phong hòa Trầm Hương đại người đại chiến xuất kết quả sao? Hai người đại chiến, kinh thiên động địa như vậy sao? Đây mới thực sự là đại năng chi chiến sao? Phía tây thiên trụ trước đó, Tứ Linh cùng Minh Lan Hy bị rung động thật sâu, đứng tại trên thuyền nhỏ, ngưỡng vọng không trùng, thật lâu im lặng. Sau nửa ngày, Trương Văn Mẫn nhẹ nhàng hỏi, thiếu điện chủ, hiện tại, Văn Mẫn phải nên làm như thế nào? Minh Lan Hy trong hai mắt hiện lên từng tia do dự ánh mắt, sau cùng, thật sâu hít một hơi, chậm rãi trầm trọng nói ra, hôm đó, Chí Si từng theo ta thuyết, như nếu không phải bất đắc dĩ, để cho ta đừng nói cho ngươi vừa pháp, Chí Si thuyết, thực Trầm Hương cũng không hy vọng như thế, hiện tại, ngươi còn muốn nghe sao? Trương Văn Mẫn trầm ổn gật đầu, ngươi nói đi, nên làm như thế nào, quyền lựa chọn tại ta muốn nghe xem. Minh Lan Hy hai mắt nhìn về phía Tôn Hảo, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, Chí Si thuyết, Trầm Hương, cái gì cũng tốt, nhưng chính là quá mức nhớ cảm tình, cho nên có đôi khi, khó tránh khỏi sẽ làm ra gây bất lợi cho đại cục quyết đoán, ta cảm thấy tình huống bây giờ, theo Chí Si trong dự liệu, 10 phần cùng loại. Tay đối Tôn Hảo nhất chỉ, Minh Lan Hy nói ra, Trầm Hương muốn chữa trị tứ trụ, tốn thời gian khả năng ngắn không, riêng là hiện tại loại trạng thái này, Chí Si nói qua, Trầm Hương muốn hoàn toàn để phía tây chi trụ vững chắc xuống, thời gian chí ít cũng phải 50 năm trở lên. Chu Linh nhướng mày, đại lục tứ phương ma thai không yên tĩnh, Trầm Hương lại tại này ngồi xuống 50 năm, không hợp thích lắm đi. Minh Lan Hy nhìn về phía Chu Linh, gật đầu nói, lúc ấy Chí Si cũng là nói như vậy, bất quá, Chí Si còn nói, thực Trầm Hương quá không quả quyết, cũng lòng có không đành lòng, rõ ràng có càng dễ làm hơn pháp, nhưng lại cuối cùng lựa chọn cái này nhất không chú ý đại cục cách làm. Thực hiện tại, Tứ Linh bao nhiêu dĩ nhiên minh bạch Chí Si ý kiến, Vương Viễn bình tĩnh nói, thiếu điện chủ, ngươi không nên bán cái nút. Tiểu Hào là thế nào người, chúng ta biết, mà lại, ta cũng biết, một khi Tiểu Hào rảnh tay, tuyệt đối sẽ không cho phép Chí Si cách làm, cho nên, ngươi vẫn là nhanh lên nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào đi. Minh Lan Hy gật gật đầu, cổ tay hơi rung, ném ra ngoài chương 4 bị quyển, rơi vào Tứ Linh trong tay, đây là Tứ Linh tứ cực đại trận đồ giải, đại lục tứ trụ, đối ứng đại lục Tứ Linh, tứ trụ như có Tứ Linh gần nhau, chắc chắn phòng thủ kiên cố, mà lại có thể cấp tốc tự lành, nhưng là, Tứ Linh thủ trụ mang ý nghĩa. Minh Lan Hy thật sâu hít một hơi, mang ý nghĩa thần hồn câu diệt, mang ý nghĩa tránh thức hóa thân thiên địa tứ đại thủ hộ thần, không vào luân hồi, mất đi tự do, dần dần mất đi trí nhớ, cuối cùng ngày đêm thủ hộ. Chu bàng tay che chán đầu rúc một tiếng, thầm nói, làm a, muốn hay không ác như vậy. Mẹ hắn, lại là thần hồn câu diệt, không vào luân hồi. Chu Linh cùng Vương Viễn thân thể cùng nhau chấn động. Nhìn về phía bảo tháp phía trên ngồi xếp bằng Tôn Hảo, lại nhìn xem bên người thiên tượng Trương Văn Mẫn. Lại phát hiện, giờ này khắc này, Trương Văn Mẫn chính là một không nháy mắt chăm chú nhìn trong tay bị quyển, miệng lẩm bẩm, thần sắc trên mặt, vậy mà vô cùng yên ổn, hoàn toàn như trước đây trầm ổn. Đối vị này đồng bọn cá tính biết quá tường tận, hai nhân mã bên trên biết Trương Văn Mẫn lựa chọn là cái gì, nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn thấy vui mừng, cũng nhìn thấy nhàn nhạt đau thương. Chu Bàng đạp Trương Văn Mẫn một chân. Trương Văn Mẫn hoàn toàn không có phản ứng. Chu Bàng che cái chán, úc, lao tử cũng phải bị ngươi cho hại chết. Nói còn chưa dứt lời, Trương Văn Mẫn thân thể đã đẳng không mà lên. Lúc này Trương Văn Mẫn, cầm trong tay quyển gia cửu, thân thể bên trên tán phát xuất ánh sáng màu trắng, toàn bộ thân hình càng ngày càng cao, bay tới phía tây chi trụ giữa sườn núi lúc, đã lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu cự đại thiên tượng. Thiên tượng giống như nhận phía tây chi trụ hấp dẫn, chậm rãi, trên không trung mở rộng bước chân, hướng tây phương chi trụ trung đi qua. Tu Di ngưng không tháp đỉnh tháp, Tôn Hào khó khăn mở ra hai mắt, há mồm, gàn từng chữ nói ra, Văn Mẫn, không muốn. Chương 1315, năng lực trách nhiệm. Thiên tượng trên không trung hướng Tôn Hào hơi hơi khúc tiếp theo song chân trước, tựa như là đang cùng Tôn Hào thi lễ, nhưng là, toàn bộ thân hình lại như cũ hướng tây phương chi trụ trung đi vào. Tôn Hào trong hai mắt, hiện lên từng tia bị thương. Đau thương không khỏi xông lên đầu. Tu sĩ cả đời, cần kinh nghiệm rất nhiều sinh ly tử biệt, có đôi khi, dù là ngươi tu vi lại cao hơn, cũng không làm nên chuyện gì, dù là thực lực ngươi mạnh hơn, cũng chỉ có thể lưu lại thổn thức tiếc nuối. Hôm nay, chính mình đồng bọn sắp hóa thân tứ linh, chữa trị tứ trụ, mà chính mình, giống như cũng không có quá dễ làm pháp. Mà lại, trong lòng tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là Tôn Hào y nguyên biết, thực đây mới là trừ khử đại lục ma thai nhanh nhất cũng là ổn thỏa nhất biện pháp. Chỉ là trung đại giới, lại là Tôn Hào khó mà tiếp nhận. Trương Văn Mẫn một bước này một khi bước ra, kết quả cuối cùng, rất có thể chính là mình bốn cái quá mệnh bằng hữu hội từng cái đi đến con đường này, trở thành đại lục thủ hộ giả, hóa thành đại lục tứ linh, bỏ qua tự thân, mà thành tiểu thiên hạ sinh linh. Tôn Hào cùng nhau đi tới, tranh thức bằng hữu cũng không nhiều. Có thể đuổi theo Tôn Hào tốc độ bằng hữu càng không nhiều hơn, tứ linh chiến tướng, chính là Tôn Hào cùng nhau đi tới, khó được có thể tánh mạng tướng nắm sinh tử chi giao. Tương tích hút nhau, lẫn nhau canh gác tranh thức bằng hữu. Chơ mắt, thiên tượng thân thể khổng lồ, dần dần hướng tây phương chi trụ trung chui vào. Tôn Hào thân thể sức ép lên theo thiên tượng tiến vào dần dần biến nhẹ, nhưng là Tôn Hào trong lòng, lại hoàn toàn không có vui sướng chút nào. Có chỉ là bôi chi không đi nhàn nhạt yêu thương. Trong hai mắt, không khỏi nổi lên trận trận vũ khí, trong lòng dâng lên mãnh liệt loại kia bằng hữu sắp khẳng khái chịu chết mà chính mình chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn cảm giác bất lực. Lúc này, thanh lão thanh âm truyền tới, Tiểu Hào, nhận lấy thiên tượng. Tôn Hào trong lòng hơi kinh hãi, trong nháy mắt kịp phản ứng, ngón tay duỗi ra, một đạo quang mang từ trong ngón tay bắn ra, xông vào thiên tượng trong thân thể, miệng bên trong quát lớn, Văn Mẫn, không nên chống cự. Thiên tượng thân thể hơi chấn động một chút, trong mắt lóe lên từng tia nghi hoặc, lập tức đối Tôn Hào khẽ gật đầu, cũng không chống cự Tôn Hào thi pháp, nhưng là toàn bộ thân hình, lại như cũ kiên định hướng tây phương chi trụ trung đi vào. Tôn Hào trong ngón tay quang mang bắn vào thiên tượng thân thể, tựa như là một hình bóng, ở trên trời tượng cái chán, chiếu xạ xuất một cái lục mang tinh trận. Tu Di ngưng không tháp bên trên, phóng xạ ra trận trận quang hoa, lục mang tinh trận phía trên, xuất hiện một đầu nho nhỏ thiên tượng hư ảnh, tựa như nhận Tu Di ngưng không tháp hấp dẫn, ánh mắt mê mang, lắc đầu vây đuôi, hướng bảo tháp bay tới, cuối cùng chui vào bảo bối trong tháp, biến mất không thấy gì nữa. Chu Linh cùng Vương Viễn nhìn nhau, vừa nhìn về phía Tôn Hào, lại phát hiện, nguyên bản một mặt buồn bã nhiên Tôn Hào, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Trong lòng hai người không khỏi nhất động. Lúc này, cự đại thiên tượng đã hoàn toàn đi vào phía tây chi trụ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà nguyên bản bị tạc nước phía tây chi trụ sơn thể, bắt đầu nhanh chóng địa khép lại, hiệu quả, mạnh hơn Tôn Hào chống đỡ muốn tốt hơn nhiều lần. Tôn Hào một cái phi thân, từ chỗ lỗ hổng bay ra ngoài. Thân thể nhoáng một cái, đứng tại Chu Linh bên người. Mà đè vào sơn thể vết thương bên trong bảo tháp, cũng theo phía tây chi trụ nhanh khép lại dần dần thu nhỏ. Im lặng đứng thẳng, nhìn lấy phía tây chi trụ, hồi tưởng lại theo Trương Văn Mẫn cùng một chỗ từng ly từng tí, Tôn Hào thông xuất hiện, đã từng ngủ dưới mình trải huynh đệ, từng ấy năm tới nay như vậy, một mực yên lặng địa đứng tại bên cạnh mình, một mực kiên định không thay đổi địa đứng tại bên cạnh mình. Thường thường, Tôn Hào hội không tự giác địa coi nhẹ hắn tồn tại, nhưng là vô luận là lần nào đại chiến thời điểm, Trương Văn Mẫn đều biểu hiện ra kỳ lạ cưng cỏi cùng ương ngạnh. Bình thường mà kiên định. Chiến hồn cung nội, hắn đã từng không oán không hối mang theo Tôn Hào tu luyện, cho Tôn Hào cung cấp tích phân, tuy nhiên cuối cùng vẫn Tôn Hào cho Chu Tức tiểu đội mang đến lượng lớn tích phân. Táng Thiên Khư bên trong, thời khắc mấu chốt, Trương Văn Mẫn tình nguyện mình bị Lưu Tinh đánh giết, cũng thể sống chết không lùi, muốn cho Tôn Hào cầu được một đường sinh cơ, cho đến mình bị kích choáng. Hiện tại, hắn lại nghĩa vô phản cố, không có lời nói hùng hồn, không có chút gì do dự địa hóa thân thiên tượng, bình thường mà kiên định, vĩ đại mà kiên cường đi vào phía tây chi trụ. Có lẽ hắn tồn tại cảm giác cũng không phải là rất mạnh, có lẽ hắn lời nói cũng không nhiều, cá tính cũng không trưng dương, nhưng hắn cũng là hắn, chính mình bạn tốt nhất một trong. Vương Viên tay, nhẹ nhàng địa khoác lên Tôn Hào đầu vai, đập mấy nhịp, nói ra, Tiểu Hào, Văn Mẫn cũng là như thế, đó là hắn lựa chọn, ngươi phải tôn trọng hắn. Tôn Hào gật gật đầu, ta minh bạch. Chu Linh cười khanh khách, Tiểu Hào, ngươi sau cùng còn giống như là thi triển một số kỳ lạ thủ đoạn, Văn Mẫn hiện tại tình huống như thế nào? Tôn Hào quan sát bên trong bản thân tu di ngưng không tháp, hiện linh trên bảng, thêm một cái tháp tướng, chỉ là tên ảm đạm vô quang, cũng không phải là Trương Văn Mẫn đại danh, mà chỉ là một đầu nho nhỏ thiên tượng. Ngữ khí có chút trầm trọng, Tôn Hào ràng giặc nói ra, hắn hiện tại tình huống cũng không phải là quá tốt, ta cũng không biết hắn lúc nào có thể tỉnh lại, sau khi tỉnh lại lại có thể bao nhiêu cái ức, còn có, liền xem như hắn thật phục hồi như cũ, cũng cả cuộc đời này, không thể rời đi ta thần thức phạm vi bao phủ bên trong. Chu Linh ngốc ngẩn ngơ, lại cười khanh khách, còn không tính quá kém, tóm lại, hắn còn có cơ hội không phải. Vương Viễn cũng cười lên ha ha, ừm, so ta trong tưởng tượng cần phải tốt hơn quá nhiều, ha ha ha. Tôn Hào trong lòng đống nhiên giật mình, không khỏi mở miệng gọi vào, chân dài Linh, nhị mau, các ngươi. Vương Viễn đưa tay vỗ vỗ Tôn Hào bả vai, không nói lời nào. Chu Linh lại nhìn về phương Tây chi trụ, giòn vừa nói, chúng ta đều là đại nhân, làm thế nào sự tình, cũng không dùng Tiểu Hào người đến dạy. Tôn Hào trong lòng cảm giác nặng nề, đồng thời, thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu, nhàn nhạt yêu thương tràn ngập trong lòng. Tứ Linh tứ cực, không hề nghi ngờ là tu bổ tứ cực phương pháp tốt nhất. Mà chính mình hai cái này nhỏ, đã làm xuất tự mình lựa chọn. Nói cách khác, rất có thể, hoặc là như có cần phải, bọn họ cuối cùng cũng sẽ theo Văn Mẫn, không rõ sống chết, trạng thái không rõ, ngủ say tại tu di ngưng không tháp bên trong. Giờ này khắc này, Tôn Hào tình nguyện chính mình không phải đại năng tu sĩ, tình nguyện chính mình không cần gánh chịu nhiều như vậy trách nhiệm. Không khỏi, Tôn Hào nhớ tới muội muội Vương Quỳnh, nhớ tới ngày xưa nàng nguyện vọng, có lẽ, chính mình nghe theo Vương Quỳnh, không thêm người vạn hồn sơn, không đi xuất vương thôn, chính mình cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện như vậy đi. Mà chính mình những người bạn này, không có chính mình tương trợ, chắc hẳn lúc này tu vi, cũng sẽ không cao như thế, cũng sẽ không gánh chịu nhiều như vậy trách nhiệm đi. Tốt muốn biết Tôn Hào ý nghĩ, Chu Linh một bàn tay đập vào Tôn Hào trên vai, cười khanh khách đứng lên, cao giọng nói ra, Tiểu Hào, tu sĩ thế giới ầm ầm sóng dậy, ta cũng không muốn cả một đời vốn tại nho nhỏ lôi hồn thành, ta Chu Linh chí hướng, là này cửu thiên chi thượng, là này dương cánh bay lượn hùng ứng, Tiểu Hào, là nam nhân, vậy liền kiên cường, đại lục ma thai, vẫn chờ ngươi đi tiêu diệt toàn bộ đây. Thật sâu nhìn xem Chu Linh, lại đảo qua y nguyên cả lơ phất phơ Chu Bảng cùng càng hùng tráng hơn Vương Viễn, Tôn Hào đối mặt phía Tây chi trụ cười lên ha hả, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ngày xưa Trầm Hương từng tại năm không đại tu sĩ trước đó ưng thuận hứa một lời, hôm nay, Văn Mẫn, ta đem cái này lời hứa lần nữa hứa cho ngươi nghe. Hai tay cung cung kính kính, giơ lên Trầm Hương kiếm, trang trọng mà thành kính, Tôn Hào hơi hơi cúi đầu xuống, trong sáng thanh âm truyền khắp bầu trời, Trầm Hương ở đây có hứa một lời, chỉ cần Trầm Hương còn lại một hơi, tất ta tận hết khả năng, truyền thừa thiên tượng ý chí, thủ hộ đại lục, thủ hộ nhân tộc, nhật nguyệt làm chứng, thương thiên chứng giám. Trong sáng thanh âm bị phía Tây Thiên Trụ khuấy động lên trận trận hồi âm, tại Hoàng Tuyển Minh chỉ trên không vang vọng thật lâu. Phía Tây Thiên Trụ phía trên, giống như xuất hiện một đầu thiên tượng, yên lặng nhìn chăm chú Tôn Hào, một hồi lâu sau, chậm rãi giảm đi. Vương Viễn cười ha ha, tốt, lớn mạnh quá thay, Tiểu Hào, đến, uống rượu. Cổ tay hơi rung, một cái vỏ rượu ném qua tới. Tôn Hào đẩy ra hàn, ngửa đầu cùng rót. Chu Bảng đối Vương Viễn khẽ vươn tay. Vương Viễn tay ném đi, một vỏ lao tiểu rơi vào Chu Bảng trong tay. Ba cái đại nam nhân đứng trên không trung, đứng tại phía Tây Thiên Trụ trước đó, nâng đàn mà uống. Sau lưng, Chu Linh hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng chung quy là không thích mùi rượu nói, hành quân lặng lẽ. Minh Lan Hy hai mắt tỏa ánh sáng, sở trường đụng chút Chu Linh, Chu Tước, rượu này cứ như vậy dễ uống. Xem bọn hắn, uống đến là cỡ nào phong khoáng, ta cũng muốn thử xem. Chu Linh túi lầu xuống, tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói ra, đồ chơi kia cũng là một cái đốt cổ họng đồ, vật, bọn họ uống không phải tiểu. Mà chính là theo Văn Mẫn hữu tình, Lan Hy muội muội, ngươi chú ý nhìn Tiểu Bảng, ngươi liền minh bạch. Minh Lan Hy hướng Chu Bảng nhìn lại. Lại phát hiện, Chu Bảng hướng miệng bên trong mãnh liệt rót rượu ngược lại là có tám thành trở lên theo khỏe miệng của hắn cho chạy ra. Có lẽ là bị tỷ tỷ và Minh Lan Hy hiện duyên cớ, tiểu lượng vốn là không được, đang xông vỏ bọc Chu Bảng trong nháy mắt bên thai đỏ bừng. 8. Chương 1316, gặp lại Lao Trấn. Sa biết rõ huynh đệ lên cao chỗ. Lượt cắm thủ du thiếu một người. Hoàng Tuyên Minh chỉ trở về, thiên tượng Trương Văn Mẫn không thấy tung tích. Internet. Biết rõ ràng thiên tượng đi hướng, rốt cục cũng minh bạch quỷ vực động đất tiền căn hậu quả, trong lòng may mắn ma thai cuối cùng tại quá khứ đồng thời, Linh Nhi, Minh Nhị Long các loại tu sĩ trong lòng lại không khỏi buồn bã. Thiên tượng năm đó, chính là cùng một chỗ xông xáo qua Táng Thiên Khư chiến hữu. Mọi người vẫn là kim đan thời điểm, nguy cơ từ phía Táng Thiên Khư không có thể ngăn ở bước chân hắn. Thế nhưng là, khi tất cả mọi người thành tiểu nguyên anh chân quân về sau, hắn lại vì đền bù tứ trụ chi thiếu, thần hình câu diệt, trở thành đại lục anh linh, vĩnh viễn thủ hộ đại lục Tây Thiên trụ cột. Có mấy lời, Minh Lan Hy cũng không hề ghi chú, Tôn Hào thời khắc cuối cùng thi triển thủ đoạn, lại là xem như bí mật ẩn giấu ở trong lòng. Quỷ vực đại cục đã định, Tôn Hào không thể ở lâu, đơn giản cho Linh Nhi, Lan Hy bàn giao một số chú ý hạng mục, còn có một số việc quan hệ đại cục phương án hành động về sau, cáo tử. Lan Hy cũng rất muốn đi theo Tôn Hào cùng đi ra sông Sáo, làm sao quỷ vực đại cục cương định, quỷ thành còn có chút thế lực ma tộc cũng chưa hoàn toàn quét sạch, lại là chỉ có thể theo Tôn Hào lưu luyến chia tay. Ngay tại Tôn Hào quay người rời đi một khắc này, Linh Nhi yếu ớt thanh âm chuyển vào Tôn Hào trong lòng, công tử, quỷ vực đại cục ổn định về sau, Linh Nhi liền sẽ ra ngoài đi theo công tử, cả cuộc đời này, nguyện ý nương theo công tử khoảng trường, vi nô vi tỷ. Trong thần thức, Linh Nhi đang lê hoa đái vũ, dịu dàng từ biệt. Tôn Hào trong lòng khẽ run lên, không hề nói gì, mang theo Loan Loan cùng ba linh phá không mà đi. Rất nhanh, thông qua truyền tống trận trở lại Vạn Hồn Chi Đảo. Vạn Hồn Chi Đảo chính là tiên ban tu sĩ trấn thủ hạch tâm, cũng là một cái duy nhất có truyền tống trận thông hướng đại lục các phương nơi yếu hại, mà thai sở dĩ đem Vạn Hồn Chi Đảo làm vì hạch tâm khu vực, nguyên nhân cũng là Vạn Hồn Chi Đảo không phá, toàn bộ đại lục liền có thể tại tiên ban đại năng phối hợp phía dưới, nhanh trợ rút, ma thai cũng rất khó tránh thức đạt được. Ma thai tại Vạn Hồn Chi Đảo bạo về sau, đại lục tiên ban kịp thời hồi viên, theo ma tộc hình thành giằng co, đại chiến liên miên, 10 năm khó phân thắng bại. Chính là loại tình huống này, Tôn Hào xuất hiện, Tôn Hào cao hơn hắn tu sĩ một bậc thực lực, còn có cao hơn hắn tu sĩ một bậc nhu lược, hoàn toàn đánh vỡ thăng bằng, tiêu trừ ma thai. Không hề nghi ngờ, Tôn Hào chiến công hiển hách, thần mẹ gạ chồng, chỉ bất quá, Tôn Hào tự mình biết, chính mình thắng lợi là xây dựng ở năm không đại tu sĩ 10 năm kháng chiến. Vạn Hồn Chi Đảo trăm vạn tu sĩ 10 năm kháng chiến cơ sở phía trên, có lẽ, chuẩn xác điểm thuyết, Tôn Hào thành là anh hùng, nhưng là Tôn Hào sau lưng, nhưng lại có như là thiên tượng đồng dạng ngàn ngàn vạn vạn anh hùng vô danh. Truyền đưa tới không bao lâu, Tôn Hào liền tiếp vào điện trận đại tông sư tin tức, cái thứ hai truyền tống trận đã sửa chữa tốt, có thể sử dụng. Một bên nhanh hướng cái thứ hai truyền tống trận như bay mà đi, Tôn Hào một bên móc ra điện thoại di động, liên hệ với Vạn Hồn Điện mấy cái chủ yếu quản sự người, hiểu biết Vạn Hồn Chi Đảo tình huống căn bản. Tôn Hào qua quỷ vực trong lúc đó, xây quân chân quân làm thông soái, tại tiểu hỏa hiệp trợ phía dưới, xuất lĩnh Trầm Hương thần vệ còn có tứ linh thuyền đội, triển khai đại càn quét, toàn bộ Vạn Hồn Chi Đảo ma tộc dư nghiệt cơ bản bị quét sạch. Mỗi cái hòn đảo tại Vạn Hồn Điện thống nhất phối hợp phía dưới, đang bắt đầu trọng kiến. Tôn Hào ven đường lướt qua, nhìn thấy rất nhiều trên hòn đảo đều là một mảnh khí thế ngất trời kiến thiết tráng cảnh. Chỉ bất quá, để Tôn Hào thổn thức là, càng nhiều hòn đảo thì là một mảnh hoang vu, bị hoàn toàn vứt bỏ. Đăng nhập. Có lẽ rất nhiều năm khôi phục nguyên khí về sau, những này hoang đảo cuối cùng tài năng triển đứng lên, tái hiện sinh cơ, nhưng là bây giờ, hắn đến ruộng bỏ hoang nhiều năm. Chờ Tôn Hào đuổi tới cái thứ hai, cũng chính là tiến về cực bắc truyền tống trận lúc, tiểu hỏa đã vểnh lên chờ đợi hồi lâu. Nhìn thấy Tôn Hào, lập tức chi chi kêu, cực nhanh nhảy lên Tôn Hào bả vai, cái đầu nhỏ tại Tôn Hào trên gãy càng không ngừng động. Tôn Hào xem thường thì thầm địa trấn an vài câu. Tiểu Hỏa lúc này mới chi chi cùng Loan Loan cùng Ba Linh chào hỏi. Đan Loan Loan cùng Tiểu Hỏa rất quen, năm đó ở Nam Đầu đảo cảm tình còn rất không tệ, rất tự nhiên, một tay đem Tiểu Hỏa xách tới, ôm vào trong ngực. Tiểu Hỏa dãy rủa mấy lần, chi chi gọi hai tiếng, khuất phục tại Đan Loan Loan cao ngất giữa hai ngọn núi, chỉ bất quá đôi mắt nhỏ, nhưng thủy chung không rời Tôn Hào khoảng chừng. Tôn Hào cười cười, mở miệng nói ra, chúng ta chạm tiếp theo, cũng là cực bắc chi địa. Năm không đại tu sĩ bên trong, không trước khi chết bối cùng không cô tiền bối cảm ứng rõ ràng nhất, nói rõ cái này lưỡng cực tình huống khả năng nghiêm trọng nhất, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Thoáng choáng đầu, lúc xuất hiện lần nữa, một đoàn người đã đứng tại một cái cự đại trong động băng, chung quanh lạnh lẽo khí tức để mọi người thân thể không khỏi hơi hơi rung động. Tất cả mọi người là tu sĩ, rất nhanh ổn định tự thân giác quan, bắt đầu theo băng động nhanh tiến lên. Truyền tống trận chính là chiến lược mật địa, nếu như không phải xây dựng ở bí ẩn chỗ, liền nhất định sẽ có người trông coi. Nơi đây không ai trông coi chỉ có hai cái khả năng, một cũng là luân hãm, hai cũng là bản thân rất lợi hại bí ẩn. Từ băng động tình huống đến xem, nơi này hẳn là thuộc về loại thứ hai. Ghé qua thật lâu, phá vỡ thật dày đất đông cứng, Tôn Hào bọn người nhảy lên, xuất hiện tại mênh mông băng nguyên phía trên. Làm một cái đặc thù ký hào, lại đem băng động phong sau khi chết, Tôn Hào bắt đầu phân rõ phương hướng. Băng nguyên phía trên Bắc Phong kêu khóc, lạnh lẽo vô cùng. Vương Viễn Đích nói thầm một câu, khá lắm, theo năm đó Sóc Phong cốc có so sánh, cái này cực Bắc khổ hàn, quả nhiên là không tệ, loại này địa phương quỷ quái, có thể làm sao chia đến Thanh Đông Nam Tây Bắc. Vừa dứt lời, Tôn Hào đã cao giọng nói ra, mọi người đi theo ta, chúng ta đi trước băng tuyết lao trấn, sau đó nghĩ biện pháp liên hệ đến băng tuyết thanh cung. Nói xong, chấn động hai tay, thân thể tầng trời thấp bay lên, hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Một đoàn người không dám thất lễ, chăm chú đi theo mà lên, Chu Bàng hì hì cười nói, nhị Mao ca, ngươi là dân mù đường, người ta trầm hương cũng không phải, ngươi mỗi lần đi xa nhà, có phải hay không đều sẽ mang lên nhà người thiên Nga chẳng a? Vương Viễn mãnh liệt mắt trợn trắng. Chu Bàng đột nhiên quan tâm hỏi, nhị Mao ca, nhà ngươi thiên Nga trắng có phải hay không có thai? Rất lâu không gặp nàng quấn lấy ngươi chạy. Vương Viễn hơi sững sờ, sau nửa ngày, gật đầu nói, ừm, tựa như là, mấy năm trước liền có phản ứng, bất quá ngươi biết, tu sĩ thai nghén không dễ, riêng là kim đan về sau, thai nghén trên 10 năm đều là có khả năng. Chu Bàng hai tay chắp tay, chúc mừng ngươi, nhị Mao ca, ngươi muốn hỉ đường cha. Phía trước phi hành các tu sĩ cũng cùng nhau nói ra, chúc mừng, chúc mừng. Vương Viễn cười ha ha, ta nhị Mao lợi hại đi, huynh đệ bên trong, trước bạn thứ nhất. Chu Bàng khinh bỉ, qua, người ta thái viện trưởng đều con gái thành đàn. Vương Viễn hoa hoa kêu to, hắn tu vi so với chúng ta thấp nhiều, không thể so sánh, không thể so sánh, tu vi càng cao, sinh ra con nối dõi càng khó đây. Chu Bàng biết nghe lời phải nói, đúng thế, bất quá nhị Mao ca, ta rất hiếu kỳ một sự kiện. Vương Viễn, chuyện gì? Nói nghe một chút. Chu Bàng tay che chắn đầu, ta rất hiếu kỳ, Hoa Vương cùng Thiên Nga trắng sinh nhi tử, đến đúng đúng cái gì hiếm, có chủng loại. Vương Viễn bay lên một chân, cuộn. Chu Bàng khoảng không bên trong một cái xoay người, đã chạy đến Tôn Hào phía trước, như bay mà đi, cười ha ha âm thanh truyền tới. Tôn Hào mỉm cười lắc đầu, độ tăng tốc rất nhiều. Tôn Hào sau lưng, Chu Linh nhìn lấy đệ đệ như bay mà đi bóng lưng, nhớ tới chuyện gì, sắc mặt nhất ảm. Đan Loan Loan cười khanh khách, sờ sờ tiểu hỏa ấm áp ra lông, nhẹ nhàng hỏi, thuyết, nếu như nhân ngư cùng lôi thú kết hợp, sẽ xảy ra thành cái gì nhi tử a? Tiểu hỏa mãnh liệt mắt trợn trắng. Băng nguyên bên trên nhanh chạy vội hơn một tháng. Ngay tại Vương Viễn phàn nàn Tôn Hào tìm không ra bắc, đem tất cả mang lạc đường thời điểm, Tôn Hào trong thần thức, hiện băng tuyết lao trấn. Ven đường bắt đầu nhìn thấy một số thật dày tuyết động, ngẫu nhiên, cũng sẽ gặp phải tuyết lông ngông tung bay mà rơi. Xa xa, mọi người thấy một cái cổ kính cổ trấn, tọa lạc tại khẽ cong dốc thoải phía trên, tiểu trấn một dải một phòng, trên mái ngói thật dày tuyết động, nhìn có một phong vị khác, đường ngõ hẻm một màu đá xanh lót đường, bóng loáng vương vước, xen vào nhau tinh tế. Mặt đường quét sạch đến tương đối sạch sẽ, cũng không tuyết động, lao trấn bên ngoài, Tôn Hào rơi trên mặt đất, mang theo mấy tên tu sĩ, chà chà xoa, dẫm lên tuyết động, chậm rãi đi vào tiểu trong trấn. Tiểu trấn so sánh yên tĩnh, giống như cũng không có cái gì đại sự sinh. Nhìn thấy có tu sĩ tiến đến, lao trấn khách sạn đầy nhiệt tình địa đại âm thanh chào hỏi đứng lên. Tôn Hào tìm tới đã từng vào ở khách qua đường sạn, nhưng là tiếc nuối hiện, khách sạn lao bản đã thay người, khách sạn tiểu nhị cũng toàn bộ biến thành khuôn mặt xa lạ. Trong lòng có một chút thổn thức, Tôn Hào rất tự nhiên mở mấy cái gian phòng ốc vào ở. Chỉ bất quá, tại vào ở trước đó, Tôn Hào tại cửa khách sạn, cái kia sinh động như thật con lửa giống phía trên, nhẹ nhàng địa điểm mấy bút. Nguyên bản ảm đạm vô quang bay con lửa bức họa, bị Tôn Hào một điểm, nhất thời rất sống động, tựa như là sống tới. Xa xôi, không biết tên băng nguyên chỗ sâu, tê, bay con lửa ngửa đầu kêu to lên, vô lương đạo trưởng từ xe lửa ưỡn lên thân thể mà lên, một thanh nổ ra miệng bên trong cỏ đuôi chó. Miệng bên trong hét lớn một tiếng, đến điều khiển, đi, con lường ốc, khách tới cửa 8. Chương 1317, một niệm thiên cơ. Đến giả trấn, Tôn Hào thế mà không đội. Chu Bàng rất là kinh ngạc, hỏi Tôn Hào, tiểu Hào ca, chúng ta tại cái này làm gì? Tôn Hào nói, chờ một người bạn. Chu Bàng nói câu, tiểu Hào ca, ngươi thật đúng là bằng hữu khắp thiên hạ à, quỷ vực có bằng hữu, cực bác chi địa cũng có bằng hữu, lợi hại, chỉ bất quá, chúng ta cần chờ bao lâu? Tôn Hào vừa cười vừa nói, không biết, bất quá, trên lý luận, bất quá một tháng. Vẹn vẹn ba ngày sau, Tôn Hào một tiếng kêu nhỏ, nói câu, hắn tới. Tôn Hào các đồng bạn động thân mà lên, thần thức quét qua, hiện lao trấn bên ngoài, một cái cự đại tuyết đoàn trà trà xoa âm thanh bên trong, hướng lao trấn xông lại. Đi theo Tôn Hào đi vào khách sạn bên ngoài. Liền nghe đến tí tách, tí tách, tí tách. Móng ngựa đạp lên mặt đất thanh âm càng vang càng nhanh, thanh âm càng lúc càng lớn, sau đó... Lao chấn đầu đường chỗ ngoặt chỗ, một đầu con lửa, lôi kéo một cỗ xe lửa, độ cực nhanh báo tố bay mà đến. nhanh chóng độ, để xe lửa tại chuyển biến thời điểm, trong nháy mắt trôi đi. Con lửa càng chạy càng nhanh, giống như có chút thu lại không được thế tử, chạy về phía tiểu trấn bên kia. Ngay tại khách sạn trước cửa, xe lửa bên trên có người thổi một tiếng huýt sáo, suy một tiếng. Bao táp Mao Lư hai cái móng trước liều mạng dùng sức đạp xuống đất mặt, ý đồ một mực đình trên mặt đất, nhưng làm sao độ quá nhanh, toàn bộ thân hình không tự chủ được hướng về phía trước hoạt động, sau đó, bình một tiếng, ngã sấp xuống tại tiểu trấn mặt đường bên trên. Xe lửa ngược lại là bình yên vô sự, vững vàng, vừa đúng địa đứng ở khách sạn cửa chính. Xe lửa định trụ, thân xe còn giống như tại hơi hơi rung động. Một thanh niên tu sĩ chính miệng ngậm không biết tên cỏ dại, cao bắt chéo hai chân, nửa nằm tại lập tức trước đầu xe, có vẻ như đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng có vẻ như tại để cho người ta chiêm ngưỡng hắn cái này phong cách ra sân. Tôn Hào hai tay chắp tay, cao giọng nói ra, Trầm Hương gặp qua đạo trưởng đừng đến được chứ. Vô Lượng đạo trưởng đống nhiên hai mắt vừa mở, ở trên xe ngựa đứng lên, ngạc nhiên kêu lên, Trầm Hương, lại là ngươi, không nghĩ tới lại là ngươi, ha ha ha, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, thật là quái tưởng nhầm ngươi. Đây nhiệt tình, Vô Lượng đạo trưởng từ xe lửa bên trên nhảy xuống, đá một chân trên mặt đất giả chết Vô Lượng bay con lửa ngốc, mỗi lần đều như vậy, mười về ngươi cũng có thập nhất về báo tố quá mức. Mắng xong con lửa, thanh niên tu sĩ cười híp mắt nhìn lấy Tôn Hảo, miệng bên trong cao giọng nói ra, điều khiển được cực bắc, vàng bảng hiệu, nhất là Vô Lượng đạo trưởng, Trầm Hương ngươi là khách hàng cũ, uy củ cũ, có lý không có tiền đừng lên đến, mà lại, lần này ngươi vẫn là cố ý tương chiêu, tương đương với nhận đầu, cái này giá tiền hẳn là lại hướng nổi lên động hai thành. Chu Bàng Đích nói thầm một câu, Trầm Hương, ngươi bằng hữu này, giống như có chút thấy tiền sáng mắt. Vô Lượng đường trưởng thai rất nhọn, nhìn Chu Bàng liếc một chút, đối Chu Bàng hơi hơi không người, vị đạo hữu này, lời này của ngươi liền có sai lầm bất công, ta Vô Lượng đạo trưởng là công bằng nhất, người xưng Vô Lượng có đức đại tiên trưởng cũng là bổn tọa, cực bác khổ hàn, cơ duyên khắp nơi trên đất, Vô Lượng bảo xa, già trẻ không gạt, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua ta Vô Lượng đạo trưởng đại danh hay sao? Chu Bàng vừa trừng mắt hạt châu, đang chuẩn bị nói chuyện, Tôn Hào đã lạnh nhạt vừa cười vừa nói, đạo trưởng, cho, đây là Trầm Hương tiền xe. Một tay tiếp nhận Tôn Hào ném qua đến túi chữ vật, thần thức quét qua. Vô Lượng đạo trưởng toàn thân chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Hào, thần sắc nghiêm một chút, cao giọng nói ra, Trầm Hương, ngươi cái này cho hơi nhiều a. Ta lấy hơi cảm thấy phòng tay. Tôn Hào mỉm cười, việc này lớn, còn mời đạo trưởng tương trợ, một chút tiền xe nếu như không đủ, Trầm Hương nhưng có thêm vào, cũng có thể để thánh cung bổ sung. Vô Lượng đạo trưởng hơi sững sờ, vội vàng khoát tay, đừng, tiến về đừng cho thánh cung tiểu nương tử nhóm bổ sung, những cái kia nương hy vọng tớt, liền sẽ khi dễ đạo trưởng, Trầm Hương, muốn thêm vào, vẫn là ngươi càng đáng tin, ta cảm thấy, ngươi phải giới này, á không, là đại lục lớn nhất khách hàng lớn. Tôn Hào trong lòng hơi động, thần sắc trên mặt bất biến, mỉm cười nói, như vậy, còn mời đạo trưởng tương trợ. Vô Lượng đạo trưởng gật đầu nói, tốt, này Trầm Hương cái này đan sinh ý, ta liền tiếp, kết quả cuối cùng như thế nào, nhiều lui thiếu sửa, khách quý, mời, hiện tại bắt đầu, các ngươi chính là ta Vô Lượng đạo trưởng chỗ ngồi khách quý, nhiệt tình phục vụ cho đến khách người vừa ý, chính là Vô Lượng duy nhất tiêu chuẩn. Tôn Hào đối cái này Vô Lượng đạo trưởng khách khí như thế, không hề nghi ngờ, cái này nhìn rất lợi hại không đáng tin cậy ra hỏa, cũng hẳn là một vị kỳ nhân. Tại Tôn Hào chỉ huy dưới, một hàng tu sĩ đạp vào Vô Lượng xe chạy nhanh, nhìn không lớn xe chạy nhanh, lên về sau thế mà mười phần rộng rãi, ngược lại là đầy đủ nói rõ vấn đề. Con lường ốc, đứng lên làm việc, Vô Lượng đạo trưởng đá bay con lừa một chân, nhẹ giọng hỏi, Trầm Hương, trạm thứ nhất, băng tuyết thánh cung. Vô Lượng đạo trưởng ngốc ngẩn ngơ, cao giọng hô to, điều khiển được cực bắc, vàng bảng hiệu, nhất là Vô Lượng xe chạy nhanh, trạm thứ nhất, băng tuyết thánh cung, đi lên. Băng tuyết lao chấn bên trên, đứng ngoài quan sát tu sĩ hư thanh nổi lên bốn phía. Vô Lượng xe chạy nhanh đến điều khiển âm thanh bên trong, như bay mà đi. Chỉ có khách sạn lão bản, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy xe chạy nhanh tiến lên phương hướng, sau nửa ngày nói một câu, lao cha thuyết, khách sạn bay con lửa bức họa là một bà bối, xem ra, vẫn là ta tuyên truyền không đủ a, không được, ta phải qua Long Tuyển khách sạn lấy đi lấy kinh. Tuyết lớn đầy trời, băng tuyết ngập trời. Vô Lượng bay con lửa đạp tuyết vô ngân, tại tuyết sơn băng nguyên bên trên, nhanh chạy vội. Chu Bàng đầu nhô ra đến, rất lợi hại tựa như quen ngồi tại Vô Lượng đạo trưởng bên người, đại ca, ngươi đầu này con lửa thẳng thần kỳ a. Vô Lượng đạo trưởng đắc ý nói, đúng thế, đây là ta ăn cơm ra hỏa. Chu Bàng, ra cái giá, ta mua, lại nói, đầu này con lửa rút gân lửa ra, hấp thụ hồn ngọn nguồn về sau, hẳn là một cái không được ra hỏa. Bay con lửa toàn thân dùng mình một cái. Vô Lượng đạo trưởng sững sờ, nói ra, ngươi là người thứ nhất mở miệng muốn mua con lừa khách hàng. Nói xong, dò xét Chu Bàng, lắc đầu thở dài, không phải ta xem thường ngươi, ngươi trả giá không được. Con lừa hưng phấn mà cao giọng tê kêu lên. Chu Bàng hì hì cười nói, này không có việc gì, có Trầm Hương giúp ta, hắn là thổ tài chủ. Trầm Hương. Vô Lương đạo trưởng nghiêng đầu nhìn xem xe chạy nhanh, nhẹ nói nói, tiểu tử kia thật đúng là hẳn là mua được ta cái này con lừa, chỉ bất quá câu lời thật tình, ngươi coi như mua, cũng không có phúc khí tiêu thụ. Lao đạo bấm ngón tay tính toán, tiểu huynh đệ à, ngươi thọ nguyên sắp hết. Chu Bàng ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, lại vừa cười vừa nói, đạo trưởng, ta cảm thấy, ngươi tính toán sai, không tin ngươi lại tính toán, ta có phải hay không trúng đích mang quý nhân, thọ nguyên nói không chừng xa xa không chỉ ngươi thuyết cái kia số. Vô Lương đạo trưởng đại đại liệt liệt nói ra, làm sao có thể, lão đạo ta tính toán định sinh. Kỳ quái, giống như thật có điểm gì là lạ. Chuyện gì xảy ra? Vô Lương đạo trưởng túi đầu, dùng sức điệu bấm ngón tay, sau nửa ngày, cái chán buốc lên ra trận trận mồ hôi, thầm thì trong miệng đứng lên, thiên cơ hỗn loạn, hỗn độn không rõ. Tiểu tử, đạo trưởng ta còn thực sự tính toán không cho phép ngươi thọ nguyên, nhưng hắn nương, rõ ràng ngươi thọ nguyên sắp hết. Chu Bàng hì hì cười nói, đạo trưởng. Ngươi tính kế vạn thiên, duy chỉ có tính toán không cho phép tâm đức, ta Chu Bàng làm việc tốt vô số, tích âm đức vô lượng, hì hì ha ha, ngươi tính toán không cho phép đi. Vô Lương đạo trưởng vừa trừng mắt, cuộn, đó bất quá là nhân quả, ta tính được nhất thanh nhị sở, mẹ hắn, người nào đang làm trò quỷ. Tu Di ngưng không tháp bên trong, ngồi xếp bằng thanh lão, trên mặt lộ ra từng tia nụ cười quỷ dị. Nhất niệm loạn thiên máy bay. Sau nửa ngày, Vô Lương đạo trưởng nhột trí nói, hành tiểu tử. Lão đạo không phải tính toán không cho phép ngươi, mà chính là tính toán không cho phép Trầm Hương. Đến, ngươi thật có quý nhân, lão tử không tính, chỉ bất quá nói cho ngươi, ngươi muốn mua lão tử bay con lửa, này không có khả năng, đầu này con lửa, ta chuẩn bị nuôi lớn mạnh, đánh tới hầm con lửa roi, đại bổ. Bay con lửa tại trong gió tuyết chỉ có thêm. Vô Lượng xe chạy nhanh bên trong, Vương Viễn mở miệng hỏi, tiểu hào, cái này con lửa vì sao nghe được hầm con lửa roi giống như này lòng tinh hổ mãnh? Tôn Hào vừa cười vừa nói, Vô Lương đạo trưởng thường xuyên thuyết, con lửa không chạy liền sẽ lớn mạnh, gia hỏa này sợ chính mình quá lớn mạnh bị hầm. Vương Viễn, ngược gió chạy vội, băng tuyết không trở ngại. Vô Lượng xe chạy nhanh thần kỳ, để đứng ngoài quan sát Chu Bàng cảm thán không thôi. Cực bác loại hoàn cảnh này bên trong, cho dù là Nguyên Anh chân quân, đều còn chưa nhất định có Vô Lượng xe chạy nhanh dễ dùng, tiểu Hào ca tìm Vô Lượng xe chạy nhanh dẫn đường, thật đúng là tìm tới chuyên nghiệp nhân sĩ. Sau một tháng, Vô Lượng xe chạy nhanh vượt qua san sát tuyết sơn, đi vào một mảnh không có cuồng phong, nhưng tuyết lông ngỗng vẩy xuống không ngừng băng tuyết thế giới. Vô Lương đạo trưởng ở phía trước nói ra, chúng ta đã tiến vào băng tuyết thần vực bên trong, lập tức liền có thể nhìn thấy băng tuyết thánh cung, nhưng là, có thể không thể đi vào, lại không phải ta thuyết tính toán, vậy phải xem ngươi Trầm Hương bản sự. Tôn Hào trong xe vừa nói nói, đạo trưởng thử trước một chút, nếu như không được, Trầm Hương tử sẽ nghĩ biện pháp. Vô Lương đạo trưởng nói câu, vậy ta liền nhìn xem ta nói trưởng biển chữ vàng tại thánh cung có tác dụng hay không, đi lên, con lường ốc, kéo ta đi thánh ngai tám. Chương 1318, băng trụ nguy hiểm. Đứng xa nhìn chư phong dãy núi, kéo dài vô lượng, mặt đất bao la, quanh năm băng tuyết bao trùm. Vô Lượng xe chạy nhanh đạp tuyết mà đi, càng đăng càng cao, dần dần leo lên một tòa toàn thân trắng như tuyết, dưới ánh mặt trời, phản xạ xinh đẹp quang hòa cao lớn tuyết động chi sườn núi. Cũng chính là Vô Lương đạo trưởng trong miệng thánh ngai. Vân lai khí tiếp dài vạn dặm, mặt trời mọc thánh ngai tuyết sơn bạch. Bốn mùa ánh sáng trong sáng, vạn cổ thế long tử, tuyệt đỉnh tinh hà chuyển, nguy đỉnh nhật nguyệt thông, hàn uy ngàn dặm nhìn, ngọc lập tuyết sơn sùng. Thánh ngai đỉnh chóp như có áp lực thật lớn, Vô Lượng bay con lửa leo mà lên, cũng là thở hừng hực. Sau một hồi lâu, vừa rồi đứng tại thánh ngai đỉnh chóp, ngửa mặt lên trời hí dài. Thánh ngai phía trước, tu sĩ trong thần thức xuất hiện một màn kỳ cảnh. Thánh ngai phía dưới, bích ba vạn khoảnh. Thanh tịnh vô cùng hồ bạc như cùng một cái xanh biếc băng rùa, treo ở bán sơn vân vụ ở giữa, sâu không thấy. Chuẩn bị băng trụ liên thông hồ bạc, xông lên phía trên lên. Băng trụ chi đỉnh, thì là một tòa theo thánh nhai lung lay tương đối cự đại chánh thức thánh sơn. Tuyết động che giấu, trong suốt sáng long lanh, ánh sáng mặt trời bên trong, như là cao vút thiếu nữ, cao ngất tại băng trụ phía trên, cao ngất tại hồ bạc chính giữa, thánh khiết mà cao nhã. Ngọn thánh sơn kia, hẳn là chánh thức băng tuyết thánh cung. Con lừa một tiếng hí dài về sau, băng tuyết thánh cung lập tức có phản ứng. Bốn tên bạch y tung bay thiếu nữ, dưới chân dẫm lên hình lục giác tuyết hoa, đồng bền mà tới. Xa xa, Tôn Hào nghe được một thiếu nữ nói ra, hiếm lạ, thánh ngai bên trên làm sao nghe được lập tức tại tê mình. Khác một thiếu nữ mang câu, đần độn, đó là con lừa, không phải lập tức. Lúc trước thiếu nữ không phục nói, là con lửa càng hiếm lạ. Còn có cái thiếu nữ nói ra, không chỉ có con lửa, còn có cái xe lửa. Kỳ quái, xe ngựa này là thế nào bò lên trên thánh ngai, chỗ kia, chúng ta đều rất khó đi lên, thật thần kỳ xe lửa. Dẫn đầu thiếu nữ lúc này cất giọng nói, người đến người nào. Thánh cung trọng địa, không dung lớn tiếng ồn nào. Vô Lương đạo trưởng bắt chéo hai chân, ngậm lấy cỏ dại, duy trì chính mình tạo hình, tận lực để cho mình nhìn càng thêm bắt mắt. Từ cho là mình biểu diễn coi như không tệ, Vô Lương đạo trưởng, từ xe chạy nhanh ưỡn lên thân thể mà lên, cao giọng nói ra, điều khiển được cực bác, vàng bảng hiệu, nhất là vô lượng xe chạy nhanh, vô lượng đạo trưởng gặp qua bốn vị tiên tử. Hán thuyết hắn gọi vô lượng đạo trưởng, lớn nhất nói, hoa, được rồi phong ngoại hiệu. Vô Lương đạo trưởng mặt mày hớn hở. Đần độn, tên kia tên thật Vô Lương đạo trưởng, tiểu nữ tu thân một bên tu sĩ tranh thủ thời gian uốn nắn, chuyện xấu làm chỉ, nhất là hãm hại lừa gạt trộm ra hỏa, nho nhỏ, ngươi chớ bị hắn lừa gạt. Cái thứ ba nữ tu thấp giọng nói ra, nhỏ giọng một chút, sư phụ không phải nói sao. Vô Lương đạo trưởng cùng ta thánh cung có chút sâu xa. Dẫn đầu nữ tu chừng mấy cái sư muội liếc một chút, nhìn về phía Vô Lương đạo trưởng, giòn vừa nói nói, thánh cung tuyết như nam giới trướng, tuyết khiết tình, gặp qua Vô Lượng đạo trưởng. Phía sau nàng, ba người nữ đệ tử cũng cùng nhau nói ra, tuyết khiết vẽ, tuyết khiết linh, tuyết khiết ngộng thấy qua Vô Lương đạo trưởng. Vô Lương đạo trưởng cười rộ lên, nguyên lai là như các nam đệ tử a, đã lâu không gặp, như nam tiên tử nàng hiện tại hoàn hảo a. Gia sư đã đi theo gia sư công ra ngoài hồi lâu bất quy, tuyết khiết tình nói ra, khiết tình cũng không biết nàng hiện tại tình trạng. Nói xong, tuyết khiết tình lại chắp tay nói ra, không biết trưởng đến đây thánh cung có gì muốn làm. Vô Lương đạo trưởng một cái ha ha, ta có 10 phần chuyện quan trọng, muốn gặp thiếu cung chủ, còn mời khiết tình tiên tử thông báo một tiếng. Tuyết khiết tình nao nao, do dự một chút nói ra, đạo trưởng, băng tuyết thánh cung xưa nay băng thanh ngọc khiết, nam tu ngừng bước, mà thiếu cung chủ trước mắt lại không thể phân thân tới gặp. Xin thứ cho ta bất lực. Vô Lương đạo trưởng y nguyên mặt mang nụ cười, bất đắc dĩ khoát tay, xông xe chạy nhanh bên trong hồ, tiểu tử, chính ngươi đi ra giải quyết đi, Vô Lương đạo trưởng danh hào không dùng được. Tôn Hào mỉm cười đẩy cửa xe ra, đi tới. Mấy cái người nữ đệ tử tại Tôn Hào đi ra thời điểm, đã đưa ánh mắt về phía Tôn Hào trên thân. Tuyết khiết mộng hai tay trước ngực che, không đợi Tôn Hào nói chuyện, đã tung ra một câu, hoa, cái này ca ca rất đẹp. Bên người nàng tuyết khiết linh mãnh liệt mắt trợn trắng. Nho nhỏ, mình có thể rụt rẻ một chút sao? Đứng tại Vô Lượng đạo trưởng bên người, Tôn Hào mỉm cười, mở miệng nói ra, Thanh Vân Tôn Hào Tôn Trầm Hương, gặp qua các vị tiên tử. Thanh Vân Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Tuyết khiết tình ngốc ngẩn ngơ, nhanh chóng từ trong ngực lấy làm ra một bộ bức họa, nhìn xem Tôn Hào, lại nhìn xem bức họa, trên mặt phi phi bên trên từng tia ửng hồng, đối Tôn Hào túi người chào thật sâu, giòn vừa nói nói, Thánh Cung đệ tử Tuyết khiết tình, gặp qua Trầm Hương đại nhân. Thiên nhiên ngốc tuyết khiết mộng còn không có nghĩ rõ ràng Trầm Hương đại nhân là ai, nàng ba người sư tỷ đã cùng nhau tâm tình kích động, sắc mặt từng hồng, hướng Tôn Hào túi người chào, gặp qua Trầm Hương đại nhân. Tuyết khiết mộng lúc này rốt cuộc hỏi, tam tỷ, Trầm Hương đại nhân là ai? Tuyết khiết linh tức giận nói ra, cũng là ngươi suốt ngày treo ở ngoài miệng thiếu phò mã. Tuyết khiết mộng đống nhiên kịp phản ứng, cao giọng kinh hô, ai nha, khiết mộng bái kiến phò mã ra, a không, là bái kiến Trầm Hương đại nhân. Tôn Hào. Trong tay hơi chấn động một chút, cách không đem mấy cái người nữ đệ tử cho dịu dắt đứng lên, vừa cười vừa nói, các vị tiên tử miễn lễ, Trầm Hương này đến, lại là chỉ cần nhìn thấy tình vũ một mặt, có chuyện quan trọng thương lượng. Vô Lương đạo trưởng âm dương quái khí nói ra, băng tuyết thánh cung xưa nay băng thanh ngọc khiết, nam tu ngừng bước, mà thiếu cung chủ trước mắt lại không thể phân thân tới gặp, xin thứ cho ta bất lực. Nhưng là phía trước, tuyết khiết tình đã thoải mái, chuyện đương nhiên đối Tôn Hào khẽ vươn tay, Trầm Hương đại nhân, mời vào trong. Vô Lương đạo trưởng lớn tiếng quái khiếu, vì sao khác nhau lớn như vậy? Tuyết khiết tình cười híp mắt nói ra, gia sư chạy đợi có bằng dao, Vô Lương đạo trưởng phải vào thánh cung cũng được, nhưng là... Tuyết khiết linh rỗi ra hai ngón tay nhất trà sát, nhưng là ít nhất phải giao ra một nửa tiền xe, ân, cũng là Trầm Hương đại nhân đón xe một nửa tiền xe. Vô Lương đạo trưởng sững sờ, muốn hay không ác như vậy? Tuyết khiết mộng lần này phản ứng rất nhanh nói, còn có, gia sư thuyết, Vô Lương đạo trưởng nếu như trả giá... Vậy sẽ phải tính toán lộ tuyến phí, quản lý phí, qua đường qua cầu phí. Vô Lương đạo trưởng một thanh nước mũi một thanh nước mắt, ôm lấy Tôn Hào, Trầm Hương A, ngươi phải làm chủ cho ta. Tôn Hào vừa cười vừa nói, cũng được, đạo trưởng cho ta tiền xe 50% đi. Chu bàng tay che chán đầu gốc một tiếng. Cười cười nói nói, nhưng là động tác không chậm. Thánh cung thượng hạ, đối Tôn Hào thái độ hoàn toàn khác biệt, riêng là thánh cung hậu bối đệ tử, càng là mỗi cái đối Tôn Hào có đủ loại chờ mong cung ước mơ. đối với mình gia vị này đại danh đỉnh đỉnh phò mã gia càng là tràn ngập hiếu kỳ. Cực nhanh, Tuyết Khiết Tình mở ra Thánh Cung Hộ Sơn đại trận, xuất khách quý buông xuống tín hiệu, đem Tôn Hảo đưa vào bên trong ngọn thánh sơn. Vô Lương đạo trưởng khống chế vô lượng xe chạy nhanh theo vào đến, nhưng thế mà gặp phải 10% chỉ Tuyết Khiết Ngộng, bị cuốn lấy yêu cầu một nửa tiền xe. Vô Lương đạo trưởng nghịch ngợm thật lâu, sau cùng biết được một cái dở khóc dở cười sự thật. Cái kia chính là, Tuyết Khiết Ngộng là cái tiểu tài mê, phàm là liên quan đến tiền tài, không hiểu rõ là qua không liên quan. Ngay tại Vô Lương đạo trưởng cùng Tuyết Khiết Ngộng cái cỏ quá trình bên trong, Tôn Hào nhìn thấy băng tuyết bên trong ngọn thánh sơn thánh cung, cũng biết được Tỉnh Vũ thật bị sự tình cuốn lấy, không thể phân thân, chỉ bất quá Tôn Hào thân phận đặc thù, đảo là có thể trực tiếp tiến về thánh cung thánh địa, đi gặp hạ Tỉnh Vũ. Biết được tin tức này, thoáng tìm hiểu, Tôn Hào ngược lại là đại khái minh bạch, nói không chừng, cuốn lấy hạ Tỉnh Vũ sự tình, cũng chính là mình cái này mục tiêu. Tuyết Khiết Tình ý là, treo chống băng tuyết thánh cung cự đại băng trụ không biết là nguyên nhân nào, sinh ra phạm vi lớn đổ sụp, thánh sơn bất ổn, có sụp đổ xu thế, thiếu cung chủ chính chỉ huy thánh cung đại năng, nghĩ biện pháp đây. Chỉ bất quá, tựa như là thủy trung tìm không thấy tránh thức nguyên nhân bệnh, biện pháp không nhiều, tình thế rất lợi hại nghiêm trọng. Tuyết Khiết Tình nguyện chuyển biểu thị, Trầm Hương đại nhân thần thông quảng đại, hy vọng ngươi có thể giúp ta thánh cung vượt qua nan quan. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, mang ta đi xem một chút đi. Tuyết Khiết Ngộng một bên theo Vô Lương đạo trưởng cái cọ, vừa nói, phò mã, cái kia Trầm Hương đại nhân, ngươi thế nhưng là Khiết Ngộng tâm trung cứu thế chủ, cũng là thiếu điện chủ trong lòng đại anh hùng, thời khắc mấu chốt, cũng không thể sợ. Lúc này, Tuyết Khiết Linh khó được không có bốn nắn nàng, cũng cực nhanh nói theo, đúng vậy à, sư phụ ta sư công đều nói, thế gian anh hùng, bỏ Trầm Hương người nào, có này sư phụ cùng sư công cãi nhau, ta chính thai nghe được sư phụ thuyết, sư phụ nói. Chu Bàng hết sức tò mò mà hỏi thăm, sư phụ ngươi nói cái gì? Tuyết Khiết Linh học Tuyết Như Nam thanh âm, giống như lúc, tư thế hiên ngang nói, nếu không phải Trầm Hương chính là thiếu điện chủ ý trung nhân, lão nương làm sao lại nhìn chúng ngươi cái này tây bối hóa? Mấy cái người nữ đệ tử cười khanh khách. Chu Bàng, ngươi sư công là cái nữ. Vô Lương đạo trưởng bóp một cái tay hoa, không phải, chỉ là có chút nương nương khang. Lúc này, thánh cung bên trong, lại bay ra mấy vị bạch tí tung bay tiên tử, có người lớn tiếng nói, Khiết Tình, là phương nào khách quý? A, Trầm Hương, cảm ơn trời đất, ngươi tới đúng lúc tám. Chương 1319, đứt gãy băng trụ. Tại thần thái kích động, như là nhìn thấy đại cứu tinh đồng dạng bạch trưởng lao dẫn dắt phía dưới, Tôn Hào một hàng nhanh chóng đi vào thánh sơn chính giữa, nhìn thấy một căn cự đại trùng thiên băng trụ. Băng trụ che trời, như là cự đại trụ tử đồng dạng chống đỡ thương khung. Toàn bộ băng tuyết thánh sơn, thực cũng là băng trụ bên ngoài bao trùm thật dày tuyết động, mở rộng băng trụ thể tích mà hình thành. Nhìn thấy băng trụ giờ khắc này, Tôn Hào khẳng định chính mình suy đoán, không hề nghi ngờ, căn này băng trụ hẳn là tứ cực bên trong cực bắc thiên trụ. Trăm ngàn năm qua, băng tuyết thánh cung phụ thuộc băng trụ mà tồn tại, tại băng trụ vốn trên hạ thể, khắc dấu có đủ loại trận pháp, làm cho cả băng trụ nhìn thần bí mà trang trọng. Bạch trưởng lao dẫn mọi người theo băng trụ cấp tốc hướng phía dưới phi hành, càng hướng xuống, khí tức băng hàn càng là cẩn trọng, băng trụ cũng càng là trắng kiện. Rất nhanh, mọi người liền bay đến xanh biết hồ bạc phạm vi, dưới đường đi lặn, tựa như là đến hải thế giới, còn có thể nhìn thấy một số tôm cá tại hồ bạc bên trong du động, thỉnh thoảng đâm vào trong suốt tầng băng phía trên. Liên liên Tôn Hảo, lúc này cũng không thể không cảm thán, băng tuyết thánh cung truyền thừa thật là có chỗ hơn người, như thế lộng lẫy kỳ cảnh, thật đúng là khó gặp. Tiếp tục lặn xuống hơn 100 trượng, mọi người trước mắt rộng mở trong sáng, không có xanh biết hồ nước, ánh mắt khoáng đạt rất nhiều, ngửa đầu nhìn lại, lại phát hiện, này xanh biết hồ nước lúc này đã treo lơ lửng giữa trời phiêu phủ ở mọi người đỉnh đầu. Thật đúng là như là băng tuyết thánh cung một đầu băng rua, cuốn ở thánh sơn bán sơn ở giữa. Chu Bàng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chu Linh cùng Vương Viễn nhìn nhau, cũng nhìn thấy lẫn nhau trong mắt thần sắc kinh ngạc. Băng tuyết thánh cung. Thế nhưng là không có so vạn hồn sơn kém bao nhiêu kỳ lạ chỗ, nếu không phải theo Tiểu Hào đi ra đến, thật đúng là rất khó nhìn thấy như thế kỳ dị cảnh sắc. Hồ bạc phía dưới băng trụ bắt đầu xuất hiện biến hóa, tựa như là phân nhánh, hoặc là rất nhiều nơi bị sợi khoảng không, phía dưới băng trụ biến thành từng cây so sánh tiểu trụ tử, như là trong rừng đại thụ, cộng đồng nô lên băng tuyết thánh sơn. Theo rừng cây băng trụ cấp tốc dưới bay, sau nửa canh giờ, Bạch trưởng lão nói một tiếng, thiếu cung chủ ngay ở phía trước, Trầm Hương, đi theo ta. Tôn Hào trong thần thức, đã liếc nhìn đến Hạ Tình Vũ. Lúc này Hạ Tình Vũ chính trong mày, đứng tại một căn cự đại băng trụ trước đó. Song mắt thấy băng trụ, biểu lộ 10 phần ngưng trọng, tựa như là gặp phải cự đại khó khăn. Bạch trưởng lão phi thân mà đến, ngựa khí hưng phấn khó mà che giấu, thiếu cung chủ, ngươi xem một chút người nào đến. Hạ Tình Vũ đã nghe được tiếng xe gió, chỉ bất quá tưởng rằng Thánh Cung tu sĩ, không có đại lưu ý mà thôi, nghe vậy không khỏi hướng Bạch Trưởng lão sau lưng nhìn sang. Sau đó, nàng nhìn thấy chính mình thường xuyên trong ngộng gặp nhau Tôn Hảo, còn có Tôn Hảo bên người, những táng thiên đó khư bên trong cùng một chỗ chiến đấu qua chiến hữu. Trong lòng không khỏi rượu địa bưng lỏng, Hạ Tình Vũ trong nháy mắt cảm thấy mình thêm một cái người đáng tin cậy, nụ cười trên mặt nở rộ, toàn bộ băng tuyết thế gian, nhất thời cho người ta tươi hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết cảm giác, hàm răng khẽ mở, Hạ Tình Vũ nhẹ giọng kêu lên, Tiểu Hào Ca, Loan Loan, Chu Tước, Long Thiểm, Đương Khang, các ngươi tới. Vô Lương đạo trưởng từ phía sau chui ra, còn có Bần đạo. Hạ Tình Vũ gật gật đầu, há, đạo trưởng cũng tới a. Tuyết Khiết Ngộng đi theo đứng ra, thiếu cung chủ, hắn còn không có cho vào cung phí. Hạ Tình Vũ sững sờ, rất tự nhiên nói câu, vậy thì do Tiểu Ngộng ngươi đi cưỡng chế nộp của phi pháp đi. Vô Lương đạo trưởng. Lúc này, Tôn Hào hai tay mở ra, rơi vào Hạ Tình Vũ trước mặt, vừa cười vừa nói, ngày xưa từ biệt, đảo mắt lại là mấy chục năm, mưa nhỏ, biệt lai vô dạng. Hạ Tình Vũ trong hai mắt, có từng tia lệ quang, nhưng càng nhiều là hạnh phúc, ừm, Tiểu Hào Ca, ngươi rốt cục lại đến xem ta. Tôn Hào gật gật đầu, ừm, ta tới, Vạn Hồn Sơn trấn áp ma huyên thời điểm, không cô tiền bối cảm thấy tâm huyết dâng trào, ủy thác ta đến cực bắt nhìn xem, cái này không ta ngựa không dừng vó, lập tức tới ngay sao. Hạ Tình Vũ trên mặt giật mình, sư phụ ta hắn tình huống bây giờ như thế nào? Vạn Hồn Chi đảo ma thai tình huống lại như thế nào? Chu Bàng tăng hắng một cái. Cao giọng nói ra, Vạn Hồn Sơn tin chiến thắng, đại lục lịch 2016 năm ngày 5 tháng 5, Vạn Hồn thiếu chủ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lôi cốc đại thắng, diệt địch 10 vạn, lôi hồn hải vực đại thắng. Thánh cung đệ tử thần thái thành kính, nghe xong Chu Bàng truyền lại Vạn Hồn Sơn tình báo, không khỏi tinh thần đại chấn, riêng là những bọn tiểu bối kia nữ đệ tử, nghe được Tôn Hảo chiến công hiển hách thời điểm, trong mắt càng là toát ra vô số ngôi sao nhỏ. Tuyết Khiết Ngộng thậm chí là vui mừng hô ra tiếng, quả nhiên không hổ là ta Thánh cung phò mã gia. Thật sự là lợi hại đến vô biên, à. Liên liên nhất quán cả lơ phất phơ Vô Lương đạo trưởng, tại lần đầu tiên nghe được Tôn Hảo chiến tích về sau, trong lòng cũng không khỏi kêu một tiếng tốt, tốt một cái đương đại nhân kiệt. Chờ Chu Bàng nói xong, Tôn Hảo sau cùng bổ sung đến, mưa nhỏ, năm không đại tu sĩ, sư phụ ngươi không cô còn có sư phụ ta không say bọn họ, vì trấn áp ma huyền, đã xông vào Vạn Hồn Sơn, chí ít trong vòng trăm năm ra không được, tiên ban cùng Vạn Hồn Điện đều tạm từ ta người quản lý. Tuyết Khiết Ngộng. Hoa, wow, này phò mã ra chẳng phải là thành thiên hạ đệ nhất. Hiện trường tu sĩ cùng nhau sững sờ, đống nhiên nghĩ đến, cũng không phải, bây giờ năm không đại tu sĩ cùng nhau thoát thân không ra, chẳng phải là luận thực lực, luận địa vị, trước mắt cái này giống như thiếu niên tu sĩ đã đứng tại đại lục đỉnh cao nhất. Đợi một thời gian, có lẽ, hắn hội sẽ không trở thành loại kia siêu việt năm không đại tu sĩ một ý hết đâu. Tôn Hào đối Tuyết Khiết Ngộng cười cười, hữu ý vô ý quét Vô Lương đạo trưởng liếc một chút, giang giặc nói ra, Trầm Hương cảm thấy. Lại là một phần chịu nặng trách nhiệm, là một bộ vô cùng gian nan gánh, có lẽ, hẳn là có càng nhiều có tri thức chi sĩ, có càng nhiều đại năng lực giả, theo Trầm Hương cùng một chỗ, thủ hộ đại lục. Vô Lương đạo trưởng thân thể cương cương, quay đầu đối bên người Tuyết Khiết Ngộng nói ra, Tiểu Ngộng, thương lượng, ngươi không thu ta vào cung phí, ta giúp ngươi. Tuyết Khiết Ngộng cực nhanh nói ra, không cửa, lấy ra, một nửa tiền xe. Vô Lương đạo trưởng xông Tôn Hào nhún nhún vai, ném ra ngoài một cái túi đựng đồ, tốt ta, phục ngươi. Vô Lương có hay không lương xử sự nguyên tắc, nên ngươi chính là ngươi, không thể làm liền là không thể làm. Tuyết Khiết Ngộng mừng khấp khởi điệu tiếp nhận túi chữ vật, thần thức quét qua, lên tiếng kinh hô, phát, phát đạt. Tôn Hào âm thầm lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Hạ Tình Vũ, nhẹ giọng hỏi, mưa nhỏ, băng trụ xảy ra vấn đề gì sao? Tôn Hào nâng lên băng trụ, Hạ Tình Vũ nhất thời sắc mặt chìm xuống, ngựa khí 10 phần trầm trọng nói ra, không biết nguyên nhân gì, băng trụ xuất hiện tổn thương, loại này tổn thương còn tại từng bước mở rộng. Đã có hai thành khoảng trừng băng trụ vô cớ đứt gãy, một khi đứt gãy băng trụ vượt qua ba phần, liền sẽ tránh thức dao động ta băng tuyết thánh sơn căn cơ. Tôn Hảo trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, Tình Vũ, có thể hay không cho ta kỹ càng giới thiệu một chút cực bắc chi địa ma thai tình huống, còn có cũng là băng trụ lúc nào xảy ra vấn đề. Chừng nào thì bắt đầu tăng lên chuyển biến xấu. Tốt, Hạ Tình Vũ nói nhanh, cực bắc chi địa ma thai cũng không lan tràn, chúng ta băng tuyết thánh cung thượng hạ nhất tâm, rất nhanh liền thanh lý ma hoạn. Đồng thời binh xuất băng tuyết thánh cung, trợ giúp Bắc Phương các cái tông môn cấp tốc ổn định cục thế, trước mắt mà nói, toàn bộ đại lục Bắc Phương tình thế đều tính toán tốt hơn, chỉ có một chút bộ vị còn có lưu lại ma hoạn, ngược lại là không đáng để lo. Băng tuyết thánh cung có Hạ Tình Vũ tọa chấn, thượng hạ dụng tâm, tại ma thai bên trong, phát huy ra rất mạnh chiến đấu lực, ngược lại để toàn bộ đại lục Bắc Bộ, trở thành ma thai ảnh hưởng lớn nhất tiểu khu vực. Chỉ bất quá, thông qua Hạ Tình Vũ tự thuật, Tôn Hào dần dần biết rõ một sự thật. Đại lục Bắc Bộ ma thai trọng điểm công kích rất có thể cải biến phương thức. Ma tộc lấy một loại không biết tên phương thức, theo ma thai ngay từ đầu liền tại công kích băng tuyết dưới Thánh Sơn băng trụ, đồng thời thông qua hơn 10 năm không ngừng công kích, bắt đầu nhìn thấy hiệu quả. Nói đúng ra, cũng là ma tộc tứ cực tứ trụ phát động về sau, loại công kích này bắt đầu có hiệu lực. Không có đi qua bao lâu, băng tuyết dưới Thánh Sơn băng trụ đã đứt gãy hai thành, loại tốc độ này, có thể xưng khủng bố. Nếu như vậy xuống dưới, không ra 3 tháng, băng tuyết Thánh Sơn liền sẽ bị dao động căn bản, xuất hiện lật út nguy hiểm. Càng mấu chốt là, cho đến bây giờ, Hạ Tình Vũ y nguyên không có thể tìm tới bất luận cái gì có thể dùng manh mối, căn bản là làm không rõ băng trụ tại sao lại lần lượt đứt gãy. Cũng căn bản không có cách nào ngăn cản loại hiện tượng này lan tràn. Mấy tháng nay, Hạ Tình Vũ duy nhất có thể làm đến, cũng là sớm phát hiện vấn đề băng trụ, cũng áp dụng thủ đoạn, tận khả năng địa trì hoãn đứt gãy thời gian, nhưng là, thường thường là Hạ Tình Vũ cứu căn này, cây kia lại xảy ra vấn đề. Toàn bộ băng tuyết thánh cung chính vô kế khả thi, thúc thủ vô sách bên trong. Dựa theo Hạ Tình Vũ thuyết pháp, mọi người trước mặt căn này băng trụ cũng là sắp đứt gãy vấn đề băng trụ. Tôn Hào thần thức đảo qua băng trụ, không có phát hiện quá nhiều dị thường. Đi qua Hạ Tình Vũ giải thích, Tôn Hào phát hiện vấn đề, căn này băng trụ bên trong xuất hiện một số vô cùng nhỏ bé, mắt thường khó gặp tơ mỏng đồng dạng sợi khoảng không đường dọc, nói cách khác, căn này băng trụ đã kinh biến đến mức rất là tùng giòn, chịu không nổi trọng áp, rất dễ dàng đứt gãy. Chương 1320, băng tầm tắc quái. Cực Bắc Thiên trụ phía dưới, băng trụ rất nhiều. Đông đảo như là rừng cây cự một băng trụ, chống đỡ lấy Cực Bắc Thiên trụ. Băng trụ đứt gãy cũng là dao động Cực Bắc Thiên trụ căn bản, đồng thời cũng là đối đại lục cự đại uy hiếp. Vạn Hồn Vân Điện tư liệu ghi chép, một khi Cực Bắc đổ sụp, băng phong rơi xuống, toàn bộ đại lục liền sẽ hồng thủy thao thiên, chí ít có 3 phần trở lên lục địa sẽ bị hòa tan huyền băng chi thủy bao phủ tại quần quận bên trong. Đây vẫn chỉ là trên sách ghi chép tư liệu. Trên thực tế, Tôn Hào cũng biết một khi Cực Bắc Thiên trụ bị hủy, đại lục mất đi tứ trụ thăng bằng, ma tộc hóa thần đại năng liền có thể chân thân buông xuống giới này, khi đó mới chính thức là bát thiên đại họa. Quan sát thật lâu, Tôn Hào cũng không thể phát hiện băng trụ xảy ra vấn đề nguyên nhân. Thần thức quét tới quét lui, trừ huyền băng khí hơi thở vẫn là huyền băng khí hơi thở, trừ băng hàn vẫn là băng hàn, nhưng là băng trụ bên trong cũng là xuất hiện mắt thường khó gặp tơ mỏng vết rách. Tôn Hào cũng không biết đây là vì cái gì. Hạ Tình Vũ đã xuống tới mấy tháng, không có thể tìm tới vấn đề căn nguyên, hắn Tôn Hào Tôn Trầm Hương không phải thần nhân, cũng không thể liếc một chút xem thấu chung vấn đề. Chỉ bất quá, Tôn Hào luôn luôn cảm thấy chung có thứ gì không đúng, tựa như là mình xem nhẹ cái gì, nghiêm túc suy nghĩ, nhưng lại rất khó phát hiện chung dấu vết để lại. Sau nửa ngày, Tôn Hào mở miệng nói, mưa, loại này vết rách không có quy luật chút nào có thể nói, ta cũng không thể phát hiện chung kỳ quặc, còn cần nghiêm túc quan sát. Tuyết Khiết Ngộng trong mắt lóe lên từng tia thất vọng, lẩm bẩm trong miệng, ta còn tưởng rằng Trầm Hương đại nhân không gì làm không được đâu, nguyên lai cũng là không có cách nào à. Bạch trưởng lao gõ nàng một cái đầu băng, ngươi cho rằng Trầm Hương ba đầu sáu tay. Hai mắt phóng điện a. Chu Bàng Đích nói thầm một câu, ngươi thật đúng là không sai, Trầm Hương thật đúng là ba đầu sáu tay, hai mắt có thể phóng điện. Tôn Hào nhịn không được cười lên, quay đầu nhìn về phía Hạ Tình Vũ, nói khẽ, mưa đừng nóng vội, ngươi dẫn ta đi những đại đó đứt gãy băng trụ trước đó xem một chút đi. Hạ Tình Vũ đầu. Hai tay mở ra, tại băng trụ trong rừng bay lên, không lâu sau đó, đi vào một cây đứt gãy băng trụ trước đó. Căn này băng trụ chịu không nổi trọng áp, đã cắt ra, một cái một nửa băng trụ, đứng ở vạn tái huyền băng trên mặt băng. Tôn 4, MMM hào túi người xuống nghiêm túc quan sát đứt gãy, không có bất kỳ phát hiện nào. Rộng mở thân thức, theo băng trụ hướng phía dưới mặt băng dò xét mà đi, cũng không có cái gì có giá trị phát hiện, phía dưới huyền băng bên trong trừ băng hàn vẫn là băng hàn. Chỉ bất quá. Băng trụ dễ cây, băng dưới mặt, hướng xuống rất sâu địa phương, Tôn Hào ngược lại là phát hiện một số cũng không phải là rất lớn, phân bố không phải rất lợi hại quy tắc bọt khí. Loại này chống rông bọt khí tại huyền băng bên trong so khá thường gặp, chẳng có gì lạ. Bên trong không có bất kỳ cái gì dị vật, cũng chính là, đứt gãy băng trụ, cho Tôn Hào cảm giác cũng là thiên nhiên đứt gãy, tựa như là lúa gạo quen, tự nhiên rơi xuống. Nhưng Tôn Hào có thể khẳng định đây không phải là. Tôn Hào thậm chí có thể khẳng định, đây là ma tộc thủ đoạn. Mình bây giờ chỉ là không có phát hiện nguyên nhân mà thôi. Đứt gãy, sắp đứt gãy băng trụ đều không có quá nhiều phát hiện. Tôn Hào ngẫm lại, tìm căn không có vấn đề băng trụ, nghiêm túc quan sát. Không có vấn đề băng trụ toàn thân trong suốt, thượng hạ liền thành một khối, trong thần thức, lộ ra kiên cường mà duyên dáng yêu kiều, đương nhiên, khí tức cũng là hoàn toàn như trước đây băng hàn. Những này băng trụ đều là vạn niên huyền băng biến thành, băng hàn không thể tránh được. Từ trên xuống dưới, tra xét rõ ràng, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Đứng tại Tôn Hào bên người, nhìn lấy Tôn Hào mười phần chuyên chú dò xét băng trụ, Hạ Tình Vũ giận dữ nói, băng trụ này rất nhỏ, mắt thường khó gặp vết rách, tựa như là chuẩn bị sợi tơ, dần dần lan tràn, cuối cùng, hình thành mạng nhện, phá hư băng trụ, chúng ta thánh cung tìm không thấy nguyên nhân, vô kế khả thi. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút, trong tay làm một thủ thế, mưa, ngươi vừa mới cái gì? Lại một lần. Hạ Tình Vũ nhìn xem Tôn Hào, nói, ta là, những cái kia vết rách hội giống như là sợi tơ, dần dần lan tràn, hình thành mạng nhện, phá hư băng trụ, làm sao? Hào ca, ta có cái gì không đúng sao? Tôn Hào nghiêng đầu qua ngẫm lại, miệng nói, đúng, mưa ngươi như thế một, ta ngược lại thật ra nhớ tới, nhớ được năm đó chúng ta đại chiến vạn cổ băng tầm thời điểm, thật là gặp qua đại lượng băng ti, hồi tưởng lại, những băng ti đó theo băng trụ bên trong vết rách giống như rất là cùng loại. Hạ Tình Vũ cực nhanh nói, tựa như là cùng loại, chỉ bất quá Hào ca, băng tầm sẽ không nhiều như vậy à. Mà lại, nếu như là băng tầm, nó hẳn là chạy không thoát chúng ta thần thức. Bình thường băng tầm thật là số lượng không nhiều, Tôn Hào nói, nhưng là mưa, ngươi đừng quên, lần trước chúng ta đánh giết vạn cổ băng tầm thời điểm loại kia biến dị băng tầm, số lượng thế nhưng là không ít. Hạ Tình Vũ ngơ ngác, thế nhưng là những băng tầm đó giải tại băng tuyết thần vực bên ngoài, làm sao có thể chạy đến nơi này đến. Còn có, liền xem như đến, chúng nó ẩn nặc năng lực cũng sẽ không như thế cường hắn phải. Tôn Hào cười cười, mưa, có phải hay không chúng nó tắc quái, ta thử một lần liền biết rõ. Xong. Tôn Hào cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một cái cự đại tinh thể. Thần thức hướng tinh trong cơ thể tìm tòi, Tôn Hào trong thần thức, nhất thời cảm thấy mình tựa như hóa thành từng cái hồng, giải tại vạn trượng huyền băng mặt băng bên trong, nhìn thấy, là từng mảnh trắng đoán. Thần thức nhất động, Tôn Hào đối cách mình gần nhất một cái hồng phát vải bò lên chỉ lệnh, nhưng là khiến Tôn Hào rất ngạc nhiên là, chính mình chỉ lệnh cũng không thế nào dễ dùng, cái này hồng thoáng động động, nhưng là không có dựa theo chính mình chỉ lệnh leo lên trên, ngược lại là cấp tốc. Chuyển đến tương đối mãnh liệt phản kháng ý chí. Tôn Hào trong lòng hơi sững sờ, thần thức cấp tốc hướng hồng bộ vị liếc nhìn quá khứ. Băng dưới mặt, hơn 30 trượng sâu chỗ, Tôn Hào phát hiện một cái trong suốt bọt khí, nhưng là cái này bọt khí lại chính đang nhẹ nhàng núp đích. Thần thức tỉ mỉ quan sát, Tôn Hào phát hiện chung manh mối, bọt khí quả thật là một cái biến dị băng tầm ngụy trang, cái này biến dị băng tầm trên thân, khỏa một tầng 10 phần tinh mịn băng ti, có thể ngăn cách tu sĩ thần thức, để tu sĩ cảm giác không đến băng tầm băng ti. Mà băng ti một mặt, đang thuận khí phao, hướng lên kéo dài. Tôn Hào thần thức theo đoạn này băng ti kéo lên cao, lại là phát hiện, băng ti mười phần xảo diệu, thông qua từng cái bọt khí, liền cùng một chỗ, hướng lên kéo dài mà đi, bỏ vào một cây băng trụ bên trong. Tôn Hào trong nháy mắt minh bạch, quả nhiên là băng tầm trong bóng tối dở trò quỷ. Hai mắt vừa mở, hai tay từ băng tinh bên trên triệt hạ đến, Tôn Hào mở miệng nói, mưa, rõ ràng, lao chấn chỗ ấy sinh hoạt những biến dị đó băng tầm. Bị người dẫn tới băng tuyết dưới thánh sơn, những cái kia vết nước, chính là những băng tầm đó kiệt tác. Hạ Tình Vũ ngốc ngẩn ngơ, thế nhưng là, từng bước xâm chiếm băng tuyết thánh sơn đối những băng tầm đó có chỗ tốt gì? Chúng nó vì sao muốn làm như vậy? Tôn Hào hồi tưởng lại băng tầm đối với mình chỉ lệnh kháng cự, mở miệng nói, hẳn là ma tộc tu sĩ dùng một loại đặc thù bí thuật, cho những này băng tầm hạ đạt từng bước xâm chiếm băng trụ chỉ lệnh, những này băng tầm hiện tại có thể sẽ không đạt mục đích không bỏ qua, trở thành thánh sơn tránh thức tai họa. Hạ Tình Vũ nói, nguyên lai lại là ma tộc thủ đoạn, Hào ca, tìm tới căn nguyên, chúng ta bây giờ phải làm gì? Giải quyết như thế nào những này băng tạm, làm sao chữa trị bị hư hao băng trụ, một khi bị tổn hại băng trụ hoàn toàn đứt gãy, băng tuyết thánh sơn bất định liền sẽ hoàn toàn đổ sụp. Tôn Hào sắc mặt trầm trọng nói, mưa, vấn đề tính nghiêm trọng càng siêu người tưởng tượng. Cực nhanh, Tôn Hào trên mặt đất vẽ mấy lần, miệng nói, số lượng không xuống 1000 băng tạm tại chiều sâu trăm trượng bên trong huyền băng phía dưới ẩn thân. Bọn họ phun ra băng ti, đã đem toàn bộ huyền băng hợp thành một cái cự đại mạng nện, mà ta đánh dấu những này, cũng chính là huyền băng bên trong từng cái bọt khí, cũng là chương này mạng nện từng cái giao tiếp, đi như vậy, băng tuyết thánh sơn căn cơ, đã bị hao tổn nghiêm trọng. Hạ Tình Vũ ngốc ngẩn ngơ. Bạch Trường Lao sắc mặt đại biến, cấp tốc nhô ra thần thức, sau nửa ngày, lại kỳ quái nói, Trầm Hương, ta làm sao hoàn toàn không có phát hiện. Tôn Hào thần thức nhất động, Trầm Hương kiếm hóa thành một đạo lưu quang. Từ một cây đứt gãy băng trụ phía dưới sông lên mà vào. Như là cắm đậu hũ, Trầm Hương phi tốc bay xuống qua, Tôn Hào nói, mọi người nghiêm túc nhìn, bình thường vạn niên huyền băng tuy nhiên ngăn không được ta Trầm Hương đột kích, nhưng là, ta tuyệt đối không thể như thế nhẹ nhõm, nơi này vạn niên huyền băng đã bị hao tổn, các ngươi lưu ý nhìn, Trầm Hương, cho ta xuất. Trầm Hương kiếm ứng thanh từ huyền băng bên trong sông tới, trên mũi kiếm tựa như là xuyên một vật, chính đang không ngừng vặn vẹo. Nhưng là mọi người thần thức qua quét, lại không chút nào phát hiện. Tôn Hào thần thức chấn động, Trầm Hương kiếm phi đến trước mặt, đưa tay ra ngoài, bóc, Tôn Hào trong tay nắm một cái trong suốt bạc khí, mọi người mời xem, loại này băng tẩm băng ti đã biến dị đến tương đương lợi hại, tinh mịn băng ti che giấu bên trong, tu sĩ thần thức dò xét, sẽ chỉ đem cái này biến dị băng tẩm xem như bạc khí. Chương 1321, bốn linh trật tự. Hai ngón tay nhất trà sát, băng ti bị cọ sát, mập mạp băng tẩm tại Tôn Hào hai ngón tay ở giữa càng không ngừng vặn mèo, ý đồ đào thoát. Sự thật đều tại, Tôn Hào cầm ra băng tẩm. Thánh cung thượng hạ, rốt cuộc tìm được phá hư băng trụ thủ phạm, như vậy, Tôn Hào chỗ tình huống, cũng liền hoàn toàn chân thật. Không chỉ là băng trụ đang bị từng bước xâm chiếm. Nghiêm trọng hơn, lại là khoảng trăm trượng huyền băng căn cơ đều nhận tổn thương. Hạ Tình Vũ mi đầu thật sâu nhăn lại. Bạch trưởng lão nhẹ giọng hỏi, Trầm Hương, nếu như ngươi có thể tìm tới những này băng tạm, chúng ta từng cái đánh giết, lại dùng băng thuộc tính pháp thuật phong bế huyền băng, chữa trị băng trụ, không biết có được hay không? Tôn Hào nhìn về phía Hạ Tình Vũ. Hạ Tình Vũ thở dài một hơi, khả năng rất khó làm đến, bị băng ti dành thời gian băng trụ chính là vạn năm trở lên huyền băng nhiều năm tích lũy mà thành. Chúng ta băng thuộc tính pháp thuật tạo thành hàn băng vô luận mật độ vẫn là độ cứng đều không kém là một nửa, chữa trị hiệu quả không lớn. Bạch trường lao ngốc ngẩn ngơ, vài câu, cái kia ngược lại là, chúng ta dùng hết thủ đoạn, cũng chỉ có thể thoáng chậm lại băng trụ bị hủy tốc độ, muốn chữa trị, thật đúng là vô cùng khó khăn. Hạ Tình Vũ nhìn xem địa huyền băng, nhìn lại băng trụ rừng cây, giận dữ nói, việc cấp bách, chúng ta biện pháp duy nhất cũng là đánh giết quấy rối băng tạm, miễn cưỡng duy trì hiện trạng không chuyển biến xấu, những này băng trụ, còn có huyền băng, lại là chỉ có thể để chính bọn hắn chậm rãi khôi phục. Xong, nhìn về phía Tôn Hảo, Hảo ca, ngươi nhìn dạng này có thể thực hiện sao? Hạ Tình Vũ chủ trì thánh cung sự vật nhiều năm, đã dần dần thành thục, chỉ bất quá, khi Tôn Hảo tại lúc, nàng lại không tự giác, hội lấy Tôn Hảo làm chủ. Nghe Tôn Hảo ý kiến, Tôn Hảo sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, khả năng không được, mưa ngươi có chỗ không biết, ma tộc thi triển tứ cực phá trụ, hội có sức mạnh liên tục không ngừng địa công kích tứ trụ chỗ phương vị. Nếu như cực bắc thiên trụ bản thể hoàn hảo, tự nhiên không sợ, nhưng là hiện tại loại tình huống này, lại thật là khiến người ta lo lắng. Đón đến, Tôn Hào lại nói, mà lại, mưa ngươi hẳn phải biết, lao chấn băng tầm có thể xa xa không chỉ số này, dựa theo ta đoán chừng, lao chấn phụ cận băng tầm đang liên tục không ngừng hướng cực bắc thiên trụ chui qua đến, cũng chính là, trừ phi ta tự mình thủ tại chỗ này, bằng không, rất có thể quá khứ một đoạn thời gian, băng tầm lại sẽ trở thành hai, như bốn, mm quả. Ta là nếu như những này băng tẩm có năng lực sinh sản, tình huống liền sẽ càng thêm hỏng bét. Tôn Hào lời nói không xong, cực bác chi điệu nhẹ nhàng lắc một cái. Tựa như là có rất nhỏ động đất, đồng thời nghiệm chứng Tôn Hào lời nói, vừa mới Hạ Tình Vũ chính đang chăm chú cây kia vấn đề băng trụ tại cái này trong chấn động, ẩm vang đứt gãy. Mà lên khoảng không băng tuyết thánh sơn bản thể, thế mà cũng nhẹ nhàng địa lay động mấy lần. Thánh cung đệ tử sắc mặt đại biến. Tuyết Khiết ngậm một tiếng kinh hô, ai nha, làm xấu, nhanh sợ. Nhanh sở. Hạ Tình Vũ nhìn về phía Tôn Hảo, Hảo ca, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tôn Hảo nói, băng tầm không thể đánh giết, tốt nhất là có thể khống chế lại chúng nó, để chúng nó cứ như vậy duy trì huyền băng bên trong băng ti dệt lưới bất động, chúng nó băng ti bản thân chất lượng không kém huyền băng, chỉ cần không kéo tơ, huyền băng liền không có bất cứ vấn đề gì. Tôn Hảo song dương dương trong tay cự đại tinh thể, cái này tinh thể là năm đó ta đánh giết vạn cổ thiên tầm về sau đoạt được, có thể tốt hơn địa khống chế băng tầm. Chỉ cần tu sĩ luyện hóa, làm đến không khó lắm, đương nhiên, tu sĩ luyện hóa về sau, khả năng liền phải lâu dài trú thủ tại chỗ này. Bạch trưởng lão cùng băng trưởng lão nhìn xem Tôn Hào trong tay cự đại tinh thể, không khỏi nhìn nhau, nhưng trong lòng thì trong nháy mắt hiểu được. Năm đó đại trưởng lão cái chết, Trầm Hương coi như không có hạ sát thủ, khả năng cũng có thấy chết không cứu. Chỉ bất quá vậy cũng là quá khứ sự tình, nhiều vô ích, mà lại, Tình Vũ về sau biểu hiện cũng minh. Đại trưởng lão quản thúc Tình Vũ chưa chắc thật sự là chuyện tốt, bằng không, đại lục Bắc Phương ma thai khả năng ứng đối đứng lên cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Hiện tại, mọi người cứ tiếp tục giả bộ hồ đồ đi. Bạch trưởng lão đối Hạ Tình Vũ hơi hơi cúi đầu, cất cao giọng nói, thiếu cung chủ, ta nguyện ý luyện hóa tinh thể, trấn thủ thánh cung căn cơ. Hạ Tình Vũ do dự một chút, trong lòng hung ác, đối Bạch trưởng lão hơi hơi cúi đầu, vậy liền vất vả Bạch trưởng lão, Bạch trưởng lão trấn thủ thánh cung. Ta thánh cung đệ tử về sau hội thường xuyên dưới tới thăm, tuyệt không để trưởng lão cô quạng, Hào ca, liền để Bạch trưởng lão tới đi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn. Hạ Tình Vũ cũng là người quyết đoán, lập tức đồng ý Bạch trưởng lão thỉnh cầu, chỉ bất quá, nghĩ đến hai người tình cảm, nhưng trong lòng thì có tia vẻ không đành lòng. Tôn Hào thoáng do dự, nghiêm ngặt đến, Bạch trưởng lão cũng không phải là thí sinh thích hợp. Ngẫm lại, Tôn Hảo vẫn là nói, vậy được rồi. Cổ tay nhất động, Tôn Hảo đang chuẩn bị đem thủy tinh cầu đưa qua. Phía sau hắn, vẫn đứng không có lời nói Chu Bàng đột nhiên mở miệng nói, Hảo ca, cái đồ chơi này, khả năng cho ta thích hợp hơn. Tôn Hảo cầm thủy tinh cầu tay cứng ngắt trên không trung. Yên lặng, Tôn Hảo xuất thần mà nhìn xem thủy tinh cầu, không có lời nói, tựa như đang ngẩn người, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, Bàng rốt cục đứng ra, ta nên cao hứng đâu. Vẫn là yêu thương đâu. Không tệ, thủy tinh cầu cho Chu Bàng càng thêm phù hợp, nhưng là Tôn Hảo nhưng trong lòng thì không đành lòng. Cho Bạch trưởng lão, nàng phần lớn là bị kiềm chế tại băng tuyết dưới Thánh Sơn, nhưng là cho Chu Bàng, lại mang ý nghĩa, Chu Bàng đem đứng trước văn mẫn đồng dạng kết cục. Tuyết Khiết Mộng lúc này lại là tò mò nói, vị kia ca ca, ngươi cũng không phải ta thánh cung người, muốn cái này thủy tinh bóng làm gì. Lại, ngươi một đại nam nhân, lâu dài ngốc chúng ta băng tuyết Thánh Sơn không tốt à, nhiều thẹn thùng à. Chu Bàng sững sờ, cười hắc hắc đứng lên, ta Mộng Mộng à, bất định à, ta hội hóa thân thành cho các ngươi băng tuyết Thánh Sơn, về sau mỗi ngày nhìn trộm ngươi tắm rửa. Tuyết Khiết Mộng sắc mặt đỏ bừng, đưa tay lôi kéo Tuyết Khiết Linh ống tay áo, tam tỷ, hắn muốn nhìn trộm chúng ta tắm rửa. Hạ Tình Vũ cùng Bạch trưởng lão nhìn về phía thần sắc tựa như cố định Tôn Hảo. Tôn Hảo sau lưng, Chu Tước Chu Linh trong hai mắt đã có từng tia lệ quang, hàm răng khẽ mở, nhẹ giọng hỏi, Hảo, tứ cực tứ linh có phải hay không cần tứ linh tề tụ tài có hiệu quả? Tôn Hảo trong lòng giật mình, đồng nhiên kịp phản ứng, lớn tiếng phủ định, không phải, không phải, tứ linh không cần cùng tụ, liền có thể riêng phần mình sinh ra hiệu quả. Chu Linh cười rộ lên, trong tươi cười có bi tráng kiểu diễm, vậy có phải hay không? Tứ linh cùng tụ, hiệu quả sẽ tốt hơn đâu. Tôn Hảo, cái này. Chu Linh trong ánh mắt, có mắt nước mắt tuôn ra, nhưng trên mặt lại cưỡng ép lộ ra nụ cười. Đối Chu Bàng miễn cưỡng cười nói, Bàng, ngươi lớn lên, tỷ ủng hộ ngươi. Chu Bàng tay che chán đầu gốc một tiếng, chị gái, hợp lấy ta trong mắt ngươi một mực vẫn là cái dám hài sao. Hạ Tình Vũ lúc này, đã biết có chỗ nào không đúng, cùng Bạch trưởng lão nhìn nhau về sau, nhẹ giọng hỏi, Hảo ca, đương kháng hắn. Tôn Hảo do dự một chút. Không có lời nói. Vương Viễn cười lên ha hả, thiếu cung chủ, ma tộc có tứ cực phá trụ, nhưng ta đại lục cũng có tứ linh tứ trụ có thể tương phá, bởi vì cái gọi là Đông Hắc Long, Tây Thiên Tượng, Nam Chu Tước, Bắc Đương Khang, ngươi cái này cực Bắc Thiên Trụ, lại là mệnh thuộc Đương Khang thủ hộ. Đông Hắc Long, Tây Thiên Tượng, Nam Chu Tước, Bắc Đương Khang. Hạ Tình Vũ trong nháy mắt hiểu được, trong lòng giật mình, như vậy, chẳng phải là không khỏi nhìn về phía có ngẩn người Tôn Hảo. Khó trách Hảo ca lại là hiện tại cái biểu tình này. Lúc này, Vương Viễn lại cười lên ha hả, ha ha ha, cái cô nương kia, Đương Khang cũng không phải là hù dọa ngươi, về sau hắn thực biết hóa thân băng tuyết Thánh Sơn nhìn chỗ ngươi, bất quá, Long tướng ca ca cùng ngươi, ngươi chỉ muốn kiên trì cái 2-3 năm không tắm rửa, cái kia thần hồn liền tan thành mây khói, quy về hỗn độn, xem không hiểu bất kỳ vật gì. Vương Viễn trong tiếng cười, có một chút bi tráng cùng thê lương, lời nói bên trong ý tứ, cũng làm cho Thánh Cung Thượng Hạ trong lòng chấn động mạnh mẽ. Chu Bàng cười hì hì, nhị mau ca, khắc đến nghiêm trọng như vậy, trên thực tế, văn mận hắn mới thật sự là đáng giá lao tử kính nghệ, hắn thế nhưng là cái gì cũng không biết, liền dứt khoát quyết nhiên hóa thân cực Tây Thiên Trụ, lao tử chí ít biết, Hào ca sẽ có chút thủ đoạn không phải, ha ha ha, Hào ca, ngươi cũng đừng giả mồm, ta dám đánh cược, chính ngươi cũng biết, đây là phương pháp tốt nhất. Tôn Hào thật sâu hấp khí, đối mặt Chu Bàng, hơi không người một cái, không tệ. Cái này thật là phương pháp tốt nhất, Đương Khang sinh vu đại hải, gặp thủy mà vượng, hóa thân cực Bắc Thiên Trụ, có thể bảo vệ đại lục các khang, nhưng để cực Bắc chi địa, giàu có phồn vinh, trầm hương ở đây, có hứa một lời. Chu Bàng cũng đối Tôn Hảo hơi hơi không người đáp lễ, Hảo ca, ngươi vẫn là khắc gánh vác quá nhiều, chúng ta tu sĩ, hẳn là vì tư lợi một số mới đúng, đó mới là thông thiên đại đạo, luôn, nếu không có Hảo ca ngươi thủ đoạn, ta còn thực sự không nhất định có thể quyết định, hóa thân Thiên Trụ. Trước 1322, Đương Khang quý vị. Nhưng là, Tôn Hảo vẫn không thay đổi địa cất cao giọng nói, Trầm Hương hứa hẹn, chỉ cần Trầm Hương còn lại một hơi, tất ta tận hết khả năng, truyền thừa Đương Khang ý chí, thủ hộ đại lục, thủ hộ nhân tộc, nhật nguyệt làm chứng, thương thiên chứng giám. Chu Bàng nhìn lấy thần thái nghiêm túc Tôn Hảo, không khỏi tay che chán đầu gốc một tiếng, miệng nói, Hảo ca, ngươi đây là đem ta cũng cho vĩ đại à. Tôn Hảo giọng thành khẩn mà nói, Bàng, ngươi có thể quên mình vì người. Hung hoài thường sinh, đang trực ta hứa một lời. Tuyết Khiết Mộng không chịu cô đơn, cất giọng nói, không tệ không tệ, Mộng cũng cảm thấy vĩ đại, nhiều hơn, về sau nhiều tẩy mấy lần tắm đến, tam tỷ, ngươi có phải hay không a? Tuyết Khiết Linh mãnh liệt mắt trợn trắng. Chu Bàng hì hì cười nói, vậy cứ như thế định. Sau đó, Chu Bàng chuyển hướng Tôn Hảo, Hào ca, ta muốn làm thế nào? Hiệu quả tài năng tốt nhất. Tôn Hào nhìn xem bên người Chu Linh, phát hiện Chu Linh đã hai mắt đấm lệ, thở dài một hơi nói, bàng, vẫn là trước cho chân dài Linh nói lời tạm biệt, ta đang cùng ngươi kỹ càng, không vội cái này nhất thời. Chu Bàng nhìn về phía tỷ tỷ Chu Linh, xem xem miệng, chị gái, thật sự là hiếm lạ, thế mà khóc nhẹ. Chu Linh liễu mi dựng lên, thói quen nâng tay phải lên, chuẩn bị qua vặn Chu Bàng lỗ thai, bàn tay đến một nửa, lại rút về, hai tay duỗi ra, ôm hướng Chu Bàng, bàng. Lại là thật tại hiện trường khóc lên. Tu luyện tới bây giờ, trên đời thân nhất thân nhân còn cũng chỉ có hai tỷ đệ. Cùng nhau đi tới, sống nương tựa lẫn nhau, lúc này tách rời sắp đến, lại là thật nhịn không được bi thương. Chu Bàng sững sờ, vành mắt thoáng đỏ lên, hít thở sâu một hơi, vỗ vỗ tỉ tỉ bả vai, miệng nói, chị gái, thực có câu nói, ta vẫn muốn, tâm lý nghẹn thật lâu. Chu Linh nói khẽ, ngươi đi, Bàng. Chu Bàng hì hì cười nói, chị gái à, ngươi đến bây giờ còn không tìm cho ta cái tỷ phu cái gì, đây không phải hại ta sao. Chu Linh thân thể hơi hơi cứng đờ, buông hai tay ra, trong ánh mắt có phát hồng, nhưng không hề báo tố nước mắt, miệng bên trong tức giận nói, cái gì gọi là hại ngươi. Ăn nhập gì tới ngươi? Ta còn không hỏi ngươi, ngươi làm sao không tìm cho ta cái em dâu đâu? Chu Bàng nhún nhún vai, đây không phải là chị gái chưa gả, ta không thể vượt cấp chen ngang sao, Ngươi đây không phải hại ta là cái gì, ta trung thân đại sự à, liền bị ngươi dạng này cho chậm trễ. Chu Linh trên mặt hơi đỏ lên, rốt cục không có thể chịu ở tính tình, nhẹ nhàng địa đạp Chu Bàng một chân, bảo ngươi ba hoa, ngươi cho rằng ta không biết, những năm này, ngươi liều mạng khổ tu. Làm sao có thời giờ muốn những sự tình kia? Chu Bàng bị một đá, vậy mà tâm tình tốt rất nhiều, cái này đúng, có Hào ca tại, bất định chúng ta ngày sau còn có thể gặp nhau, ngươi liền đừng như vậy giả mồm. Xong, Chu Bàng nhìn về phía Tôn Hào, Hào ca, vậy chúng ta liền chính thức bắt đầu đi. Tôn Hào đầu, với tay, cự đại tinh thể hút vào trong tay, trên thân chân nguyên phun trào, kim quang lóng lánh, tinh thể tại kim quang bên trong dần dần hòa tan, Tôn Hào hét lớn một tiếng, Bàng, há mồm. Chu Bàng bản năng há miệng. Tôn Hào phi tốc run tay một cái, vừa mới hòa tan tinh thể hóa vì tinh dịch, như là tấm lụa, bay vào Chu Bàng miệng bên trong, Bàng, hóa thân. Chu Bàng hét dài một tiếng, một đôi răng nanh vươn ra, thân thể hướng về phía trước nhảy lên, vừa mới đứt gãy băng trụ phía trên, một đầu cự đại thần thú Đường Khang ngẩng đầu mà đứng, miệng bên trong không ngừng Đường Khang gào thét. Tôn Hào lại là hét lớn một tiếng, Bàng, không muốn kháng cự. Cổ tay lật qua lật lại, xuất hiện mini tu di ngưng không tháp, xoay tròn lấy đi vào Đường Khang cái chán. Đường Khang nhìn bảo tháp, trong mắt tràn ngập hy vọng, mặc cho bảo tháp rút ra tự thân bộ phận tinh huyết cùng thần hồn. Tôn Hào miệng bên trong khu động pháp quyết, Đường Khang cái chán, một cái mini Đường Khang chậm rãi bay lên, rơi vào bảo bối trong tháp. Tứ Linh sớm liền đạt được bị quyển, Chu Bằng cũng đã sớm hiểu rõ bị quyển nội dung. Đưa mắt nhìn bảo tháp rơi vào Tôn Hào trong tay biến mất không thấy gì nữa về sau, Chu Bằng cất giọng nói, ta hiện tại có thể dung nhập vào cực bắc thiên trụ bên trong sao? Tôn Hào tâm tình nặng nề, miệng bên trong chậm rãi nói, thiên tầm chi tình đã dung nhập ngươi vốn trong cơ thể, ngươi bây giờ nếm thử, nhìn có thể không thể khống chế chúng nó, để bọn hắn đừng lộn xộn. Đường Khang một tiếng tốt, nhắm hai mắt, bắt đầu nếm thử, sau nửa ngày mở mắt nói, có hiệu quả, nhưng là ta cảm giác khả năng tại ta ngủ say về sau, loại này ước thuốc lực liền không đủ. Tôn Hào minh bạch địa đầu, ừm, hẳn là dạng này, Bàng, há mồm. Chu Bàng nghe vậy há mồm. Tôn Hào cổ tay lật qua lật lại, trong ngủ mê ác hồn trùng thu lấy mà xuất, tam vị chân hỏa thôi động, thời gian uống cạn chung trà, ác hồn trùng trong giấc ngộng bị hóa thành đen nhánh khí đoàn, tại Tôn Hào khu động phía dưới, rơi vào Đường Khang trong miệng. Đường Khang lại nhắm hai mắt, cẩn thận cảm ngộ, mấy hơi về sau, hai mắt mở ra nói, được, ta tựa như có thể bản năng khống chế những này tạm cưng, Hào ca, ta đi vào, cực bác thiên trụ, liền giao cho Đường Khang. Tôn Hào thân thể hơi hơi không người. Bàng, lên đường bình an. Băng trụ trong rừng, các tu sĩ cùng nhau không người, Đường Khang, lên đường bình an. Đường Khang quay người, cao lớn thân thể bay lên cao cao, hướng lên khoảng không băng tuyết bên trong ngọn thánh sơn chậm rãi bay đi. Thân hình khổng lồ như là băng tuyết, chậm rãi hòa tan vào bên trong ngọn thánh sơn. Khi chỉ còn lại có một cái đầu lâu thời điểm, Đường Khang gào thét vài tiếng, Đường Khang, Chu Bàng thanh âm chuyển tới, chị gái, nếu như không cần trấn thủ Nam Vương. Ngươi đến mau chóng tìm cho ta cái tỷ phu, cũng không thể lại kéo. Chu Linh nhìn lấy đệ đệ dần dần dung nhập thánh sơn, nước mắt bà xa, nghẹn ngào nói, tỷ biết. Chu Bàng thanh âm lại chuyển tới, nhị mau ca, ngươi phải đem ngươi con non ôm đến cho ta xem một chút, ta con mẹ nó nương rất nhớ biết do nói, ngươi sinh ra đến là một cái thiên Nga, vẫn là một cái thanh hoa. Vương Viễn Vĩ Ngạn thân thể hơi chấn động một chút, Không cần đoán, ta hiện tại liền cho ngươi đáp án, nữ hải cũng là một cái thiên nga, nam hải vậy liền nhất định là một cái hết vương tử. Chu Bảng cười ha ha, ngươi thối. Đẹp. Cái cuối cùng đẹp chữ vừa dứt, toàn bộ đương khang đầu lâu đã hoàn toàn hòa tan vào bên trong ngọn thánh sơn. Thanh âm còn ở trên trời quanh quẩn, mà khi khang đã hoàn toàn biến mất. Sở hữu tu sĩ kinh ngạc nhìn không trung, yên lặng cầu nguyện. Đây là một loại bọn họ cả đời cũng rất khó quên tráng cảnh, cũng hoặc là bọn họ cả đời nhất là cảm động một màn. Mà băng trụ trong rừng, những vấn đề kia băng trụ, tại đương khang hoàn toàn hòa tan vào về sau, tựa như là bệnh nặng mới khỏi, tinh thần bỗng nhiên chấn động, toàn thân trắng loãng bên trong, lại thêm mấy phần thần vận, thần thức đảo qua, băng ti sông đi vào, bổ khuyết trung vết rách, băng trụ lại lần nữa vững chắc xuống. Những cái kia đứt gãy băng trụ, cũng tại huyền băng phía trên lay động, dốc hết ra rơi trên thân lưu lại vụ băng, đứt gãy chỗ, tựa như cũng nhìn thấy quang hoa lưu chuyển. Đứng yên tại chỗ, ngóng nhìn bầu trời, Tôn Hào lo lắng nói, những này đứt gãy băng trụ, đem tại 50 đến 100 năm thời gian bên trong, dần dần khôi phục, một lần nữa sinh trưởng, có đương khang chi linh thủ hộ, cực bác thiên trụ, đem phòng thủ kiên cố, ma tộc tứ cực phá trụ chi pháp, đem khó mà dùng chuyển cực bác mảy may. Hạ Tình Vũ thân thể hơi chấn động một chút, mặt hướng Thánh Sơn túi người chào nói, đương khang có linh, xin nhận Thánh Cung thượng hạ túi đầu. Thánh Cung đệ tử, cùng nhau đi theo Hạ Tình Vũ túi đầu, thành kính nói, đương khang có linh, xin nhận Thánh Cung thượng hạ túi đầu. Vô Lương đạo trưởng bấm ngón tay mãnh liệt tính toán, sau nửa ngày, miệng nói, thật thần kỳ bảo tháp, thế mà thật có lưu một đường sinh cơ, thiên cơ khó dò à. Sau khi túi người chào Tuyết Khiết Ngộng lúc này tựa như đột nhiên kịp phản ứng, hai tay nâng ở bên miệng, lớn tiếng giòn thét lên, đương khang, về sau, ta theo tam tỷ hội một tháng tẩy lần tắm, chú ý kiểm tra và nhận. Tuyết Khiết Linh sắc mặt đỏ bừng, nhìn hai bên một chút, nhẹ nhàng địa đạp nàng một chân. Sa biết rõ huynh đệ lên cao chỗ, lượt cắm thủ du lại thiếu một người. Từ băng trụ rừng cây lên, xuyên qua xanh biết hồ bạc, lại lần nữa trở lại băng tuyết thánh cung phía trên, Tôn Hào tâm tình, không có bởi vì hoàn thành cực bắc thiên trụ chữa trị mà cao hứng bao nhiêu. Tương phản, trong lòng dâng lên rất bất an cảm giác. Vương Viễn cùng Chu Linh mặc dù không có lời nói, không có tỏ thái độ, nhưng là, Tôn Hào nhưng trong lòng thì biết, chính mình hai cái này hảo hữu, cuối cùng lựa chọn, khả năng cũng sẽ theo Chu Bàng một dạng, hóa thân tứ linh, dùng chính mình một tiếng tu vi cùng thần hồn, thủ hộ đại lục. Hiện tại, Tôn Hào chỉ là hy vọng Đông Cực Thiên Trụ cùng Nam Cực Thiên Trụ bị hao tổn trình độ không muốn nặng như vậy, hy vọng chính mình có thể có sung túc lý do khuyên nhủ nhị mao cùng chân dài linh. Chương 1323, ngựa không dừng vó. Đương Khang quý vị, cực bác sự tình, Hạ Tình Vũ khăn lụa che mặt, nhưng trong hai mắt biểu lộ, lại làm cho Tôn Hào biết, nàng cực kỳ hy vọng Tôn Hào có thể lưu lại một đoạn thời gian. Nhưng là, cuối cùng, Hạ Tình Vũ cũng không có mở miệng lưu khách. Tôn Hào lo lắng nói, Tình Vũ, cực bác chi địa cần làm hai chuyện, một là cấp tốc tiêu diệt ma tộc Dương Nghiệt, hai là làm tốt đề phòng, đừng cho quá nhiều băng tẩm tràn vào dưới Thánh Sơn, vượt qua Đương Khang cực hạn, nhớ lấy nhớ lấy. Hạ Tình Vũ đầu, ôn nhu nói, ta minh bạch. Hào ca, còn có cái gì muốn bàn giao sao? Đứng tại Vô Lượng bay trên xe, Tôn Hào trên mặt gạt ra từng tia nụ cười, mưa, đương khang xuất, thiên hạ khảm, đương khang chính là tượng trưng cho bội thu thủy thú, hiện tại đương khang dung nhập cực bắc, như vậy, cực bắc sắp thay đổi một cách vô chi vô giác địa trở thành tư nguyên giàu có chi địa, mưa lại là có thể thích hợp phát triển băng tuyết thánh cung. Thánh cung các đệ tử nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Từ biệt băng tuyết thánh cung, Vô Lượng xe chạy nhanh bắt đầu đường về. Trên xe bầu không khí thoáng ngột ngạt, trước kia Chu Bảng tại thời điểm, mọi người cảm giác không thấy, nhưng là Chu Bảng hóa thân qua, mọi người mới phát hiện, thiếu Chu Bảng, toàn bộ đội ngũ bầu không khí nhất thời ngưng trọng rất nhiều. Không có Chu Bảng tay che chán đầu động tác, khoa trương ngữ khí, đội ngũ tựa như trong nháy mắt mất đi rất nhiều sức sống. Đan Loan Loan ôm ấp hỏa, ngồi tại Tôn Hào bên người, bất chi bất giác, đem xuất sắc thủ tựa ở Tôn Hào trên bờ vai, theo Vô Lượng xe chạy nhanh lắc lư, nhẹ nhàng, đập Tôn Hào bả vai. Chu Linh cùng Vương Viễn nhắm mắt khoanh chân, có vẻ như không nhìn thấy, tính toán qua. Một đường không nói chuyện, Vô Lượng xe chạy nhanh vượt qua Tuyết Sơn thần vực, thậm chí là xuyên qua băng tuyết lão trấn, hơn 2 tháng về sau, đem Tôn Hào bọn người đưa đến băng nguyên bên trong. Từ Vô Lượng xe chạy nhanh xuống tới, Tôn Hào đã cơ bản điều tiết tốt tâm tình mình, trên mặt khôi phục như có như không nụ cười, chắp tay theo Vô Lương đạo trưởng tạm biệt, đạo trưởng, đa tạ tương trợ, hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào có thể gặp, nếu như có thể còn mời đạo trưởng rất đúng bắt chăm sóc một hai. Vô Lương đạo trưởng cười ha ha nói, Vô Lượng vô tình, thiết quy khó vi phạm, liền cô nương cũng đừng lao tử xuất thủ, có một số việc, trầm hương lại là không thể cưỡng cầu. Tôn Hào mỉm cười, chuyện thế gian, lại cần biến báo, đại đạo người, như không hiểu biến báo, cuối cùng rơi xuống trần. MM Vô Lương đạo trưởng thờ ơ nói, đạo trưởng vô lượng, đã thông thất hiếu, rốt đặc cán mai cũng không có thật lớn chuyện gì, ha ha ha, đối trầm hương, có nhiều thứ, ngay cả ta đều tính toán không thấu, nhìn không cho phép, chính ngươi lại là chỉ cần tâm là hơn. Tôn Hào mỉm cười đầu, trầm hương minh bạch, đa tạ đạo trưởng bẩm báo, hôm nay xin từ biệt, từ đó núi cao sông dài, hy vọng còn có thể có gặp lại đạo trưởng một ngày. Vô Lương đạo trưởng cười ha ha, lão đạo bấm ngón tay tính toán, ngươi ta tuyệt đối còn có trùng phùng ngày, chỉ bất quá, hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể nhận ra ta tới, ha ha ha. Tôn Hào cười cười, một tiếng, chúng ta đi. Dẫn đầu hướng truyền tống trận phương hướng như bay mà đi. Trên đường, Loan Loan tò mò hỏi, Hào ca, ngươi theo này Vô Lương đạo trưởng đều thứ gì? Ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu. Tôn Hào trong lòng hơi động, mỉm cười nói, cũng chính là tự ôn chuyện, nói lời tạm biệt, đối Loan Loan, Chu Linh còn có nhị mao, chúng ta chạm tiếp theo, vẫn là đi trước phía đông đi. Vương Viễn thân thể chấn động mạnh một cái, Vĩ Ngạn thân thể tựa như đột nhiên cất cao mấy phần, cười ha ha, tốt, liền đi phía đông. Thông qua truyền tống trận, lần nữa trở lại Vạn Hồn chi đảo. Điển trận đại tông sư tình báo truyền tới, Tôn Hào cho hắn mấy cái, toàn bộ chữa trị hoàn tất, Tôn Hào hiện tại đều có thể dùng. Đồng thời, đại lục tình báo cũng truyền tới. Theo Tôn Hào trong dự liệu không sai biệt nhiều là, đông đại lục tình huống tương đối nghiêm trọng, ma thế rào rạt. Đương nhiên, nam đại lục tình huống cũng không phải là rất tốt, ma thai cũng rất nghiêm trọng. Tốt liền tốt tại nam đại lục bên trên, có 3 cái, cứng cỏi địa tại ma thai bên trong đứng vững gót chân, theo ma thai hình thành rằng co, Tôn Hào trước tiên có thể đi giải quyết ma thai càng nghiêm trọng hơn đông đại lục. 3 cái, có 2 cái, chính là tại Tôn Hào trong dự liệu. Một là Thanh Vân Môn, Tôn Hào bố trí tại Thanh Vân Môn đấu chiến thiên cung, trở thành nam đại lục kiên cố nhất chiến đấu pháo đài, ngăn cản được ma tộc chủ lực, sừng sững đứng vững, không thể phá vỡ. Đại lượng tông môn tu sĩ bám vào Thanh Vân Môn cờ xí phía dưới, chống cự ma thai. Hai là Tề Thiên Tông, đại mạc chỗ sâu Tề Thiên Tông, có thần kỳ huyễn cảnh tương trợ, ma thai khó xâm, tiến vào cũng là đường, tạm thời cũng an toàn, Tôn Hào tự nhiên biết, đó là hóa thân trường thiên thận long tương trợ. Cái cuối cùng, lại là Thanh Vân Môn lão đối thủ Ngũ Hành Ma Tông. Ngũ Hành Ma Tông quật khởi hai cái như kỳ tích tu sĩ, Sát Ma Lô Sơn cùng Ngụy Tân Bình, hai người đồng lòng, thể hiện ra thực lực cường đại, thế mà cũng ngăn trở ma thai. Tôn Hào hiểu biết Sát Ma Lô Sơn, nhưng nhìn đến Ngụy Tân Bình đại danh thời điểm, trong lòng lại hiện lên từng tia nghi hoặc, gia hỏa này theo bằng hữu của mình, đưa chính mình âm dương hóa hợp bằng hữu Ngụy Bình chỉ có kém một chữ A. Mà lại, nhìn thấy Ngũ Hành Ma Tông ngăn trở ma thai thời điểm, Tôn Hào trong lòng có một cái suy đoán, như quả không ngoài dự liệu bên ngoài, Ngụy Tân Bình phía sau, hẳn là liền đứng đấy từ Táng Thiên Khư bên trong bỏ trốn ma xuất, thực lực thâm bất khả chắc gác hồn Hắc An Giật. Chỉ là, Tôn Hào nghi hoặc là, Hắc An Giật giống như đến đại lục, cũng không làm loạn, không chỉ có không có làm loạn, hiện tại ngược lại là đang trợ giúp đại lục chống cự ma thai, theo chính mình tưởng tượng lại là có xuất nhập, ác hồn hai chữ, có hữu danh vô thực. Càng làm cho Tôn Hào nghi hoặc là, tư liệu biểu hiện, bây giờ Ngụy Tân Bình tựa như rất là giữ mình trong sạch, toàn bộ phân phát chính mình lô đỉnh nữ đệ tử, trở thành không dính nữ sắc đại thánh nhân. Đương nhiên, bên cạnh hắn, giống như đứng một vị bạch y tung bay nữ tu tại giám sát hắn. Nhìn thấy tình báo này thời điểm, Tôn Hào không khỏi nhớ tới từ băng tuyết thánh cung trốn đi nhiều năm Tuyết Như Nam, trong lòng nghi hoặc, Ngụy Tân Bình nên không phải liền là Ngụy Bình đi, bên cạnh hắn nên sẽ không theo Như Nam đi. Rất giống, đến có phải là bọn hắn hay không, ngày sau xem xét liền biết rõ. Hiện tại, sắp tiến về đại lục Đông Cực, Tôn Hào bay tới nửa đường, rốt cục nhịn không được ngừng trên không trung, lo lắng nói, nhị mao, về đi xem một chút không. Chị dâu bất định nhanh sinh. Nhìn cái bữa, không có 4-5 năm, đừng nghĩ, Vương Viễn Vĩ Ngạn thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng thanh âm lại là tùy tiện, Hào, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta vẫn là nhanh đi phía đông, phải biết, thời gian càng lâu, tình huống khả năng càng là hỏng bét. Chu Linh cũng đầu nói, xác thực như thế, từ cực Bắc Thiên Trụ tình huống đến xem, thời gian càng lâu, chỉ sợ Thiên Trụ bị tổn thương khả năng càng lớn, chữa trị đứng lên độ khó khăn cũng là càng lớn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là trực tiếp tiến về phía đông đi thôi. Tôn Hào không nói gì địa đầu, mang theo 3 người hướng đông bay nhanh mà đi. Đông Đại Lục tại trong Đại Lục là một cái so sánh đặc thù tồn tại, toàn bộ Đông Đại Lục chính là một cái độ cao tập quyền tu sĩ quốc độ, Đại Lục tu sĩ thói quen xưng là Đông Phương Vương Đỉnh. Kỳ lạ quản lý thể chế, tạo nên Đông Phương thần kỳ vận vị, nơi này đạo ma tu sĩ cùng điện vi thần, tông môn thụ Vương Đỉnh tiết chế, Vương Đỉnh cũng nhận các tông thành lập chấp sự viện kiểm chế, lẫn nhau đạt thành nhất định thăng bằng, vốn là Đại Lục nhất là yên ổn khu vực, cũng là một cái duy nhất tiên phàm tạp cư, bình an vô sự, có quy có củ đại lục. Đông phương đại lục tu sĩ nhập môn tu hành so sánh hắn đại lục cũng càng là công bình, có hai cái đường tắt có thể lựa chọn, một cái là tham gia tông môn tuyển bạn, mà một cái khác thì là tham gia vương đỉnh quân đội, bằng vào chiến công thu hoạch tu luyện công pháp, dần dần cải thiện tự thân sinh tồn điều kiện. Năm đó, Đông đại lục bài vị thứ nhất Táng Thiên Khư Kim Đan, cũng là được võ xuất thân lớp trưởng Tằng Tường Vũ, cũng là tôn hào tiếc nuối nhất, vẫn lạc tại cổ ma lạc sĩ cột hẻn trung tu sĩ một trong. Đi vào Đông đại lục, từ bí ẩn lòng đất đi ra, phong bế truyền tống trận, tôn hào ngựa không dừng vó, mang theo đội ngũ cấp tốc hướng Đông đại lục nội địa vương đỉnh, Hán Vương triều thủ đô tiến lên. Chương 1324, sinh linh đồ thán. Vạn thôn tuyệt hậu, hoang tàn vắng vẻ. Một đường bay vọt Đông đại lục, tôn hào kiến thức cái gì là tránh thức ma thai trọng thái khu. Ma khí lướt qua, nhiều đến 6-7 thành phàm phu tục tử ngăn cản không nổi xâm nhập, bệnh nặng về sau, hóa thành từng chồng bạch cốt. Đông đại lục, ma khí lại gọi lệ khí. Mà từ ma khí dẫn phát ma thai, dẫn phát nhân tộc đại kiếp, cũng bị không biết rõ tình hình phàm phu tục tử xưng là ôn dịch. Đông đại lục đường thẳng cảnh, như là ghi chép, mọi nhà có cương thi thống khổ, thất thất có hào khóc chi buồn bã. Hoặc đóng cửa mà ế, hoặc che tộc mà tang. Hoặc coi là, dịch người, quỷ thần sở tác. Đi ngang qua một cái hoang vu thị trấn, Tôn Hào tại thị trấn trên tường thành nhìn thấy một cái tên là Bác Diệu Thư Sinh, phú thi bên trên, đi ra ngoài không thấy, bạch cốt che bình nguyên, đường có cơ phụ nhân, ôm tử vứt bỏ thảo ở giữa, chú ý Văn Hào tiếng khóc, vung nước mắt độc không trả. Tôn Hào không đành lòng xem hoàn toàn thơ, khoan thai thở dài, mang theo tu sĩ phá không mà đi. Thần Châu tiêu điều, sinh linh đồ thán. Ma thai thật chính thể hiện vô cùng tính tàn khốc, vô luận ma tộc được bao nhiêu đường hoàng. Một cái cơ bản sự thật chính là, ma tộc xâm lấn, nhân tộc chi thương. Vạn hồn chi đảo ma tộc tuy nhiên cũng rất nặng, nhưng dù sao vạn hồn chi đảo nhân khẩu cũng không phải là rất nhiều, rút lui lại so sánh kịp thời, mặc dù lớn phiến hòn đảo hoang vu, nhưng là cho Tôn Hào rung động, nhưng lại xa xa không kịp Đông đại lục. Khi Tôn Hào từ từng mảnh hoang vu thôn làng trên không bay qua, nhìn thấy vô số cỗ nằm dạp trên mặt đất bạch cốt thời điểm, loại kia đau đớn người. Để trong lòng phẫn nộ dần dần diễn biến thành khu trục ma tộc kiên định không thay đổi quyết tâm. Đồng thời, Tôn Hào trong lòng ý thức trách nhiệm. Sứ mệnh cảm giác, cũng trước đó chưa từng có địa chìm điện đứng lên. Nam không đại tu sĩ trấn áp ma huyên mà đi. Thiên ban chủ lực cũng tại hiệp trợ trấn thủ. Dẹp thiên đại lục ma thai trách nhiệm thực tế đã rơi vào Tôn Hào trên vai. Mà lại, là loại kia không có đường lui, không có người có thể giúp chính mình đi lên trách nhiệm. Mình đã suốt ngày sập về sau tối cao cái kia cao tử. Đông đại lục phía trên, sơn dã rừng cây ở giữa, nhận ma hóa linh thú, cũng thay đổi thành toàn loại hình mới ma thú, thực lực so phổ thông linh thú mạnh mẽ rất nhiều. Tôn Hào một đường bay tới, trước sau mấy lần tao ngộ ma thú tập kích, trên trời địa 4, m dưới đều có. Đương nhiên, lấy Tôn Hào hiện tại cái này đoàn người thực lực, ma thú tuy nhiên lợi hại, bất quá cũng chỉ là đưa đồ ăn. Phi hành nghìn vạn dặm, ven đường không gặp mấy cái người sống. Liên liên bị ma hóa phàm nhân, cũng không thể gặp phải mấy cái. Thẳng đến Tôn Hào bay vào một tòa cự đại thành trì thời điểm, mới hiểu được tới. Đại lượng ma hóa người, còn có đại lượng ma thú, đã bị ma tộc xua đuổi, làm phá hôi, đến đây công thành. Doanh trướng ngàn dặm liên doanh. Ngoài thành nguyên bản có rộng rãi hộ thành hà, bây giờ đã bị ma tộc sinh sinh cầm phá hôi lấp đầy, đến từ ma tộc bản thổ ma tộc chiến sĩ, ước vạn phá hôi, vây quanh cao lớn thành tường ngày đêm điên cuồng tấn công. Thành tường lóe ra thanh sắc quang mang, có đại trận phòng ngự, lộ ra không thể phá vỡ. Mà trên tòa thành lớn khoảng không, cũng có một cái cự đại, tựa như là kê đạn sắc đồng dạng năng lượng cháo, tại phòng ngự trên bầu trời ma khí. Trên tường thành, Tôn Hào nhìn thấy theo Nam Đại Lục hoàn toàn khác biệt phong cách tu sĩ. Nơi này tu sĩ người người thân mang quân phục, trong tay có chế thức trường cung, đứng tại từng cái cùng loại tiễn tháp trên tường thành. Mỗi khi có ma thú hoặc là ma tộc chiến sĩ tới gần phía trên, đội trưởng ra lệnh một tiếng, liền sẽ rơi xuống một trận mưa tên. Tôn Hào thoáng quan sát. Phát hiện mưa tên cũng vô chân chính mũi tên, mà đều là từ chân nguyên hội tụ mà thành. Đại lục các nơi lời nói hội lược có khác biệt, nhưng là văn tự lại là cơ bản thông dụng. Tòa này bị vây công cự đại thành trì, tên là Thương Dương. Cũng không phải là Đông Đại Lục Vương Thành, nhưng hẳn là Đông Đại Lục trọng thành một trong. Thần thức vô thanh vô tức lan tràn tiến ma tộc vốn trong trận, Tôn Hào phát hiện, nơi này ma tộc tu sĩ, hẳn là Kim Nhật Bộ tu sĩ làm chủ, hình thể cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, trừ cổ ma bên ngoài. Đến từ ma giới ma tộc chiến sĩ, còn có toàn thân hỏa diễm hưng hực, tựa như là dung nham cấu thành hỏa diễm chiến sĩ, lấy ba con tích dịch vì tọa kỵ ma tộc lang kỵ binh. Khi Tôn Hào thần thức thọ vào ma quân trong đại trướng lúc, đại trướng chính giữa, một vị chán sinh mắt dọc cao lớn cổ ma bỗng nhiên mở ra ba con mắt, cảnh giác hướng Tôn Hào phương hướng nhìn qua. Tôn Hảo thần thức như thủy triều nhanh chóng lui về đến, trong lòng cấp tốc đánh giá ra, đây là một cái so với chính mình yếu không bao nhiêu lợi hại ma tu. Đại trướng bên trong, ba con mắt ma tu thoáng nghi hoặc một chút, vừa mới, hắn bản năng cảm giác có người tại rình mò chính mình, nhưng các loại tự mình mở ra thần thông, nghiêm túc qua dò xét thời điểm, lại không có không phát hiện. Nghi ngờ lúc lắc đầu, tam nhãn ma quân la lớn, có ai không, phía trước tình hình chiến đấu như thế nào? Khoảng cách chiến trường khá xa địa phương, Đan Loan Loan nhìn Tôn Hào mở hai mắt ra, không khỏi hỏi, Hào ca, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi vào Tương Dương thành sao? Tôn Hào đầu nói, Đông Đại Lục kịch chiến mấy năm liên tục, cơ bản đoạn tuyệt tin tức, chúng ta đối Đông Đại Lục tình báo hiểu biết đến cũng không nhiều, càng không biết cực Đông Thiên Trụ Hội ở phương nào, chỉ có thể đi vào trước tìm hiểu tình báo. Vương Viễn trầm giọng nói, chúng ta làm sao đi vào? Cứ như vậy sát đi vào sao? Tôn Hào lắc đầu, không muốn đả thảo kinh xà, chúng ta hàng đầu mục tiêu, vẫn là chữa trị cực Đông Thiên Trụ, không dễ bại lộ quá sớm, chúng ta vẫn là lặng lẽ chui vào đi vào, sau khi trời tối, mọi người hóa thân quỷ phách, theo ta cùng một chỗ vào thành. Chu Linh một tiếng, tốt, ban ngày quỷ thể vẫn còn có chút bóng dáng, ban đêm an toàn hơn. Đan Loan Loan tiếng nói, Hào ca, ta phát hiện một vấn đề, chúng ta mạo muội đến đây, Đông Đại Lục tu sĩ đối với chúng ta cũng không hiểu biết, như nếu không phải tiên ban tu sĩ cũng không biết được tiên ban lệnh, chúng ta đi vào phải làm gì. Tôn Hào sững sờ thần, nói, chúng ta tiến vào Tương Dương chủ yếu là muốn hiểu biết tình báo, cũng không nhất định cần bại lộ thân phận, đến lúc đó nhìn tình huống tới đi. Đông Đại Lục ma thai hung mãnh, sở hữu tu sĩ không thể không toàn lực chống đỡ, thuộc về Đông Đại Lục hai cái tiên ban tu sĩ, Đại Hán Quốc Sư cùng Đại Hán Quốc Chủ đều vắng mặt Vạn Hồn Sơn. Tôn Hào đến đây, thật là không có bất kỳ cái gì dẫn đường, Đông Đại Lục cũng là Tôn Hào so sánh lạ lẫm Đại Lục, không có một cái nào bằng hữu Đại Lục. Mà lại, bởi vì đại chiến 10 phần khẩn trương duyên cớ, Đông Đại Lục tu sĩ bị vây quanh ở trong thành trì, trên cơ bản cũng thì tương đương với bị cô lập, đối Đại Lục chiến báo hiểu biết cũng đã rất thiếu. Coi như Tôn Hào chính mình là Tôn Hào Tôn Trầm Hương, đại danh đỉnh đỉnh Tôn Trầm Hương, đoán chừng cũng không có mấy cái tu sĩ kính đã lâu. Loan Loan đến không tệ, tại Đông Đại Lục hoạt động, khả năng cũng không có quỷ vực cùng cực bắc như vậy thông suốt. Trừ phi là Tôn Hào biểu hiện ra chính mình cường hãn thực lực, không phải vậy, đoán chừng muốn lấy tin tại người đều không nhất định dễ dàng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tạm thời không có nghĩ nhiều như vậy, sau khi trời tối, Tôn Hào chỉ huy chu tức mấy cái hóa thân quỷ phách, phiêu nhiên như khởi, bốn sợi khói xanh, nhẹ nhàng hướng Tương Dương thành bay qua. Tương Dương thành có đại trận phòng ngự, phổ thông chân quân đại năng rất khó tại không bại lộ tự thân tình huống dưới, phá trận mà vào. Nhưng là cái này không làm khó được Tôn Hảo. Tôn Hảo tìm tới đại trận tiết, thần thức truyền âm, đi theo ta, quỷ phách thân thể như là nước chảy chậm rãi tan vào thành tường bên trong, xuất hiện lần nữa, đã xuyên qua 4-5 trượng dày thành tường, đi vào trong thành Tương Dương. Thành tường về sau, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một mảnh vàng rực ruộng lúa, chiếu nặng cây lúa tuệ từng khỏa rũ xuống, theo gió nhẹ nhàng lắc lư. Cây lúa trong ruộng, có một ít lều bỏ bên trong, chật ních xanh sao vàng vọt phàm nhân. Nhập đêm đã khuya, không ít phàm người đã ngủ thật say, nhưng cũng có một chút đang âm thanh nói chuyện với nhau. Tôn Hào đánh một thủ thế, mang theo mọi người nhẹ nhàng, hướng ruộng lúa đầu kia bay qua. Ruộng lúa về sau, lại là một mặt một đầu hộ thành hà, một mặt thành tường. Chỉ bất quá, mặt này trên tường thành đại trận không có mở ra, bên trên cũng chỉ có chút ít tu sĩ đóng giữ. Nhẹ nhõm xuyên qua thành tường, lại lần nữa xuất hiện tại trong thành, Tôn Hào nhìn thấy chen trúc Tương Dương nội thành. Ma thai bạo phát, Tương Dương thành bốn phía đại thành trì nhao nhao thất thủ, đại lượng nhân khẩu ủng tiến Tương Dương thành, làm cho cả trong thành trì kín người hết chỗ, nguyên bản rộng rãi trên đường phố, dựng lên an trí nạn dân lâm thời lều vải. Dân cư bên trong, càng là cuốn lại chật như nêm cối. Mặc dù là đêm khuya, nhưng y nguyên có không ít người tại bốn phía hoạt động, y nguyên có người tại cần mẫn khổ nhọc. Thân thức đảo qua, Tôn Hào vui mừng phát hiện, Tương Dương thành tuy nhiên nhân khẩu đông đảo, nhưng là trật tự lại cũng không tệ lắm, không có hỗn loạn dấu hiệu, trong đêm khuya, cũng không có lưu manh thừa cơ quấy rối, có thể nhìn ra được, Tương Dương thành người quản lý cũng không yếu. Nhiều như vậy nạn dân, có thể làm được hiện tại cái dạng này, đúng là không dễ. Đương nhiên, Tôn Hào cũng biết, Tương Dương ngoại thành bên trong những cái kia ruộng lúa, khả năng cũng là Tương Dương thành có thể bảo trì trước mắt cái trạng thái này căn bản. Như nếu không có những cái kia ruộng lúa, Tương Dương thành người chết đói khắp nơi trên đất, ai cũng không có khả năng quản lý tốt. Tại Tôn Hào chỉ huy dưới, bốn tên tu sĩ thân thể dần dần ngưng thực đứng lên, chậm rãi theo đường đi, vào trong một bên đi vào. Đồng thời, thần thức cũng mở lái đi ra ngoài, bắt đầu dò xét. Dưới tình huống bình thường, người quản lý hẳn là ở tại tương đối cao lớn nội thành trong kiến trúc, tìm tới người quản lý, Tôn Hào hẳn là có thể đạt được không ít Đông Đại Lục tình báo. Chương 1325, Bách Lâm đại tướng. Vạn vạn vạn tử ca e sở xỉn phổ tiểu thuyết võng, không bộ bụt. Trong đêm khuya, Tôn Hào bốn người không nhanh không chậm, bên đường mà đi. Hai bên đường phố các phàm nhân thoáng dò xét bốn người trang phục và khí vũ, lại là biết, bốn vị này hẳn là tiên sư không ý ý. Chỉ là để bọn hắn nghi hoặc là, vị này tiên sư theo Tương Dương thành tiên gia khí chất bên trên lại là lược có khác biệt. Hiện thân về sau, đi không bao xa, Tôn Hào liền gặp phải binh lính tuần tra, ngăn lại bốn người, bắt đầu kiểm tra. Tương Dương thành binh lính tuần tra đều là tu sĩ, trung dẫn đội, tu vi đạt tới trúc cơ đại viên mãn, hán, đều là thuần một sắc trúc cơ chiến sĩ. Dẫn đội tu sĩ thần thức hơi hơi đảo qua Tôn Hào bọn người trên thân, nhất thời bị bốn người thâm trầm như vực sâu khí thế chấn nhiếp, không dám thất lễ, chắp tay nói ra, liêu bước có thể thấy được qua các vị tiền bối, không biết các vị tiền bối từ đâu mà đến, ý muốn như thế nào. Tôn Hào nhìn xem Vương Viễn. Vương Viễn hiểu ý đứng ra, cao giọng nói ra, vạn hồn chi đảo, long tướng Vương Viễn, chuyên tới để tương trợ Đông Đại Lục, còn mời huynh đệ dẫn đường, ta cần thấy các ngươi Tương Dương thành đóng giữ đại tướng. Vạn hồn chi đảo. Long tướng. Liêu bước có thể trên mặt một mặt mờ mịt, những vật này, hắn hoàn toàn xa lạ. Tôn Hào trong nháy mắt hiểu được, trên mặt mỉm cười, cao giọng nói ra, Nam Đại Lục Thanh Vân Môn, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, muốn thấy các ngươi Tương Dương thành đóng giữ đại tướng, còn mời giàn xếp. Nam Đại Lục Thanh Vân Môn. Cái này dễ lý giải nhiều. Liêu bước có thể cấp tốc hiểu được. Mừng rỡ, nói câu, nguyên lai là Nam Đại Lục đạo hữu A, hoan nghênh, hoan nghênh. Vương Viễn nhìn xem Đan Loan Loan cùng Chu Linh, nhún nhún vai, khoát khoát tay, tương đương im lặng, có đôi khi, lợi hại không nhất định áp dụng. Tôn Hào vừa cười vừa nói, đạo hữu khách khí. Liêu bước nhưng lúc này lại hỏi, cái kia, Trầm Hương đạo hữu, ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi là thế nào vào thành sao? Còn có, tìm chúng ta đại tướng quân có chuyện quan trọng gì sao? Không có ý tứ, chỗ chức trách, ta cần phải biết một số các ngươi tình huống căn bản. Tôn Hào hơi sững sờ, trong nháy mắt lại hiểu được. Đông Đại Lục chính là hoàng triều chế độ, quân đội quản chế, tu sĩ tại tu L đồng thời, cũng có được nghiêm ngặt quân ngũ giáo dục, làm việc lại so Nam Đại Lục bên kia nghiêm cẩn rất nhiều. Cái này tuần tra tu sĩ cũng là tương đương phụ trách. Cười cười, Tôn Hào lạnh nhạt nói ra, chúng ta tự nhiên là cứ như vậy đi tới, còn có, ta tìm các ngươi đại tướng quân, muốn hỏi sự tình, cũng không phải ngươi phải biết, ngươi đem ta nguyên thoại truyền vào, có gặp hay không ta, tự nhiên do các ngươi đại tướng quân quyết đoán. Liêu bước có thể ngốc ngẩn ngơ, gật đầu nói, đã như vậy, còn mời các vị tiền bối không nên tùy tiện đi lại, ta cái này báo lên, nên xử trí như thế nào, hẳn là rất nhanh liền có thể biết kết quả. Tôn Hào hơi hơi chắp tay, phiền phức đạo hữu. Liêu bước thích hợp xuất một cây bút, một trang giấy, nhanh chóng viết mấy dòng chữ, gọi tới một người tu sĩ căn dặn vài câu. Tên tu sĩ kia gật gật đầu, như bay mà đi. Tiểu tu sĩ cũng không có tư cách nhìn thấy đại tướng quân. Tôn Hào trong thần thức, tình báo cực nhanh chuyển mấy lần tay, sau cùng xuất hiện tại một tên kim đan chân nhân trong tay. Kim đan chân nhân tiếp vào tình báo về sau, thần thức cấp tốc hướng Tôn Hào chỗ phương hướng dò xét mà đến. Tôn Hào thần thức hơi động một chút, kim đan chân nhân nhất thời như bị trọng kích, hai thai vang lên ngọng ngọng, mắt buốc kim quang. Trong lòng kinh hãi, kim đan chân nhân không dám thất lễ, phi thân mà đi, cấp tốc hướng một cái phổ phổ thông thông trong sân nhỏ một bên bay vào vào. Tôn Hào thần thức, đi theo bay vào vào. Trong sân, lúc này có mấy tên tu vi không kém tu sĩ đang nghi thức. Chính thượng thủ là một cái một thân quân phục nho nhã tu sĩ, kim đan tu sĩ sau khi đi vào, không người nói ra, Bách Lâm tướng quân, trong thành Tương Dương đột nhiên xuất hiện hai nam hai nữ tự xưng là Nam Đại Lục Thanh Vân Môn tu sĩ, cầu kiến tướng quân, thuộc hạ thần thức quan sát, hư hư thực thực chân quân đại năng, xử trí như thế nào, còn mời tướng quân chỉ rõ. Bách Lâm tướng quân nghe vậy hơi sững sờ, thoáng suy tư mấy hơi thời gian, đột nhiên đối không trung chắp tay nói ra, đạo hữu đã giá lâm ta Tương Dương thành, còn mời đến đây một lần. Trên đường cái, Tôn Hảo cùng mấy người đồng bạn nhìn nhau, cùng nhau cười cười. Cái này Bách Lâm tướng quân như nếu không phải tu vi kinh người, như vậy thì là có 10 phần cường sức phán đoán. Thân thể hơi trao đảo một cái, bốn người cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Tuần tra tu sĩ cùng nhau kinh hãi, Liêu bước có thể ngược lại là cực nhanh kịp phản ứng, trầm giọng nói ra, đó là Nguyên Anh chân quân đại năng, chúng ta có thể quản không, đi thôi các huynh đệ, chúng ta tiếp tục tuần tra. Tuần tra tu sĩ an ổn xuống, bên trong một cái nói ra, thật trẻ tuổi chân quân đại năng, ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là mấy cái nhà bên tiểu đệ đệ tiểu muội muội đây. Trong sân nhỏ, Tôn Hào mang theo ba vị đồng bạn cùng nhau hiện thân, đứng tại viện tử dưới mái hiên, Tôn Hào vào trong một bên hơi hơi không người nói ra, Nam Đại Lục Thanh Vân Môn, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, gặp qua Bách Lâm tướng quân, gặp qua các vị đạo hữu. Bốn tên chân quân đại năng cùng nhau thuấn di hiện thân, trong sân nhỏ, bầu không khí thoáng siết chặt. Bách Lâm tướng quân mỉm cười, chắp tay nói ra, bốn vị tuấn kiệt, đều là rồng trong loài người, giữa trán đầy đạn, một thân chính khí, lại là ta chính thức nhân tộc tinh anh, mời vào trong. Bách Lâm tướng quân đối Tôn Hảo bốn người đánh giá nhất thời để trong viện một bên bầu không khí làm bùng lỏng, ba tên đồng dạng là chân quân quân phục tu sĩ, một tên chân quân đạo trang tu sĩ cùng nhau chắp tay, mời. Phân chủ khách ngồi xuống, đơn giản hàn huyên vài câu, Tôn Hảo cũng không nói nhảm, gọn gàng khi biểu đạt chính mình mục đích, hy vọng Bách Lâm tướng quân có thể giới một số Đông Đại Lục tình báo. Bách Lâm mỉm cười hỏi thăm không ít Nam Đại Lục tình báo, biết được Nam Đại Lục ma thai y nguyên nghiêm trọng, nhân tộc tu sĩ Tam Tông lập thế chống đỡ thời điểm, không khỏi thoáng nghi hoặc, đối Tôn Hảo bọn họ lúc này từ Nam Đại Lục chạy đến phía Đông biểu thị thoáng không hiểu. Tôn Hảo phán đoán đạt được, vị này Bách Lâm tướng quân thật sự là một cái mười phần cơ trí người, tiếc nuối là, đối với mình cũng không phải là đặc biệt địa tín nhiệm. Nói chuyện với nhau thật lâu, Tôn Hảo phát hiện, chính mình sở được đến tình báo đều là một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Bách Lâm tướng quân nhìn như hời hợt, chậm rãi mà nói, nhưng mười phần lao đạo địa tránh nặng tìm nhẹ, để cho mình bắt không được trọng điểm. Hết lần này tới lần khác, Tôn Hảo dở khóc dở cười phát hiện, chính mình phản mà túi chữ nhật rất nhiều tình báo ra ngoài. Không có chút nào ý hỏi, chính mình gặp phải một cao thủ. Tôn Hảo kiên nhẫn, theo Bách Lâm tướng quân một chút xíu địa mài, hy vọng có thể dò thăm chính mình cần tình báo. Vương Viễn nghe được không kiên nhẫn, sáng sủa nói, Bách Lâm đại tướng, chúng ta có thể không đi vòng mèo sao? Trầm Hương dẫn đội ngàn dặm xa xôi mà đến, mục đích cũng là giúp Đông Đại Lục giải quyết vấn đề, tại cái này lãng phí thời gian có chỗ tốt gì? Ngươi sẽ không phải chỉ có thể chỉ nói không luyện A. Có thể cho điểm thực tế hữu dụng tình báo sao? Bách Lâm đại tướng cười cười, còn chưa lên tiếng. Hắn dưới tay, một vị quân phục tướng quân động thân mà lên, ngạo nghệ nói ra, đạo hữu, không thể nói như thế. Bách Lâm đại tướng chấn thủ tương dương, diệt sát ma quân vô số, trung ma giới bản tộc chiến sĩ đều bị diệt vạn nhân trở lên, há lại cho ngươi vọng thêm đánh giá. Một cái khác quân phục tướng quân uống một ngụm trà, cũng chậm rãi nói ra, lại nói, các ngươi bốn vị tiểu bối đến lị khả nghi, chúng ta lại vì sao phải cho ngươi nhóm tình báo. Vương Viễn cười hát hát nói, ma giới bản tộc chiến sĩ vạn nhân trở lên. Rất lợi hại chiến tích sao? Ta. Tôn Hảo khoát tay, cắt ngang Vương Viễn lời nói. Hơi sở xị huy lấy đối đầu em mở hơi hơi không người nói ra, Bách Lâm đại tướng yêu dân như con, đem tướng quân phủ đều để chống để bần dân ở lại, thủ hộ một phương bách tính an ủi, Trầm Hương quả thực bội phục. Bách Lâm đại tướng cười đáp lễ, Trầm Hương quá khen, này bất quá Bách Lâm ứng chỉ nghĩa vụ. Tôn Hào gật đầu, tu vi bất đồng, vị trí bất đồng, trách nhiệm cùng nghĩa vụ cũng có khác biệt, Trầm Hương hôm nay, không dám nói mình trách nhiệm nặng bao nhiêu, nhưng là, còn mời Bách Lâm đại tướng nói rõ sự thật một số Đông Đại Lục tình báo. Trầm Hương cũng cần thực hiện một số chính mình ứng tận tùy trách, có lẽ, liền theo đại tướng có chút tình báo cần giữ bí mật, Trầm Hương có nhiều thứ cũng không tiện nói thẳng bẩm báo, ngươi nhìn dạng này vừa vẫn rất tốt, Bách Lâm đại tướng tận khả năng. Đem có thể nói đủ, vật nói cho Trầm Hương nghe, hán, Trầm Hương không cương cầu nữa. Bách Lâm đại tướng hai mắt như điện, nhìn về phía Tôn Hảo, sau nửa ngày, Trầm rãi nói ra, Bách Lâm có đệ tử, tên là Tường Võ, vẫn lạc táng thiên khư, Bách Lâm may mắn đến xem anh hùng phổ. Từng tại này phổ trên sách, phát hiện qua Tôn Trầm Hương một số lưu ý, không biết này Trầm Hương. Tôn Hảo thân thể hơi chấn động một chút, không người nói ra, Trầm Hương ngày xưa, từng theo Tưởng Vũ Huynh cùng sông Táng Thiên Hư, cùng chung chí hướng, đáng tiếc cuối cùng Tưởng Vũ Huynh vẫn lạc cổ ma lạc hai chi thủ, ứng hơi trầm xuống hương trung thân tiếc nuối, hôm nay thậm chí có may mắn nhìn thấy Tưởng Võ Ân Sư, còn mời thụ ta thi lễ. Vương Viễn, Chu Linh cùng Đan Loan Loan nhìn nhau, cũng cùng nhau đối Bách Lâm đại tướng không người nói ra. Táng Thiên Khư bài vị tu sĩ Long Thiểm, Chu Tước, Nhân Ngư gặp qua Bách Lâm đại tướng. Bách Lâm đại tướng hơi sững sờ, nguyên lai đều là ngày xưa Táng Thiên Khư anh kiệt ở trước mặt, tốt, tốt, đã như vậy, Trầm Hương, mời theo ta tiến vào. Tướng quân một cái tu sĩ kêu lên, bọn họ. Bách Lâm cười ha ha, bọn họ không sai, ta đôi mắt này sẽ không nhìn lầm người, đi thôi, Trầm Hương, trong chúng ta một bên nói chuyện. Chương 1326, Đông Phương Long Thành. Bên trong phòng. Mấy người tâm sự Táng Thiên Khư bên trong một số chuyện cũ. Tôn Hào lòng có thổn thức địa kể một ít Tưởng Vũ chân nhân đặc điểm, Bách Lâm đại tướng lòng có cảm thán, nhưng là rốt cục hoàn toàn khẳng định Tôn Hào thân phận. Cơ trí mà cẩn thận Bách Lâm đại nhân bắt đầu không giữ lại chút nào địa phối hợp Tôn Hào, Tôn Hào mỗi hỏi tất đáp, nhưng thông minh cũng không hỏi thăm Tôn Hào ý đồ đến. Không lâu sau đó, Tôn Hào cho Bách Lâm đại tướng lưu lại một ít gì đó, tiếp nhận Bách Lâm đại tướng một kiện tín vật về sau, cáo từ mà xuất. Bách Lâm đại tướng cũng không giữ lại, đưa mắt nhìn Tôn Hảo bọn người biến mất ở trong màn đêm. Sau nửa ngày, Bách Lâm bên người, một vị tướng lãnh hỏi, tướng quân, bọn họ đi. Bách Lâm trả lời đến, bọn họ đã đi ra khỏi thành. Một vị khác tướng lãnh nói ra, bọn họ đi làm sao? Bách Lâm vừa cười vừa nói, hẳn là qua gấp rút tiếp viện hoàn thành. Vị thứ ba tướng lanh nghi ngờ nói, hữu dụng không? Nhiều mấy vị chân quân, cũng không có thể hoàn toàn đổi mới chiến cục đi, hoàn thành tham chiến chân quân cũng không ít. Đạo trang chân quân nói ra, hắn hẳn là chỉ là tường vũ chân nhân cùng thời kỳ nhân vật, đỉnh thiên cũng chỉ là chân quân sơ kỳ, hẳn là rất khó có chỗ làm đi. Bách Lâm tướng quân trong hai mắt tinh long lánh, sau nửa ngày nói ra, hắn thuyết hắn gọi Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Mấy vị phụ tá sững sờ, một vị hỏi, điều này rất trọng yếu sao? Bách Lâm tướng quân nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, không có gì, ta chỉ là để cho các ngươi nhớ kỹ tên hắn mà thôi. Từ Tương Dương Thành đi ra, Tôn Hảo mang theo đội ngũ nhanh chóng hướng Hoàng Thành phương hướng tiến lên. Đông Phương Ma Thai hung mạnh nhất, hoàn toàn là Hán Vương Đình An Dương Hoàng Thành, mà lại, gần nhất tình báo biểu hiện, Đông Phương mỗi cái phương hướng đại quân đang ra tốc hướng An Dương Hoàng Thành hội tụ mà đi. Nhưng là, để Tôn Hảo so sánh kỳ quái là, Đông Phương Đại Lục cũng chưa từng xuất hiện trong dự đoán, loại kia cùng loại Tây Cực Thiên Trụ cùng Cực Bắc Băng Trụ một dạng, hùng vĩ, có thể nói là Đại Lục trụ cột cao sơn. Mà Đông Phương Đại Lục Ma Thai tuy nhiên gần đây bên trong có chỗ tăng thêm, nhưng không có căn bản tính biến hóa, nói cách khác, Đông Cực Đại Lục phá hư độ hẳn là cũng không đến vô pháp thu thập cấp độ. Như vậy, Đông Cực Thiên Trụ đến ở nơi nào đâu? Dựa theo ma tộc động tĩnh cùng trọng điểm công kích phân tích, tựa như Đông Cực Thiên Trụ ngay tại Đại Hán Hoàng Thành An Dương, nhưng là Bách Lâm Đại Tướng tình báo lại là, An Dương xây thành tại vùng đất bằng phẳng bình nguyên phía trên, căn bản cũng không có cao sơn tồn tại. Phát hiện không Đông Cực Thiên Trụ manh mối, Tôn Hảo dứt khoát thẳng đến An Dương mà đi. Lúc này Tôn Hảo, trong tay xuất hiện một bộ kỹ càng Đông Phương địa hình đồ, bên trên, có đại khái ma tộc cùng Vương Đình đội ngũ binh lực phân bố, có 10 phân rõ ràng địa hình tiêu chí, lại là Bách Lâm Đại Tướng tự mình vẽ tuyến đường hành quân đồ. Có này địa hình đồ nơi tay, Tôn Hảo tiến lên phương hướng cùng lộ tuyến không thể nghi ngờ càng thêm mau lẹ. Vẽ đường, Tôn Hảo lại đi qua cùng loại tương dương đồng dạng hai tòa cự đại thành trì. Chung một tòa tên là Bạch Sa thành trì tình hình chiến đấu kịch liệt thậm chí là vượt qua Tương Dương thành, ngoại thành đã bị công phá, ruộng tốt bị dẫm đạp trở thành chiến trường, phàm nhân mất đi lương thực nơi phát ra, thành trì tràn ngập nguy hiểm. Nhưng là Tôn Hảo vẫn không có dừng lại, lắc đầu than nhẹ, nhanh như điện chớp, từ Bạch Sa thành một bên bay qua. Liên qua ba tòa đại thành, căn cứ Bách Lâm đại tướng tuyến đường hành quân đồ phán đoán, ma tộc đại quân chí ít giảm bớt hai thành khoảng trường. Nếu như sở hữu Đông Phương Đại Thành bên ngoài đại quân đều quất ra hai thành tăng lớn đối Hoàng Thành công kích lực lượng. Căn cứ loại tình huống này phân tích, Hoàng Thành tình cảnh cũng liền có thể nghĩ. Cũng có thể đầy đủ nhìn ra, ma tộc đối An Dương Hoàng Thành tình thế bắt buộc. Phản chứng phía dưới, Tôn Hảo ra kết luận, rất có thể cực Đông Thiên Trụ theo An Dương Hoàng Thành có nói không rõ quan hệ. Bởi vậy Bạch Sa Thành tuy nhiên thê thảm, nhưng cũng không thể ở lâu. Tôn Hảo từ trên cao ném mấy cái túi chữ vật ném về Bạch Sa Thành về sau. Ra tốc hướng Hoàng Thành như bay mà đi. Đông Phương Đại Lục là mấy cái trong đại lục, ma khí phạm vi bao trùm phổ biến nhất một cái đại lục, mảng lớn một khu vực lớn bên trong, nhân tộc không thể không trốn vào đại thành tìm kiếm che chở. Không kịp vào thành, không phải ma hóa, cũng là hóa thành từng chồng bạch cốt. Ven đường nhanh chóng bay qua, tâm tình mấy người không sai biệt lắm từ phẫn nộ biến thành chết lặng, nhưng trong lòng, tiêu diệt ma tộc, dẹp yên ma thai quyết tâm lại là càng thêm kiên định. Hơn một tháng, Tôn Hảo theo Bách Lâm đại tướng cho lộ tuyến đồ. Nhanh chóng thẳng tiến đến Vương Thành An Dương phụ cận. Un un kéo đến mây đen, nồng đậm ma vụ, bao phủ khắp nơi. Châu chấu ma thú liếc một chút nhìn không thấy bờ, trong thần thức, ma giới bản thổ tinh nhuệ nhiều đến hơn 30 vạn, vây quanh An Dương Vương Thành ma giới chiến sĩ thậm chí là không thể so với ma thai hạch tâm khu vực kém bao nhiêu. Tôn Hảo thần thức cũng không dám thăm dò vào quá sâu, bởi vì Tôn Hảo có thể cảm giác đạt được, nơi này chí ít có một vị tu vi không xuống quỷ như phong đồng dạng ma tộc đại tướng tọa trấn. Hóa thân quỷ phách, Tôn Hảo mang theo mấy người tránh đi ma tộc đại tướng tác chiến chính diện, bắt đầu hướng An Dương phương hướng chui vào. To lớn quân đội, đem An Dương chung quanh làm thành thùng sắt. Tôn Hảo mang theo đội ngũ cẩn thận từng ly từng tí, chỉ một chút ba ngày, lúc này mới dần dần tiếp cận An Dương Hoàng Thành. Cự đại thành trì xuất hiện tại Tôn Hảo trước mắt. Tôn Hảo vào Nam ra Bắc, kiến nhiều thiên nhiên mỹ lệ phong quang, được chứng kiến các loại thần kỳ tiên gia thủ đoạn, nhưng là, lại lần thứ nhất nhìn thấy An Dương Hoàng Thành dạng này nhân tạo hùng thành. Hạ quốc đô thành kinh hoa, nguyên bản quy mô đã không nhỏ, Tôn Hảo cảm thấy khả năng đủ lớn, nhưng Tôn Hảo nhìn thấy Tương Dương thành thời điểm, cảm thán, kinh hoa không gì hơn cái này, còn chưa kịp Tương Dương thành một nửa. Nhưng bây giờ, nhìn thấy An Dương thành về sau, Tôn Hảo lại lần nữa cảm thán, nhân tộc tu sĩ thống lĩnh đại lục ước và năm, độ cao tập quyền đại lục, quả nhiên là có chính mình hùng vĩ chỗ, trước mắt An Dương thành, trọn vẹn so Tương Dương còn muốn to lớn gấp 4-5 lần không thôi. To lớn An Dương thành đã để Tôn Hảo thần thức xuất hiện nhìn không thấy cuối cảm giác, như cùng một cái cự đại ngọa long, chiếm cứ tại đại địa chi thượng. Tại đen nhánh ma vân bao phủ phía dưới, An Dương Thành lóe ra trắng loãng quang mang, nguy nhưng bất động. Lặng yên hướng về phía trước chui vào, Tôn Hảo phát hiện, bây giờ tự mình nhìn đến An Dương Thành đã không phải hoàn chỉnh diện mạo. Dọc theo đường, Tôn Hảo nhìn thấy trọn vẹn 3 vòng bị công phá cự đại thành tường cùng thành tường ở giữa, có rộng lớn nông điền hóa thành hoang vu, chúng còn kèm theo một số chiến hỏa phá hủy nông gia viện tử. Nguyên bản, những này ruộng tốt cùng nông gia viện tử cũng đều là An Dương Thành ngoài thành thành, chẳng qua là bây giờ đã luân hãm. Lại hướng bên trong đi, Tôn Hảo nhìn thấy chính thức tiền tuyến. Tới gần An Dương Thành về sau, Tôn Hảo lại lần nữa bị An Dương Thành hùng vĩ rung động. Từ xa nhìn lại, An Dương Thành giống như làm thượng trung hạ 3 tầng, dưới cùng một bên một tầng như là cự long chiếm cứ bình nguyên phía trên, có cao cao thành tưởng tới ma tộc đại quân. Trung gian một tầng thì là một số trôi nổi tiểu sơn, như là xanh vân tiên sơn, trên hoàng thành cũng có tiên sơn trôi nổi, đại trận vận chuyển chi lực thôi động tiên sơn đang chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển, bên trong ngọn tiên sơn, tựa như nổi lơ lửng từng tòa thực thể cầu nối lẫn nhau kết nối. Phía trên nhất một tầng An Dương Thành nghiêm chỉnh mà nói không phải thành, mà chính là một tầng thật dày, tựa như đám mây đồng dạng đám mây, tản ra bạch quang, ngăn cách ma vân xâm nhập, chiếu sáng toàn bộ An Dương. Tôn Hảo đối diện phương hướng tới gần đông môn. Bây giờ đông cửa đóng kín, đại trên cửa An Dương hai cái chữ cổ triện Long Phi Phượng Vũ, phong cách cổ xưa mà tăng thường, hai cái chữ to phía dưới, hai phiến đóng chặt thành nhóm phía trên, khắc dấu hai đầu sinh động như thật cự long. Nhìn thấy cự long thời điểm, Tôn Hảo nhất thời có chút giật mình. Trong truyền thuyết, Đông Phương chính là nhân tộc tổ tiên phát nguyên chi địa, rất nhiều đã lâu lịch sử truyền thuyết đều đến từ Đông Phương. Mà Nam Phương đại lục rất nhiều truyền thống đều là tiếp tục sử dụng Đông Phương tập tục xưa, nói thí dụ như, Long Đồ Đằng Sùng Bái cũng là chung một trong. Đông Phương, cũng là Long truyền nhân. Tôn Hảo cũng nhanh chóng nhớ tới Vân Điện bên trong, liên quan tới An Dương Thành ghi chép, Vân Điện trong tư liệu, Đông Phương An Dương Thành, lại gọi Đông Phương Long Thành. Nhìn thấy cự Long, Vương Viễn hai mắt tỏa sáng, Long, thế nhưng là cùng hắn hữu duyên. Có lẽ, chính mình trời sinh nên thuộc về Đông Phương đi. Chỉ bất quá, vẹn vẹn chỉ thấy liếc một chút cự Long, trong nháy mắt về sau, ma tộc quân đội liền che lấp mọi người ánh mắt, thành môn bị tầng tầng đại quân cho bao vây lại. Vô số đầu sinh ba con mắt, không ngừng hướng về phía trước bắn ra hắc quang ma giới chiến sĩ tự mình đốc quân, ước vạn ma thú cùng ma hóa chiến sĩ, không ngừng mà nhào về phía cao ngất thành tường, hướng An Dương Thành khởi xướng một chiều lại một chiều tấn công mạnh. Dưới tường thành, thi thể chồng chất như núi. Trên tường thành, Đại Hán Vương đỉnh chiến sĩ xuất hiện đa dạng hóa binh chủng. Trừ cầm trong tay trường cung xạ thủ bên ngoài, còn có trường thương tu sĩ, kiếm sĩ, đao vệ chờ một chút, các loại sức chiến đấu phối hợp phòng ngự lực lượng. Không trung thậm chí là thỉnh thoảng có không chế lấy có thể xe chạy nhanh kỵ binh tầng trời thấp bay qua. Sở hữu chiến sĩ đều vùi đầu vào không màng sống chết trong chiến đấu. Chiến cuộc chiến đấu một khắc không ngừng, kịch liệt đến Tôn Hảo tìm không thấy phù hợp thời cơ chui vào An Dương Thành trình độ. Chương 1327, các loại không tin. Có lẽ là Bách Lâm đại tướng đối tình hình này sớm có phỏng đoán, cố ý cho Tôn Hảo vào thành tín vật cùng phương pháp. Tôn Hảo cho là mình không dùng được, nhưng cuối cùng vẫn dùng tới. Quyết định phương hướng, chuyển rời đến Nam Đại Môn phụ cận, khoảng cách chiến trường cách đó không xa, Tôn Hảo kích phát Bách Lâm đại tướng cho mình phụ triện. Quả nhiên, không lâu sau đó, trên tường thành, xuất hiện một vị thân mang quân phục thiếu niên hình dáng tướng quân, xa xa, liên hệ với Tôn Hảo. Trong thần thức, liếc nhìn đến thiếu niên tướng quân giờ khắc này, Tôn Hảo trong lòng chấn động mạnh mẽ. Vị tướng quân này, theo Tưởng Vũ chân nhân quả thực là một cái khuôn mẫu đúc đi ra, chỉ là nhìn càng thêm tuổi trẻ cùng khí khái hào hùng bừng bừng mà thôi. Trong lòng suy đoán vị này người thật tướng quân sẽ cùng Tưởng Vũ chân nhân có liên hệ gì, Tôn Hảo phát ra bản thân cần vào thành tin tức. Anh Tuấn Uy Vũ thiếu niên thật người lập tức chỉ huy trên tường thành thủ quân phát động một đợt cường thế đả kích, đem chính mình phòng ngự thành tường phụ cận ngắn ngủi địa thanh lý xuất một mảnh đất trống lớn, cũng cực nhanh cho Tôn Hảo làm một cái lên thủ thế. Tôn Hảo mang theo 4 tên tu sĩ theo vừa mới thanh lý đi ra thông đạo, rốt cục nhanh chóng leo lên An Dương thành tường, tại thiếu niên tướng quân trước mặt chạm định, Tôn Hảo 4 người thân thể lúc này mới dần dần hoàn toàn thực hóa tới. Thấy rõ Tôn Hảo khuôn mặt, thiếu niên tướng quân hơi sững sờ, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Hảo, mà lại cảm giác Tôn Hảo ăn mặc cách ăn mặc có điểm quái dị, chỉ bất quá, y nguyên rất lợi hại có lễ phép, hai tay chắp tay, cao giọng nói ra, tường đồng gặp qua mấy vị đạo hữu, xin hỏi gia sư bây giờ được chứ? Còn có mấy vị đạo hữu tiến vào ta An Dương, không biết tường đồng có gì cống hiến sức lực chỗ? Tôn Hảo còn chưa lên tiếng, Chu Linh đã hết sức tò mò mà hỏi thăm, tường văn chân nhân, xin hỏi tường vũ chân nhân cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Thiếu niên tướng quân sững sờ sững sờ, trên mặt lộ ra tự hào cùng ngưỡng mộ thần sắc. Tường võ chính là gia huynh, cũng là tường đồng tiêu ngạo, xin hỏi các vị đạo hữu, có thể nhận biết gia huynh. Chu Linh cởi mở gật đầu, ừm, cùng nhau xông sáo táng thiên khư, cùng một chỗ chiến đấu hơn 10 năm, tự nhiên là nhận biết, hai huynh đệ các ngươi 10 phần giống nhau, là cố hữu câu hỏi này. Tường Văn Chân Nhân tinh thần nhất thời vì đó rung một cái, cao giọng nói ra, nguyên lai là gia huynh chiến hữu, thất kính thất kính. Trong lòng của hắn, lại là biết, có thể xông sáo táng thiên khư mà lại có thể còn sống trở về, không có chỗ nào mà không phải là đại lục thiên tiêu, bài vị kim đan, tăng thêm bọn họ giống như theo đại ca rất quen, ngược lại là vô ý ở giữa thân thiết rất nhiều. Tôn Hào lúc này, mỉm cười, tự giới thiệu, Nam Đại Lục Thanh Vân Môn, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, gặp qua Tường Văn Đạo Bạn. Tôn Hào phát hiện, đối phổ thông tu sĩ mà nói, Nam Đại Lục có lẽ so vạn hồn chi đảo càng có thể để bọn hắn lý giải cùng tiếp nhận. Tôn Hào giới thiệu xong xuôi, Tường Văn Chân Nhân trên mặt lộ ra 10 phần ngoài ý muốn biểu lộ, sững sờ, rồi mới lên tiếng, ngươi nói ngươi là Nam Đại Lục Thanh Vân Môn tu sĩ. Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Tôn Hào còn tưởng rằng Tường Văn Chân Nhân nghe qua chính mình đại danh, gật đầu mỉm cười, ừm, chính là bổn tọa. Tường Văn Chân Nhân vỗ tay cười ha ha, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh, ta cái này có cái ngươi người quen, ngươi tuyệt đối đoán không được nàng là ai. Nói xong, không đợi Tôn Hào trả lời, quay đầu lớn tiếng kêu lên, hiểu lệ, khách đến thăm người, ngươi Thanh Vân Môn cao nhân tới. Tôn Hào hơi hơi ngẩn ngơ. Chỗ này lại có Thanh Vân Môn tu sĩ, thật đúng là không nghĩ tới. Nhưng Tôn Hào càng là kinh ngạc, tu sĩ này không chỉ là Thanh Vân Môn, hơn nữa còn là hắn Tôn Hào Tôn Trầm Hương đã từng đại sư tỷ. Một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh hoàn lương trong ruộng một cái lâm thời lều bên trong bay ra ngoài. Tôn Hào thần thức quét qua, lập tức nhận ra người, trên mặt nhất thời lộ ra rực rỡ nụ cười, thật đúng là tha hương ngộ cố chi, khó được tại chưa quen cuộc sống nơi đây Đông Phương, nhìn thấy chính mình người quen cũ. Không khỏi, Tôn Hào hai tay hơi hơi không người, cao giọng nói ra, đại sư tỷ, không nghĩ tới, thế mà có thể tại Đông Phương Long Thành nhìn thấy ngươi, Trầm Hương cảm giác được không thân thiết. Tống Hiểu Lệ trên mặt, cũng lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ, miệng bên trong lớn tiếng kêu lên, Trầm Hương đại nhân, ngươi thế mà cũng tới An Dương, thật sự là khách rít đến a. Nói xong câu này, Tống Hiểu Lệ tranh thủ thời gian kéo kéo một phát bên người từng tường đồng, miệng thảo luận nói, tường đồng, đến, mau mau theo ta bái kiến ta Thanh Vân lão tổ. Tường đồng không dám thất lễ, đi theo Tống Hiểu Lệ cùng một chỗ, hướng Tôn Hảo túi đầu tường bái. Tôn Hào tiến lên đem bọn hắn dịu dắt đứng lên, cười hỏi, đại sư tỷ, ngươi cùng Tường Đồng. Tống Hiểu Lệ trên mặt bay qua một đạo dạng mây đỏ. Tường Văn Chân Nhân ngược lại là vừa cười vừa nói, Trầm Hương đại nhân, Tường Đồng đuổi đánh tới cùng đem 10 năm gần đây, Hiểu Lệ tỷ tài đáp ứng kết làm đạo lữ, bây giờ đang hiệp trợ Tường Đồng ở đây chấn thủ An Dương. Tôn Hào nhìn xem hai người, trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười, hai vị thật không hổ là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, không tệ không tệ, cũng coi là một đoạn giai thoại, đến. Đại sư tỷ, đây là Trầm Hương mấy cái vị bằng hữu, vị này là Loan Loan, ngươi có thể bảo nàng Nhân Ngư công chúa, vị này là Chu Linh, ngươi có thể bảo nàng Chu Tức hoặc là Chân Dài Linh, vị này là Vương Viễn, ngươi có thể gọi hắn Long Tướng hoặc Nhị Mao. Tôn Hào nói thật nhẹ nhàng tùy ý, nhưng là Tống Hiểu Lệ y nguyên 10 phần cung kính, đều thấy qua, miệng nói các vị đại nhân. Hàn Huyên về sau, Tôn Hào nói ra, Tường Đồng, Trầm Hương này đến, lại là hy vọng có thể nhìn thấy Đại Hán quốc sư hoặc là quốc chủ. Có chuyện quan trọng thương lượng, còn mời Tường Đồng dẫn tiến. Tường Văn Chân Nhân trên mặt hiện ra từng kia khó xử biểu lộ, Trầm Hương đại nhân có chỗ không biết, quốc sư đại nhân bây giờ đang chủ trì hoàng thành đại trận, mà quốc chủ đại nhân lại tại lần trước đối chiến ma tướng đại chiến chi trung thụ thương, cũng đang tu dưỡng bên trong, sợ là đều rất khó nhìn thấy. Tôn Hào nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Nếu như không nhìn thấy quốc sư hoặc là quốc chủ, trong tay mình tiên lệnh há không phải là liền mất đi hiệu quả, người ta không biết tiên lệnh. Coi như ngươi nói lên thiên qua, thì có ích lợi gì? Không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, Tôn Hào châm trước sau nửa ngày, mở miệng hỏi, như vậy, Đại Hán bây giờ người nào tại chủ sự? Tương Đông Chân Nhân nói, Đại Hán Triều Văn Đế chủ quản phong ngự, cung phụng đoàn đại trưởng lão vệ bạch chủ quản nội vụ, không dối gạt Trầm Hương đại nhân, Tương Đông quân ngũ xuất thân, xem như Triều Văn Đế danh sách, đảo là có thể dẫn tiến một hai, nhưng cung phụng đoàn nơi đó liền hoàn toàn không nói nên lời. Tôn Hào theo mấy vị đồng bạn nhìn nhau. Có chút bất đắc dĩ nói ra, như vậy thì phiền phức Tường Văn Chân Nhân dẫn tiến một hai, ta vẫn là trước gặp đến Chiêu Văn Đế lại đi trao đổi. Tường xăm mình vì Bách Lâm đại tướng đệ tử thân truyền, năng lượng không tệ, vẹn vẹn nửa ngày, liền mang đến tin tức tốt, tự mình chỉ huy Tôn Hào tung bay mà lên, đầu nhập không trung một tòa trôi nổi, cự đại, so Thanh Vân chủ phong còn hùng vĩ hơn một số tiên sơn, bái kiến đại hán Chiêu Văn Đế y ho ho qua. Bốn vị Nam Đại Lục Nguyên Anh Chân Quân cùng nhau tới chơi. Y ho ho qua ngược lại là cấp cho tương đương coi trọng, tại bên trong đại điện chiêu Tề Văn Võ bá quan, tự mình đón lấy. Nhưng là, chờ Tôn Hào đi vào đại điện về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện, bên trong đại điện không khí hơi có vẻ quái dị. Thứ nhất cũng là thân phận giới thiệu thời điểm, giống như có chút vấn đề nhỏ. Người chủ lễ là nói như vậy, Nam Đại Lục, Thanh Vân Môn, Hiểu Lệ người thật sư đệ, Tường Vũ chân nhân chiến hữu, Thanh Vân Môn Tôn Hào chân quân, Nhân Ngư chân quân, Chu Tước chân quân, Long Tướng chân quân các loại tu sĩ bái kiến ta Đông Phương Thần Uy chiêu đồng đại đế. Nghiêm chỉnh mà nói, người chủ lễ lời hoàn toàn không sai. Tôn Hào thật đã từng là Hiểu Lệ người thật sư đệ. Mà hiện trường mấy vị chân quân cũng thật là Tường Vũ chân nhân ngày xưa Táng Thiên Khư chiến hữu. Nhưng là, nghiêm túc phân tích, lời này lại vấn đề rất lớn. Khá lắm, hai vị người thật hướng mọi người phía trước một quan, Tôn Hào nhất thời cảm giác được đại hán đầy triều văn võ trong mắt loại kia như có như không khinh thị cùng không tin. Dựa theo Hiểu Lệ chân nhân cùng Tường Vũ chân nhân tư liệu phân tích, nhãn vị trí thứ 4 chân quân cũng đều là Táng Thiên Khư giết ra đại lục bài vị kim đan, như vậy, bọn họ phá đan sinh anh thời gian cũng nên không lâu. Nhiều lắm là cũng liền mấy trăm năm, tu vi đoán chừng cũng liền cao không đến địa phương nào qua. Nói thật, đây triều đại hán chiến tướng tu sĩ đều rất ngạc nhiên, những này tu vi cũng không cao lắm tu sĩ là như thế nào vượt qua trận ma triều, vạn lý xa xôi đi vào đồng phương, lại tới đây thì có ích lợi gì? Lại là cái gì mục đích? Bái kiến liền bái kiến đi, Tôn Hào ngược lại là cũng không so đo những này hư danh cùng lễ nghi phức tạp, lại nói, tu sĩ bái kiến cũng không cần ba chụp chín bái, Tôn Hào theo bình thường, mặt mang mỉm cười, hơi hơi không người, cao giọng nói ra, Nam Đại Lục Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Gặp qua Chiêu Văn Đế. Chiêu Văn Đế trung niên bộ dáng, người mặc hoàng sắc long bào, thân thể cao lớn, cũng là chân quân tu vi, ngồi ngay ngắn long trên giường, cũng không cho Tôn Hào đáp lễ, mà chính là cao giọng nói ra, Trầm Hương đạo hữu miễn lễ, Trầm Hương từ Nam Đại Lục không chối từ vạn lý, xa xa mà đến, làm gì được ta Đông Phương bây giờ chính vào chiến loạn, sinh linh đồ thán, ngược lại để ngươi một đường bị chê cười. Tôn Hào nhớ tới ven đường cảnh tượng thê thảm, trong lòng không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái, đứng thẳng thân thể. Thở dài một tiếng, Trầm Hương cũng không nghĩ tới, Đông Đại Lục Ma Thai hội nghiêm trọng như vậy, cũng may Đại Hán thành trì kiên cố, che chở đại lượng phàm nhân, Trầm Hương đời thiên hạ dân chúng cảm ơn đại đế. Chiêu Văn Đế cười cười, Trầm Hương khách khí, đó bất quá là chiêu đồng chuyện bổn phận, đúng, Trầm Hương, không biết ngươi Nam Đại Lục bây giờ tình huống như thế nào. Tôn Hào lời ít mà ý nhiều nói ra, Nam Đại Lục ma khí phạm vi bao trùm không có Đông Đại Lục rộng như vậy, lê dân bách tính tương đối an toàn, nhưng là ma quân thực lực không yếu. Trước mắt chỉ có ta Thanh Vân Môn, Tề Thiên Tông còn có Ngũ Hành Ma Tông ba đại tông môn hiện lên đỉnh túc chi thế gần nhau. Tôn Hảo cương cương nói đến đây. Chiêu Văn Đế đã tự cho là đúng nói, ai, Trầm Hương, chỉ sợ muốn để ngươi thất vọng, Đông Phương tình huống ngươi là nhìn thấy, chúng ta bây giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, lại là rút ra không xuất binh lực gấp rút tiếp viện Nam Đại Lục, chỉ sợ các ngươi đi không được gì chuyến này. Chương 1328, miệng còn hôi sữa. Chiêu Văn Đế cho là mình là tới tìm cầu viện trợ. Tôn Hào có chút dở khóc dở cười. Bất Diệt Long Đế đứng tại Tôn Hào bên người Vương Viễn nhún nhún vai, đang chuẩn bị nói chuyện, Tôn Hào một tay đè chặt bả vai hắn, chậm rãi lắc đầu. Có lẽ bị người khinh thị cũng không phải là chuyện gì xấu, riêng là tại hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh bên trong, Tôn Hào cần thời gian tìm tới Cực Đông Thiên Trụ, đó mới là giải quyết vấn đề quan trọng. Mà Tôn Hào đối cá nhân vinh nhục thấy cũng không phải là rất nặng. Ngăn lại Vương Viễn về sau, Tôn Hào rất tự nhiên nói ra, ừm. Trầm Hương cũng không nghĩ tới Đông mới là ma thai chiến trường chính một trong, đã như vậy, Trầm Hương nguyện ý lưu tại Vương Đình, vì tiêu trừ Đông Phương ma thai lược chỉ sức mọn. Bốn cái sơ kỳ chân quân, cũng coi là khó được trợ lực, mà lại là tự nguyện lưu lại, không cần thì phí, Chiêu Văn Đế mỉm cười gật đầu, tốt, có thể được đến bốn vị tương trợ, ta Đại Hán Vương Triều lại thêm một phần chiến lược. Lúc này, đại điện bên trong, một vị có vẻ như trung niên, giữ lại râu quai nón, ở vào hàng đầu tướng quân đứng ra. Đối hoàng đế hơi hơi cúi đầu, lớn tiếng nói, đại đế, chậm đã, này bốn tên tu sĩ không rõ lai lịch, bộ dạng khả nghi, lao thần coi là, dễ chặt chẽ trông giữ vì bên trên, đại đế đừng quên quốc chủ là thế nào thụ thương. Tương đồng chân quân trên mặt thoáng xuất hiện không đổi thần sắc, nhưng cũng không trực tiếp mở miệng cãi lại, mà chính là nhìn về phía Chiêu Văn Đế. Chiêu Văn Đế hơi hơi ngạc nhiên, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười, tinh đồng đại tướng, bốn người bọn họ gặp qua Bách Lâm, lại lấy được Hiểu Lệ người thật nghiệm chứng. Hẳn là có thể tin đi. Tinh đồng đại tướng cười ha ha nói, Bách Lâm bây giờ bị áp chế ở Tương Dương Thành không thể động đậy, hắn Tương Dương Thành ma tộc quân đội còn tại hướng chúng ta Hoàng Thành xuất phát, cái kia một bên chiến cục, thật hiện thiện khả trần, tinh đồng ngược lại là cảm thấy, trung điểm đáng ngờ rất nhiều. Bên trong đại điện, lại một tên tướng quân đứng ra, đại đế, ta cảm thấy, tinh đồng đại tướng nói có lý, bây giờ Bách Lâm bên ngoài, tình huống không rõ, bọn họ là có hay không nhìn thấy qua Bách Lâm, thật đúng là hai chuyện, ta đồng ý Tinh Đồng đại tướng ý kiến, đại đế vẫn là cẩn thận là hơn. Huyền giới chi môn. Đan Loan Loan có chút căm tức nói, các ngươi ngụ ý, là hoài nghi chúng ta là ma tộc gian tế hay sao? Tinh Đồng đại tướng dâu quay nón run run, đại cô nương, ngươi nói không sai, ăn ngay nói thật, có lẽ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thật sự là Nam Đại Lục Thanh Vân môn tu sĩ, nhưng là mấy người các ngươi tuyệt đối không phải, theo ta hiểu biết tình báo biết, Nam Đại Lục Thanh Vân môn sẽ không có nhiều như vậy chân quân đi. Đan Loan Loan thân thể thẳng tắp, ngạo nghệ nói ra, bổn tọa Hải Thần Điện thiếu chủ nhân ngư công chúa Đan Loan Loan, bọn họ hai vị là Chu Tức chiến tướng cùng Long Thiểm chiến tướng. Hải Thần Điện. Tinh Đồng đại tướng hơi sững sờ, quét Tường Văn chân nhân liếc một chút, lớn tiếng nói, chứng minh như thế nào? Còn có, Tường Văn chân nhân, giống như ngươi cho đại đế báo cáo chuẩn bị thời điểm, cũng không có nói ra ba người bọn họ thân phận, ngươi là cố ý giấu giếm đâu? Vẫn là thật không biết đâu. Tường Văn chân nhân không tiêu ngạo không tự ti địa cao giọng nói ra, Tinh Văn tướng quân. Tường Đồng tại báo cáo chuẩn bị thời điểm, đã chỉ ra bọn họ thân phận chính là nhân ngư công chúa, Chu Tước Long Thiểm, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Tinh Đồng đại tướng sắc mặt bất thiện nói ra, Hải Thần Điện là cái gì, ngươi Tường Đồng có lẽ không biết, nhưng là Bách Lâm hẳn phải biết, trọng yếu như vậy tình báo, thế mà lỗ hổng, ta là muốn cáo ngươi cái không hoàn thành trách nhiệm đâu. Vẫn là không quan sát đâu. Tường Văn chân nhân có chút căm tức, sắc mặt hơi hồng, Tinh Văn tướng quân, gia sư nên làm như thế nào, không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, đừng quên, thập đại đem bài vị bên trong, ngươi còn tại gia sư phía dưới. Tôn Hảo sắc mặt như thường, y nguyên có nụ cười nhàn nhạt, nhưng tâm đại tướng khả năng theo Bách Lâm cũng không thế nào đối phó, lúc này lại là đứng ra, cố ý nổi lên. Đấu phá thương khung. Triều Văn Đế vung tay lên, cắt ngang hai người lời nói, vẻ mặt ôn hòa nói với Đan Loan Loan, Hải Thần Điện địa vị cao thượng, thiếu điện chủ đích thân tới, lại là không có viết nên, thất kính thất kính. Thần thái không tệ, lời nói cũng nói đến khách khí, nhưng người y nguyên ngồi tại lòng trên giường, không có chút nào đứng dậy ý tứ. Đông Đại Lục tuy nhiên thuộc về tiên ban tiết chế, bài vị cũng không bằng ngũ đại thực lực, nhưng là nhiều năm hùng bá Đông Phương, đối tại phía xa Đại Hải Hải Thần Điện, không có cái gì tiếp xúc, bảo trì đầy đủ lễ phép là được, ngược lại là thật không cần thiết quá mức định bợ. Đan Loan Loan nói câu, đại đế khách khí, lần hành động này lấy Trầm Hương làm chủ, Loan Loan đảo không phải cố ý giấu giếm, còn mời đại đế thứ lỗi. Triêu Văn Đế cười nói với Tôn Hảo, Trầm Hương, đã Hải Thần Điện thiếu chủ tại bên cạnh ngươi, vì sao ngươi không năn nỉ Hải Thần Điện trốn thoát Nam Đại Lục tình thế nguy hiểm, ngược lại ngàn dặm xa xôi đến ta Đông Phương cầu viện? Tôn Hảo rất muốn nói, lão huynh, ngươi hiểu lầm, ta thực là tới giúp ngươi. Chỉ là, không đợi Tôn Hảo biết phù hợp lý do thoái thác, Tinh Đồng đại tướng đã cười lên ha hả, đại đế, chẳng lẽ ngươi không thấy được sao? Đại lục ngũ đại thế lực bất quá là mua danh chỗ tiếng, mà thay về sau, nhưng có đi ra một binh một tốt. Ta Đông Phương đại chiến vài chục năm, có thể thấy bọn họ bán thân ảnh. Nam Phương, phía Tây, Trung ương Vương Đình không đều là như thế. Bọn họ, một mực khoanh tay đứng nhìn, còn có những đại danh đó lừng lẫy tiên ban đại năng, có thể thấy được một cái bước lên hoa. Nam Đại Lục đoán chừng cũng là không có cách nào, mới tìm được chúng ta. Vương Viễn rốt cục nhịn không được, cười ha ha, thật sự là vô tri, ngươi cho rằng ngươi Đông mới là ma thai hoạch tâm khu vực sao. Lao tử nói cho ngươi, ta Long Thiểm. Tôn Hảo trong lòng cũng mơ hồ có bắn tỉa giận, cũng không ngăn cản Vương Viễn. Thượng thủ Chiêu Văn Đế trên mặt có chút từng tia không vui. Tinh Đồng đại tướng càng là cất tiếng cười to, ha ha ha, ha ha ha, ta Đông Phương không phải ma thai hoạch tâm khu vực. Ta Đông Phương không phải ma thai hoạch tâm khu vực. Nói cho ngươi, vô chi nhóc con, ngươi nghe, 10 năm đến nay, ta Đại Hán An Dương Long Thành trải qua đại tiểu chiến dịch hơn 100 trận, diệt sát ma thú ma nhân hàng trăm triệu, diệt sát ma giới chiến sĩ cũng nhiều đạt 10 vạn chi chúng, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy An Dương bên ngoài tầng kia tầng bị công hãm ngoại thành, vậy cũng là ma tể tử nhóm cầm huyết nhục cho đắp lên mà thành. Hai tay mở ra, Tinh Đồng đại tướng nghiêm nghị quát, coi ta Đông Phương lớn như thế chiến thời khắc, ngươi ngũ đại thế lực ở đâu? Ngươi Hải Thần Điện ở đâu? Thiên Ban đại năng làm sao tại? Ta An Dương 5 tầng ngoại thành, bây giờ còn sót lại 1 tầng, nhưng mà, chúng ta vẫn không có chờ đến viện quân, hoặc là thuyết, viện quân đến, liền là các ngươi những thứ này. Dầu quay nón phiêu khởi, Tinh Đồng đại tướng thần sắc sục sôi, ngón tay chỉ hướng Tôn Hảo cùng Đan Loan Loan, gàn từng chữ nói ra, miệng còn hôi sữa tiểu mao đầu. Vương Viễn thân thể chấn động, trên thân khí thế đại tác, không chút nào yếu thế, theo Tinh Đồng đại tướng lung lay tương đối, địa vị ngang nhau. Đang muốn nói chuyện thời khác, Tôn Hảo đưa tay đặt tại trên vai hắn. Chậm rãi lắc đầu, Tôn Hảo nhẹ nói nói, Đông Phương đại chiến, thật là chia sẻ cự đại ma thai áp lực, bất kỳ tu sĩ nào, cũng không thể phủ nhận Đông Phương đại Hán Vương đỉnh cự đại công tích, ta không thể, tiên ban cũng không thể, ta có thể nói, chỉ có một câu, tinh đồng đại tướng cùng chiêu văn đế, lại không phương nghe một chút. Tôn Hảo ngữ khí tuy nhiên rất nhẹ, khí thế cũng không có hất lên. Nhưng là trong lúc nói chuyện, lại là tự có lẫm nhiên chi huy nghiêm, tự có một loại để cho người ta không thể coi thường khí chất, tinh đồng đại tướng rong rạc khí thế vọt tới, khuấy động tại Tôn Hảo trước người, giống như này sóng biển trùng kích cao cao đáng ngầm, sông bất động mảy may. Tinh đồng đại tướng trong lòng hơi hơi lâm nhiên, trước mắt mấy tiểu bối, nhưng cũng không tầm thường, này Long tướng so với chính mình sẽ không hơi yếu, mà cái này Trầm Hương, càng làm cho chính mình sinh ra không có thể dung chuyển cảm giác. Trong lòng lòng căm phẫn thoáng lắng lại, tinh đồng đại tướng chắp tay nói ra, còn mời Trầm Hương chỉ giáo. Tôn Hào hai tay chắp tay, thành khẩn nói ra, năng lực cùng trách nhiệm là ngang nhau, Trầm Hương không biết Đông Phương hội có như thế ác chiến, như vậy, Hán Vương Đình cũng xin đừng nên nghi vấn tiên ban cùng Hải Thần Điện, có lẽ bọn họ đứng trước ma thai áp lực viễn siêu Hán Vương Đình cũng không nhất định. Tôn Hảo thanh âm bình thản không có gì lạ, trên thân cũng không có cái gì quá nhiều khí thế. Nhưng là giờ khắc này, tinh đồng đại tướng cũng tốt, chiêu văn đế cũng tốt, trong nháy mắt sinh ra một cái mười phân rõ ràng cảm giác, cái kia chính là, Tôn Hảo thuyết, khả năng cũng là thật, tiên ban cùng Hải Thần Điện áp lực, khả năng cũng không nhỏ, khả năng tại bọn họ không biết phương, cũng đang cùng ma tộc đại chiến dây dưa. H.T.T.P. Chuẩn. U ạ tòa chiêu văn đế tiếp cận Tôn Hảo hai mắt, chậm rãi nói ra, tốt, bản đế minh bạch, hoặc là Trầm Hương thuyết không tệ, tất cả mọi người tại riêng phần mình thủ vững bản trước, chấn thủ đại lục các phương, hảo hảo, mọi người không muốn tranh, Trầm Hương thuyết không tệ, đều có các khó xử, chúng ta cần làm, cũng là làm tốt chính mình, tinh văn tướng quân, Trầm Hương cùng thiếu điện chủ thân phận cũng không cần nghi vấn, bản đế coi là, Bách Lâm điểm ấy nhãn lực vẫn là có. Tinh đồng đại tướng thực cũng không phải là nghi vấn Tôn Hảo các loại người thân phận. Chẳng qua là mượn đề tài để nói chuyện của mình, biểu đạt chính mình bất mãn mà thôi, nghe vậy gật đầu nói, lao thần minh bạch. Chiêu văn đế vừa cười nói với Tôn Hảo, đương nhiên, Trầm Hương, các ngươi ở xa tới là khách, cũng không thích hợp an bài quá nguy hiểm nhiệm vụ, ngươi nhìn dạng này vừa vẫn rất tốt, các ngươi tạm thời tại khách quý quán ở lại, như có cần, ta sẽ để cho tường đồng kịp thời thỉnh cầu các ngươi trợ giúp. Tôn Hảo cười gật đầu, này liền đa tạ chiêu đồng đại đế. Thanh minh một. Cựu luyện quy tiên là bác Diệu sáng tác một bản cực kỳ đẹp đẽ huyền huyễn tiểu thuyết, tình tiết vòng vòng đan sen, thoải mái chập trùng, lay động lòng người, khiến cho người dư vị vô cùng, nhân vật khắc họa để cho chúng ta như gặp người, như nghe tiếng. Thư hữu phát ra đồng hồ đối với sách bình luận, cũng không có nghĩa là bút thú các đồng ý hoặc là kẻ ủng hộ này quan điểm, chúng ta lập trường giới hạn tại lời đồn càng nhiều người cảm thấy hứng thú tin tức. Bút thú các nhắc nhở ngài, ưa thích quyển sách mời để cử xem hết sau cùng một chương nhớ kỹ bookmark. Thanh Minh 2. Bút thú các cung cấp cựu luyện quy tiên không bổ bụt online miễn phí duyệt. Chúng ta vì mọi người cung cấp ưu chất nhất, tiểu thuyết, cảm tạ ngài đối bút thú các ủng hộ. Nếu như đối với sách nội dung, bản quyền các phương diện có chất nghi, hoặc đối bản đứng có ý kiến đề nghị mời đến nhà ga quản lý khu phát bài viết. Nếu như phát hiện quyển sách chưa kịp lúc đổi mới xin liên lạc chúng ta. Nếu như ngài ưa thích quyển sách, xin ủng hộ tác giả đến thư điếm mua sắm VIP chính bản đồ thư. Cảm tạ ngài hợp tác cùng ủng hộ. Chương 1329 Thiên trụ ở đâu? Quý trong tân quán, chờ đại hán vương đỉnh tu sĩ cáo lui mà đi về sau, vương viễn thở phì phò nói ra, lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy, lao tử thế mà bị người mắng e giờ thối chưa khô, ta thuyết tiểu hảo, mình liền không thể cho hắn đến cái trực tiếp điểm sao. Ta cũng không tin, này tinh đồng đại tướng có thể đỡ nổi ngươi. Đấu phá thương khung. Tôn Hảo chậm rãi lắc đầu, nhị mau, ngươi cũng nhìn thấy, đông phương ma thai họa, so sánh vạn hồn chi đảo tuy nhiên hơi yếu. Nhưng là cũng là mười phần mãnh liệt, đại chiến trình độ kịch liệt thậm chí càng tại quỷ vực cùng Nam Đại Lục phía trên, Đông Phương kịch chiến vất vả, một mực không được đến hữu lực viện trợ, trong lòng có lời oán giận lại là không thể tránh được, cho nên, chúng ta không thích hợp quá cường ngạnh. Đan Loan Loan cũng nói, vâng, Long Thiềm, tinh đồng đại tướng phải nói xuất Hán Vương Đình đại đa số tu sĩ, cũng có thể là Hán Chiêu Văn Đế tiếng lòng, như nếu chúng ta lúc này quá mức cường thế, chỉ sợ sẽ tan rã trong không vui, gây bất lợi cho đại cục. Vương Viễn buồn bực nói ra, thế nhưng là lao tử rất khó chịu, nghe bọn hắn, giống như đánh giết 10 vạn ma tộc tinh nhuệ rất lợi hại không tầm thường. Phải biết, tiểu hào ngươi một cái đại chiêu xuống dưới liền dây mất bọn họ 10 năm chiến công, lao tử dám đánh cược, bọn họ đánh giết 10 vạn ma giới chiến sĩ bên trong, nhất định không có ma quân trở lên tu sĩ, theo tiểu hào ngươi chiến công căn bản liền không thể so sánh. Chu Linh cũng nói, đúng đấy, tiểu hào, vạn hồn chi đảo đại hải chiến, chúng ta sau cùng hội trong chiến đấu, tiêu diệt ma quân tinh nhuệ. Nhiều đến 100 vạn số lượng, tương đương với toàn bộ Đông Phương ma quân tổng số còn nhiều hơn, bọn họ thật đúng là giếng chi con ếch, tự cho là đúng. Tôn Hào nhịn không được cười lên, lắc đầu nói ra, nhị mau, Chu Linh, các ngươi cũng phải nhớ kỹ ta lời nói, năng lực cùng trách nhiệm là ngang nhau, Đông Phương có thể lấy được như chiến tích này, so với chúng ta Vạn Hồn Chi Đảo chiến tích, theo một ý nghĩa nào đó, không chút thua kém, phải biết, Vạn Hồn Chi Đảo hội tụ, thế nhưng là đại lục tiên ban, thế nhưng là năm đại đỉnh tiêm thực lực tinh nhuệ chi sư, không thể so sánh, các ngươi thật muốn ở cái này phía trên so đo, vậy liền thật bị coi thường. Bất Diệt Long Đế. Vương Viễn đột nhiên cười nói, cũng thế, liền giống với người trưởng thành khi dễ hài tử, không có ý nghĩa, chỉ bất quá, lao tử rất nhớ biết do nói, ngày sau bọn họ một khi biết thiếu điện chủ hiển hách chiến tích về sau, sẽ đối với hôm nay phát ngôn bừa bãi làm cảm tưởng gì, ha ha ha. Đan Loan Loan cười lắc đầu, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tôn Hảo, mở miệng hỏi, tiểu Hào ca, tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Tôn Hảo con mắt nhìn về phía An Dương trên thành khoảng không, miệng thảo luận nói, trước mắt, ta có thể khẳng định là, Đông Cực Thiên Trụ hẳn là liền giấu ở An Dương nội thành, chỉ là, nếu như ta phán đoán không tệ, Đông Cực Thiên Trụ tồn tại hình thái hội tương đương kỳ lạ, nó đến ẩn tàng ở nơi nào, còn cần thời gian phán đoán, cho nên, chúng ta vẫn là an tâm chớ vội, hành sự tùy theo hoàn cảnh tốt. Đan Loan Loan cũng kỳ quái nói ra, từ ma tộc động tĩnh phân tích, An Dương thành xác thực hẳn là Đông Cực Thiên Trụ ở chỗ đó. Mà lại, từ Cực Bắc Thiên Trụ tình huống phân tích, Đông Cực Thiên Trụ tình huống nhất định đã không phải là rất lợi hại thỏa đáng, nhưng là, An Dương thành cũng không cao vút trong mây sơn mạch, chúng ta bây giờ chỗ ngọn tiên sơn này, hẳn là cũng chỉ là trận pháp chi lực kéo lên sơn phong, theo tông môn sơn phong không có cái gì hai loại, như vậy, Cực Đông Thiên Trụ đến là lấy loại nào hình thái tồn tại đâu? Trước mắt tình huống lại là như thế nào đâu? Chu Linh đại đại liệt liệt nói ra, nếu không, chúng ta trực tiếp hỏi hỏi Triều Văn Đế đi. Tôn Hào lắc đầu, không ổn, từ Linh Nhi cùng Tình Vũ tình huống phân tích, tứ cực thiên trụ tồn tại cũng không vì phổ thông tu sĩ chỗ nhận biết, nói cách khác, liền coi như chúng ta hỏi Triều Văn Đế, hắn cũng không nhất định sẽ biết, lại nói, Đông Phương Vương đỉnh quản lý thể chế, cũng rất dễ dàng bị ma tộc thẩm thấu, chúng ta tìm không thấy Cực Đông Thiên Trụ, ma tộc cũng không nhất định có thể tìm tới, như vậy, một khi chúng ta phát hiện Cực Đông Thiên Trụ dấu vết mà lại vừa lúc bị ma tộc điều tra lời nói, tình huống khả năng liền sẽ rất tồi tệ. Đấu phá thương khung. Suy nghĩ một chút Quỷ Như Phong giận đụng Tây Cực Thiên Trụ kinh lịch, mấy cái tu sĩ trong nháy mắt hiểu được. Nếu Đông Cực Thiên Trụ có ma tộc gần tàng tu sĩ cũng tới bên trên một chiêu như vậy, vậy liền thật to lớn đầu. An Dương nội thành, không thấy bất luận cái gì kình thiên nhất trụ y hệt, càng thêm không thấy có thể chống đỡ thương khung vĩ ngạn chi vật, thiên trụ ở đâu. Tôn Hào gọi ra Chí Si, mấy người có tại khách quý quán thảo luận thật lâu, thủy chung không bắt được trọng điểm. Nghiên cứu đến nghiên cứu qua, Tôn Hào ngược lại là tại Chí Si trợ giúp dưới, đem An Dương thành hộ thành đại trận nghiên cứu ra được cái 7-8 phần, thuận tiện, cũng cho mình mấy người đồng bạn giảng giải một số An Dương thành trận pháp phòng ngự tri thức. Sau đó mấy ngày, Tôn Hào lại chủ động đưa tới Đại Hán Vương Đình tu sĩ, tại Vương Đình tu sĩ cùng đi cũng chính là giám thị phía dưới. Tại An Dương nội thành một số không phải chế độ quân nhân chàng sở đi nhìn xem, hiểu biết một số Đông Phương phong thổ nhân tình, thuận tiện tìm kiếm một số dấu vết để lại. Nhưng là tiếc nuối là, y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Tôn Hào nghĩ đến chữa trị tứ trụ hội cũng không dễ dàng, nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tìm không thấy tứ trụ tình hình. Loại tình huống này, liền xem như Đông Phương Vương Đình hai vị tiên ban tu sĩ đi ra, đoán chừng cũng như cũ cung cấp không cái gì trợ giúp, không làm nên chuyện gì. Hơn 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. An Dương Thành cũng không có cho Tôn Hào bọn họ an bài nhiệm vụ gì. An Dương đại chiến đang kéo dài, Triều Văn Đế bề bộn nhiều việc, không có thời gian lần nữa tiếp kiến Tôn Hào bọn người. Tôn Hào bọn người đảo là chân chính địa rảnh rỗi. Loại tình huống này, Đông Đại Lục chiến cục lại đang kéo dài hướng lấy bất lợi một mặt đang phát triển. Một ngày này, Tôn Hào đang khách quý quán tĩnh tọa tu hành, đột nhiên, hai mắt đống nhiên vừa mở nhìn về phía không trung. Trên không trung tán phát ra trận trận bạch quang thủ hộ lấy An Dương thành kỳ dị đám mây lúc này chấn động mạnh một cái, bạch quang đột nhiên tối sầm lại. Không trung có tu sĩ quát lớn, Hàng Nam thành thất thủ, Bạch Sa thành cũng nguy, Đại Hán khí vận lại tổn hại, các vị đạo hữu, mời giúp ta một chút sức lực, bằng không, ta An Dương ngoại thành liền khó mà giữ vững. Tôn Hào trong lòng hơi động, đi đến viện tử chính giữa, hướng lên phía trên nhìn lại. Chỉ thấy mây trắng lan lộn, có tu sĩ đang trung chủ trì đại trận, mà phía dưới, không ít tu sĩ cùng nhau hét lớn, đứng tại phương vị khác nhau, hướng đại trận bên trong liên tục không ngừng địa rót vào chính mình chân nguyên. Chân nguyên hội tụ mà đi, xông vào trên không trong mây trắng. Trên không, ba vị nguyên anh chân quân cùng nhau hét to lên tiếng, dẫn động chân nguyên, tụ hợp vào mây trắng. Đại trận toàn bộ khai hỏa, trong mây trắng, xuất hiện một đầu kim sắc cự long, ngao ô tiếng gầm gừ trùng, hướng lên khoảng không bay tán loạn. Nguyên bản ảm đạm bạch quang, theo kim long xuất hiện, chỉ có mừng rỡ, thả ép quang mang, lại lần nữa chiếu ép tại An Dương ngoại thành phía trên. Kim Long tiếng gầm gừ chung, lắc đầu vẫy đuôi, tựa như là dọc tại trong mây trắng, cuối cùng dần dần biến mất. An Dương thành, tựa như lại lần nữa vượt qua một cửa ải khó. Nhưng là, nội thành bầu không khí, lại lơ đãng ở giữa ngưng trọng mấy phần. Hàng Nam bị phá, ước vạn dân chúng biến thành ma tộc tù binh, lại có bao nhiêu người có thể với sống sót, mà hàng Nam ma tộc chiến sĩ, không hề nghi ngờ, liền sẽ nhanh chóng lao tới hắn chiến trường, ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Phương cục thế. Không chỉ có như thế, Bạch Sa thành cũng nguy, một khi thất thủ, chỉ sợ cũng càng thêm hội tuyết thượng ra xương. An Dương thành đến lúc đó sợ cũng gặp phải sống chết trước mắt. Đứng tại viện tử bên trong, Tôn Hào ngửa đầu ngóng nhìn bầu trời mây trắng, hồi tưởng đầu kia phóng lên tận trời kim long, trong lòng như có điều suy nghĩ, tựa như là bắt lấy cái gì, nhưng lại không thể hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Thật lâu về sau, vừa rồi thì Thảo nói ra, kỳ quái, Hàng Nam thành thất thủ tại sao lại ảnh hưởng đến An Dương phòng ngự. Nếu như Tôn Hào không có nghe lầm, không trung chủ trì trận pháp tu sĩ, câu nói đầu tiên là Hàng Nam thất thủ, cắt trắng cùng nguy, đại hán khí vận lại tổn hại, sau đó, phải cần An Dương thành tu sĩ tề tâm hiệp lực cùng chung nan quan. Như vậy là không phải nói, An Dương thành phòng ngự lực lượng tốt xấu theo toàn bộ Đông Phương mỗi cái thành chỉ cùng một nhịp thở đâu. Còn có, đại hán khí vận lại là cái gì, lại lấy thứ gì tại thể hiện đâu. Tôn Hào trong lòng mơ hồ bắt lấy một ít gì đó. Đi vào gian phòng của mình, Tôn Hào triệu ra trí si, thương nghị thật lâu. Tôn Hào ngược lại là trên cơ bản có một cái suy đoán, nhưng tình huống thật có phải hay không như là chính mình đoán trước, còn cần nghiệm chứng. Nếu như tình huống thật sự là Tôn Hào đoán trước đồng dạng lời nói, như vậy, không hề nghi ngờ, Đông Cực Thiên Trụ bị hao tổn trình độ, nhất định đã không nhẹ, chữa trị lại là cấp bách. Chỉ là, Tôn Hào nhìn về phía Vương Viễn gian phòng, trong lòng bắt đầu do dự. Nếu chính mình phán đoán chính xác, như vậy huynh đệ mình, một đời người hai huynh đệ Long Tướng Nhị Mao, khả năng liền tất nhiên đi đến Chu Bảng chữ Nhật Mẫn đường xưa. Thần hồn hóa thân thiên trụ, vẹn vẹn có thể lưu lại một đường sinh cơ tại chính mình tu di ngưng không tháp, phục hồi từ từ về sau bị giam cầm ở trong tháp. Thế nhưng là, Tôn Hào lại biết, Vương Viễn có cái người mang lục giáp đạo lữ. Chuyện thế gian, thật sự là khó mà song toàn. Như vậy Tôn Hào bây giờ thân là Nguyên Anh đại năng, nhưng có đôi khi, lại dâng lên trận trận bất lực cùng bất đắc dĩ. Biết rõ Tôn Hào tâm tính chi si vân triển tại hai tay ở giữa bãi xuống. Thành khẩn nói ra, đại nhân, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn. Tôn Hào thở dài một tiếng, động thân mà lên, cất giọng kêu lên, Nhị Mao, Chân Dài Linh, Loan Loan, các ngươi tới, có việc thương lượng. Thanh Minh Một, Cửu Luyện Quy Tiên là bác Diệu sáng tác một bản cực kỳ đẹp đẽ huyền huyễn tiểu thuyết, tình tiết vòng vòng đan sen, thoải mái chập trùng, lay động lòng người, khiến cho người dư vị vô cùng, nhân vật khắc họa để cho chúng ta như gặp người, như nghe tiếng. Thư Hữu phát ra đồng hồ đối với sách bình luận. Cũng không có nghĩa là bút thú các đồng ý hoặc là kẻ ủng hộ này quan điểm, chúng ta lập trường giới hạn tại lời đồn càng nhiều người cảm thấy hứng thú tin tức. Bút thú các nhắc nhở ngài, ưa thích quyển sách mời để cử xem hết sau cùng một chương nhớ kỹ bookmark. Thanh Minh 2, bút thú các cung cấp Cửu Luyện Quy Tiên không bổ bụt online miễn phí duyệt. Chúng ta vì mọi người cung cấp ưu chất nhất, tiểu thuyết, cảm tạ ngài đối bút thú các ủng hộ. Nếu như đối với sách nội dung, bản quyền các phương diện có chất nghi, hoặc đối bản đứng có ý kiến đề nghị mời đến nhà ga quản lý khu phát bài viết. Nếu như phát hiện quyển sách chưa kịp lúc đổi mới xin liên lạc chúng ta. Nếu như ngài ưa thích quyển sách, xin ủng hộ tác giả đến thư điếm mua sắm VIP chính bản đồ thư. Cảm tạ ngài hợp tác cùng ủng hộ. Chương 1330, khí vận long trụ. Bên trong đại điện, bầu không khí tương đương kiềm chế. Bất diệt long đế. Lại một tòa đại thành luân hãm, còn có một tòa đại thành tràn ngập nguy hiểm, Đông Phương Đại Hán Vương triều không sai biệt lắm đến sống chết trước mắt. Ai cũng biết, Bạch Sa thành luân hãm thời điểm, cũng là An Dương Long thành ngoại thành bị phá thời điểm. Ngoại thành vừa vỡ, An Dương lại hội mất đi đại lượng có thể cung cấp trồng trọt thiên địa, đến lúc đó, không cần ma tộc tiến công, chỉ cần vây lên mấy tháng, An Dương thành liền sẽ tự sụp đổ. Dưới tình huống bình thường, cùng loại Bạch Sa thành loại kia tình huống, nhiều lắm là cũng liền có thể chống đỡ hơn một tháng, liền sẽ toàn diện sụp đổ mà luân hãm. Triêu Văn Đế sắc mặt âm trầm ngồi tại long trên giường, ngữ khí trầm trọng địa trầm rãi hỏi, Tinh Văn tướng quân, Trung ương Vương Đình nhưng có đáp lại. Trung ương Vương Đình cũng là Vương Đình cầu giá, từ trước cũng theo Đông Phương giao hảo, hai bên cũng có cương vực tương liên. Ma thai bạo phát tiền kỳ, còn lẫn nhau ở giữa có chút tới lui, Đông Phương ma thai đại tác phẩm về sau, còn đưa ra thư cầu viện kiện. Chỉ là một mực không có đạt được đáp lại. Trung ương Vương Đình địa vị cao thượng, ở vào đại lục chính giữa, làm đại lục tứ phương vùng hòa hoãn mà tồn tại. Chỉ bất quá cương vực diện tích lại cũng không là rất lớn, chỉ có Đông Phương Vương Đình khoảng 1/3. Thực lực cũng hơi có không bằng, chỉ là tại đại lục tứ phương ma thai cùng nổi lên tình huống dưới, duy nhất khả năng đối Đông Đại Lục thân xuất viện thủ, khả năng cũng chỉ có Trung ương Tống Thị Vương Đình. Tinh Văn tướng quân thở dài một hơi nói ra, Đông Phương biên giới chỗ, ma tộc tăng lớn binh lực bố trí, ma khí nồng độ tăng lên cực lớn, Trung ương các tu sĩ nếu muốn giết tiến Đông Phương, sợ cũng tương đương không dễ. Tinh Đồng Đại tướng nói còn chưa dứt lời, đại điện bên ngoài, vệ sĩ cao giọng hát nói, Nam Đại Lục Trầm Hương chân quân cầu kiến. Bất Diệt Long Đế. Tinh Văn tướng quân nhướng mày, hắn lúc này chạy tới xem náo nhiệt gì, thật sự là ở không đi gây sự. Chiêu Văn Đế ngược lại là lớn tiếng nói, xin mời Trầm Hương lên điện. Mang theo mấy vị đồng bạn, thần thái tự nhiên đi đến đại điện, Tôn Hào hơi hơi đối chung quanh không người, cao giọng nói ra, gặp qua Chiêu Đồng Đại Đế, gặp qua các vị đạo hữu. Chiêu Văn Đế bảo trì chính mình quân vương cơ bản lễ nghi, tuy nhiên có chuyện trong lòng, nhưng y nguyên gạt ra từng tia nụ cười, Trầm Hương, không biết ngươi cầu kiến bổn tọa, có chuyện quan trọng gì. Tôn Hào mỉm cười, cao giọng nói ra, Chiêu Đồng Đại Đế, Trầm Hương này đến, lại là muốn vì Đông Phương lược chỉ sức mọn, mong rằng Đại Đế không bỏ. Tinh Đồng Đại Tướng nói ra Chiêu Văn Đế hiện ở trong lòng lời nói, Trầm Hương, hiện tại loại này cũng thế, cho dù là đến 10 cái 8 cái chân quân, khả năng đều giải quyết không căn bản vấn đề, ngươi thành thành thật thật ở lại, khắc thêm phiền được chứ. Tôn Hào không lấy vì ngang ngược, cười híp mắt nói ra, mâu vậy, mâu vậy. Tướng quân, Trầm Hương cũng không cảm thấy mình chiến lực có thể giúp đỡ Đông Phương bao nhiêu bận điệu, nhưng là, Trầm Hương nơi này lại có bí pháp một môn, có thể dương uy sách thế, cực lớn để trấn An Dương Long Thành số mệnh chi lực. Để An Dương Long Thành không đến mức nhận hắn thành trì quá đại ảnh hưởng. Từ đó phòng thủ kiên cố. Bên trong đại điện, trong nháy mắt an tĩnh lại. Cuối cùng, Tinh Đồng Đại Tướng chớp chớp hai mắt, có chút không tin nói ra, Trầm Hương, khí vận phiêu miểu, nhất là hư vô khó dò, ta Đông Phương Đại Lục 10 thành tương liên giống như tay đứt ruột sót, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, bình thường chi thuật, sợ là lên không cái tác dụng gì. Đương nhiên, Trầm Hương chi pháp như nếu thật có thể thấy hiệu quả. Ta Tinh Đồng nguyện ý vì mình nông cạn ở trước mặt cho Trầm Hương xin lỗi. Huyền giới chi môn. Tôn Hào mỉm cười, đại tướng không nên khách khí, đại tướng một lòng vì đại hán chi tâm, Trầm Hương rất là bội phục. Đương nhiên, Trầm Hương hôm nay đã đưa ra để chân khí vận bí thuật, tự nhiên cũng liền có 7 thành trở lên nắm chắc, đảo cũng không phải là ăn nói xuông, còn mời đại hán vương đình cho phép Trầm Hương thử một lần. Chiêu Văn Đế trên mặt hiện ra tránh thức nụ cười, miệng thảo luận nói, Trầm Hương, ngươi cái này bí thuật thi triển ra có yêu cầu gì? Còn có, thi triển nếu như thất bại, có thể hay không đối ta An Dương Long Thành hình thành tổn thương gì, còn mời nói rõ chi tiết bên trên nói chuyện. Đại Hán Vương Đình bên trong, các loại kỳ tài hội tụ, trung liền có trận đạo sư, còn có mấy cái dự đoán phân tích sư, chỉ cần Tôn Hảo có thể nói ra bí thuật đại khái nội dung, bọn họ tự nhiên sẽ căn cứ Tôn Hảo cung cấp tình báo phán đoán để suy đoán bí thuật có thể thực hiện độ, tiến tới làm ra càng thêm hợp lý phán đoán cùng quyết định biện pháp. Tôn Hảo trong nháy mắt minh bạch Chiêu Văn Đế ý tứ. Mỉm cười mà đừng, cao giọng nói ra, Trầm Hương này thuật, tên là Chân Long Chấn Hưng Vận, lúc thi triển, cần dựng sân thượng, đúc long trụ, kỳ thiên vận mới có thể chấn hưng nước chi huy, dương nước chi thế, yếu điểm có 3, nhất viết, sân thượng căn cơ cần cố, nhị viết khắp nơi long trụ cần hùng, tam viết kỳ thiên cần chân long chi quân. Chân Long Chấn Hưng Vận, dựng sân thượng, đúc long trụ, kỳ thiên vận. Nghe sát có việc. Bên trong đại điện, không ít có thể đo biết coi bói tu sĩ đã đang nhắm mắt nói lẩm bẩm. Trong tay cũng bóp đến bóp qua. Chiêu Văn Đế biết đám này thần tử cần một chút thời gian, liền không vội vã mà hỏi, nghe Trầm Hương phương pháp này, giống như cần nhất định dựng thời gian, không biết cần phải bao lâu. Có thể hay không đổi tại Bạch Sa Thành luân hãm trước đó dựng mà thành đâu. Tôn Hào mở miệng hỏi một câu, không biết Bạch Sa Thành còn có thể thủ vững bao lâu. Chiêu Văn Đế dựng thẳng lên một ngón tay, nhiều lắm là một tháng. Tôn Hào trong lòng cảm giác nặng nề, không khỏi nhớ tới Bạch Sa Thành những ước vạn đó dân chúng. Nhưng là miệng bên trong, y nguyên thong dong nói ra, nếu như đại đế toàn lực tương trợ, dựng sân thượng, đúc long trụ chỉ cần 10 ngày có thể thành, mà cầu ngày nữa vận, hẳn là cũng chỉ cần 5 ngày là được, nếu như thật có hiệu, nói không chừng này thuật còn có thể gia tăng Bạch Sa Thành một chút chiến lược, để Bạch Sa Thành kiên trì đến càng lâu. Chiêu Văn Đế nghe vậy tinh thần thoáng chấn động, quét mắt một vòng y nguyên nói lẩm bẩm thần tử liếc một chút, lại mở miệng hỏi, Trầm Hương, ngươi thuyết cầu vận cần chân long. Không biết ngươi cái này chân long là chỉ ta thiên tử chi thân thể đâu. Vẫn là chân chính thần long. Tôn Hào hơi hơi cúi đầu, vừa cười vừa nói, cả hai đều có rượu, nếu như cả hai tề tụ, hiệu quả tốt nhất, đương nhiên, chỉ cần chung một trong, cũng có thể cầu đến bộ phận vận thế. Chiêu Văn Đế gật gật đầu, ừm, nói cách khác bản đế liền có thể cầu phúc, đảo là hoàn toàn có cơ hội. Lúc này, phía dưới bên trong đại điện, một cái bấm ngón tay đại tướng mở hai mắt ra, miệng thảo luận nói, thiên địa khí vận. Tối nghĩa không khỏi, thiên cơ hỗn độn, chớ có thể suy đoán. Kỳ quái, hết lần này tới lần khác là tính toán không rõ đồ, vật, nhưng vì sao dấu dếm lành dữ hiện ra, hung trung mang cát, các trưởng coi là, này hẳn là sẽ có hiệu quả, nhưng là đồng thời cũng gặp nguy hiểm. Chiêu Văn Đế nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo gật đầu nói, bởi vì cái gọi là họa phúc tương y, cầu phúc tự nhiên có tỷ lệ thành công, bảy thành cũng không nhất định thật có thể đại trấn khí vận, một khi cầu phúc không thành, An Dương thành chỉnh thể khí vận hội giảm xuống hai thành, nhưng cũng tránh thức là cắt chung gặp nguy hiểm. Đương nhiên, một khi cầu phúc có thành tựu, An Dương thành chỉnh thể khí vận chí ít để trấn tám thành trở lên, mà lại. Nói đến đây, Tôn Hảo ngừng một lát. Chiêu Văn Đế mở miệng hỏi, mà lại cái gì? Tôn Hảo quét Vương Viễn liếc một chút, giang giặc nói ra, mà lại, nếu như này để chấn đến cực hạn, rất có thể hội sinh ra kinh thiên nghịch chuyển, nhất cử dẹp tiên Đông Phương ma khí, để Đông Phương đại lục vẻ lo lắng tận tán. Chiêu Văn Đế ngốc ngẩn ngơ, không khỏi nói ra, cái này khả năng không lớn a. Ma khí bao phủ Đông Phương đại địa, một cái có thể có hiệu quả như thế. Nếu thật là như thế, ta Đông Phương thế tất thiếu ngươi Trầm Hương một cái thiên đại nhân tình. Tôn Hảo giang giặc nói ra, trung cực hình thái sẽ sinh ra khí vận long trụ trùng thiên, khí vận cái thế, đại biểu Đông Phương đại địa cùng vạn thiên lê dân bách tính vô biên ý chí, bao phủ trên đại lục vẻ lo lắng, tự nhiên sẽ bị cường thế xua tan, bất quá, đến lúc đó, đại đế biết được, muốn đạt tới như thủy chuẩn này, lại là cũng không dễ dàng. Lúc này, Chiêu Văn Đế bên cạnh lại một tu sĩ bấm ngón tay mà đừng tính ra kết quả, đại đế, phương pháp này âm dương hỗn độn, thật sự là khó mà suy đoán, chỉ bất quá. Vi thần ngược lại là mơ hồ tính tới, bản thân hẳn là có thâu thiên hiệu quả, nhưng là hành vi người tiên, tất có tương ứng quấy nhiễu, sợ là trùng cũng không dễ dàng. Đại điện bên trong, một vị khác tu sĩ miệng bên trong quát to một tiếng, càn khôn ta pháp, thiên điệu ta dùng, quát quát quát. Phốc hét to âm thanh bên trong, một ngụm máu tươi phun tại chính mình đầu ngón tay phía trên. Hai mắt sáng ngời có thần nhìn lấy đầu ngón tay cực nhanh chỉ vào, miệng bên trong nhanh chóng nói ra, vốn không căn, ta pháp là vì người. Pháp trở thành sự thật long vẫn, đãng ma hiện càn khôn. Nói xong, vị này tu sĩ phổ thông một tiếng, hướng về phía trước dốc sức ngã xuống. Tinh đồng đại tướng cực nhanh một tay tiếp được hắn thân thể, miệng bên trong kêu lên, học khang đại sư, học khang đại sư. Trên đại điện, bầu không khí làm siết chặt. Đều bị học khang đại sư sau cùng hai câu cấp chấn trụ. Tôn Hảo trong lòng khe khẽ thở dài. Khí vận long trụ như muốn hiện thế, lại là thật cần chân long tướng thế. Đến lúc đó sẽ như thế nào đâu? Còn có. Chính mình kế hoạch có thể hay không thuận lợi thực hiện đâu. Tôn Hảo mắt nhìn phía trước đang trầm tư Chiêu Văn Đế, trên mặt lộ ra hơi hơi đắng chát nụ cười. Chương 1331, khí vận long trụ, 2. Học khang đại sư tóc trong nháy mắt trắng bệnh, tiêu hao quá độ, té xỉu quá khứ. Nhưng là hắn lại cho ra khá là rõ ràng thôi toán kết quả, hiện tại, liền nhìn đại đế làm sao quyết định biện pháp. Mấy cái thần cơ diệu toán, đầy triều tu sĩ đại tướng cùng nhau nhìn về phía Chiêu Văn Đế. Chiêu Văn Đế động thân mà lên. Cao giọng nói ra, tốt, Trầm Hương, lập tức lên, từ ngươi toàn quyền chủ đạo, đòi người cho người ta, muốn vật cho vật, mau chóng dựng sân thượng, đúc long trụ, bản đế tự mình cầu phúc, cầu đến ta. Đại đế, Trầm đã, đại điện bên ngoài, có tu sĩ cất giọng nói, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trong lúc nói chuyện, 4-5 tên thân mang đạo bảo tu sĩ đã long hành hổ bộ sải bước đi tới, chính giữa cầm đầu tu sĩ cầm trong tay phất trần, mặt hướng đại đế hơi hơi cúi đầu, cao giọng nói ra, gặp qua đại đế. Chiêu Văn Đế vẻ mặt ôn hòa vừa cười vừa nói, vệ trưởng lao miễn lễ, không nghĩ tới chuyện này thế mà kinh động cung phụng nhóm, không biết cung phụng đoàn ý kiến là. Vệ trưởng lao quét mắt một vòng Tôn Hảo, cao giọng nói ra, cầu phúc vốn là hư vô mở mịt sự tình, bây giờ còn cần vận dụng đại lượng nhân lực vật lực vì cầu phúc đúc đài cao, ta cung phụng đoàn cho rằng rất không thỏa đáng, chúng ta bây giờ, phải làm, hơn nữa còn phải làm cho tốt, hoàn toàn là như thế nào thủ vương An Dương, chờ đợi hắn đại lục ma thai trừ khử về sau viện quân. Tôn Hảo mỉm cười, đứng trong đại điện, cũng không có làm bất luận cái gì giải thích. Chiêu Văn Đế lắc đầu nói ra, ngoại thành vừa vỡ, An Dương không kiên trì nổi bao lâu, ước vạn phàm nhân cung cấp, liền có thể trực tiếp đem An Dương Long Thành đè sập. Vệ trưởng lão đối bên người tu sĩ hơi hơi ra hiệu, để hắn triển khai một bộ cự đại quyền trục. Vệ trưởng lão đối Chiêu Văn Đế túi đầu nói ra, đại đế, ta cung phụng đoàn gần nhất cũng không có nhàn rỗi, đang quản lý An Dương Thành thời điểm, cũng vì An Dương bước kế tiếp phòng ngự sớm làm ra một số dự bị. Đại đế mời xem, ta An Dương trên thành, nổi lơ lửng tiên sơn 10 tòa, mỗi một tòa tiên sơn đều có thật nhiều linh điển, còn có đại lượng có thể cung cấp khai phát lợi dụng ruộng đất. Cung phụng đoàn vệ bạch trưởng lão hiển nhiên sớm làm đủ bài tập, vì thế chuẩn bị không thời gian ngắn, đạo lý rõ ràng, em hai nói, sau cùng tổng kết thành một câu, cho dù là ngoại thành bị phá, nhưng cũng chỉ cần chúng ta chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn lợi dụng được thập đại tiên sơn, nên làm cho An Dương Thành có cường hãn sinh mệnh lực, sừng sững đông phương mà không ngã. Cung Phụng Đoàn cảm thấy, An Dương Thành hoàn toàn không cần bỏ gốc lấy ngọn, trọng điểm hẳn là đặt ở như thế nào khai phát trên tiên sơn, cầu phúc thương thiên cũng không đáng tin cậy. Chiêu Đồng Đại Đế nhìn xem Tôn Hảo. Phát hiện Tôn Hảo mỉm cười mà đừng, tựa như không liên quan tới mình. Chiêu Đồng Đại Đế có chút suy nghĩ, lại là minh bạch Tôn Hảo lập trường, đối Tôn Hảo tới nói, vô luận An Dương lựa chọn thế nào, thực đều quan hệ không lớn, bởi vì đôi kia Tôn Hảo không có ảnh hưởng gì, thậm chí là An Dương Thành luôn hãm, lấy Tôn Hảo mấy người ghé qua Đông Phương bản sự, cũng có thể yên ổn bỏ trốn. Suy nghĩ một chút, Chiêu Đồng Đại Đế lại nhìn xem Tinh Đồng Đại Tướng. Cười đối vệ nói vô ích nói, đại trưởng lão, Trầm Hương hẳn là có so sánh đại khả năng thành công tính, đảo là có thể nếm thử, ta nhìn không bằng dạng này, chúng ta chia ra hành động, đại trưởng lão ngươi tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch quy hoạch tiên sơn linh điển, vì ngoại thành bị phá phòng ngựa chú đáo, mà ta bên này, tổ chức lực lượng phối hợp Trầm Hương. Vệ trưởng lão rất khó chịu địa quét mắt một vòng Tôn Hảo, mở miệng nói ra, đại đế, khí vận hư vô mở mịt, ngươi tuyệt đối đừng bị giang hồ thuật sĩ hồ ngôn loạn ngữ mê hoặc, làm ra một số hao người tốn của chuyện hồ đồ. Lời nói này không dễ nghe, Vương Viễn có chút không vui, miệng thảo luận nói, như thế nào là hao người tốn của. Theo ta thuyết, ngươi này biện pháp phải chú ý ngu ngốc, cầm tiên sơn khai mở phàm ruộng, thuyết điểm nhẹ là hàng thấp tiên sơn cấp bậc, nói điểm chính, cũng là để tiên sơn nhiễm lên trần thế, tổn thương đại hán khí vận. Vệ Bạch Khí đến sắc mặt đỏ bừng, ngón tay đối Vương Viễn nhất chỉ, ngươi, lời trẻ con, hồ ngôn loạn ngữ. Khí vận nhất là khó dò, cũng rất khó cụ thể suy đoán, Vương Viễn lời nói này thực cũng chính là tin miệng nói bậy, nhưng là thuyết người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Tôn Hảo nghe được Vương Viễn luận điệu, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Vương Viễn thân là Long tướng, có rất nhiều chân long thật không thể tin năng lực. Đại Hán lấy chân long vì đồ đẳng, từ nơi sâu xa, Tôn Hảo thực liền theo Đại Hán khí vận có chút liên hệ. Bây giờ Vương Viễn tựa như là không có có ý thức địa suy đoán lung tung, nhưng là nói không chừng sự tình liền đang như Vương Viễn đoán trước. Cung Phụng Đoàn tại Tiên Sơn khai mở phàm ruộng quyết định biện pháp nói không chừng liền thực biết tổn thất đến đại hán khí vận. Chiêu Văn Đế bãi xuống ống tay áo, mọi người đừng ầm ĩ, miệng thảo luận đến, cứ như vậy nói xong, ta cùng đại trưởng lão chia ra làm việc, Trầm Hương, ngươi cần bao nhiêu người, còn có, sân thượng cùng lòng trụ quy cách như thế nào? Chúng ta phải nhanh một chút dựng lên. Vệ trưởng lão kiến Chiêu Văn Đế khăng khăng muốn cầu phúc, bất mãn trong lòng, ống tay áo bãi xuống, chỉ huy tu sĩ cáo lui mà lên. Lại là cũng đi vì khai phát tiên sơn làm chuẩn bị. Tôn Hảo đối mặt mỉm cười, đưa mắt nhìn vệ trưởng lão rời đi về sau, khẽ mỉm cười đối Chiêu Văn Đế nói ra, đại đế, ngươi đem tưởng đồng bộ đội sở thuộc giao cho ta dựng sân thượng là được, mặt khác, còn mời điều động 4 tộc luyện khí tu sĩ, phối hợp Trầm Hương chú tạo long trụ, việc khác, Trầm Hương tử sẽ giải quyết. Tìm cái cự đại chống trải vùng quê, Tôn Hảo đưa tới tưởng đồng bộ đội sở thuộc, bắt đầu an bài dựng long thai sự tình, đồng thời, tại Đại Hán giã tạo cục để Long tướng Vương Viễn đốc xúc đúc Long trụ. Vương Viễn từng có cải tạo hải thuyền kinh nghiệm, lúc này tổ chức nhân thủ làm việc, quen thuộc. Chu Linh cùng Đan Loan Loan hiệp trợ Tôn Hảo, tại trong hoang dã, rất nhanh dựng lên bộ 30 trượng phương viên, đỉnh chóp 10 trượng phương viên, cao hơn 30 trượng cự đại hình trụ tròn đại cao. Ba cái cao lớn bản Long thạch trụ cũng như lúc chú tạo hoàn tất, bị Vương Viễn vượt qua đến, đứng ở trên đài cao. Ba cái bản Long thạch trụ cao đến hơn 30 trượng, mỗi một cây đều có khoảng 3 thước đường kính. Bên trên dựa theo Tôn Hảo bản vẽ, riêng phần mình điêu khắc một đầu sinh động như thật cự long. Cự long xoay quanh tại thạch trụ phía trên, đầu hướng lên cao cao vọt lên, như muốn đẳng không mà lên. Trên đài cao, lập xuống thạch trụ về sau, ba cái thạch trụ trùng thiên, đã 10 phần tiếp cận không trùng đám mây. Đứng ở phía dưới xem lễ, số lượng không ít, nhưng địa vị rất cao đông phương tu sĩ nhóm cảm thấy, ba cái bản long thạch trụ khí thế vô cùng hùng vĩ, cho người ta một loại tinh thần phân chấn cảm giác mạnh mẽ. Ba cái chính giữa trụ đá bố trí một cái pháp đàn, chu sa, phú bút, lư hương còn có lá bùa các loại thi pháp đồ vật đầy đủ mọi thứ. Tôn Hảo đứng tại pháp đàn phía trên, có chút thành thần côn cảm giác. Giả vờ giả vịt, Tôn Hảo miệng lẩm bẩm, trên thực tế, Tôn Hảo chính mình cũng không biết niệm là thứ gì. Tôn Hảo bây giờ thi pháp, chẳng qua là che giấu hai mắt người, chẳng qua là có khác sở cầu, đảo cũng không phải thật sự là biết cái gì. Tôn Hảo học được thượng vàng hạ cám đồ, vật rất nhiều, nhưng còn thật không có học được qua cầu phúc pháp môn. Khí vận hư vô, Tôn Hảo cũng tránh thức, cũng không có tương quan để trấn pháp môn. Dựng đài cao, đúc long trụ, chỉ bất quá đều là một số suyệt đầu mà thôi. Tôn Hảo rất bội phục Khang Học đại sư, gia hỏa này dự đoán câu đầu tiên vốn không căn, chỉ hẳn là Tôn Hảo vô căn vô cứ, đơn thuần tá pháp, sao sơn chấn hổ, tìm tới chính mình cần muốn tìm tới mục tiêu, thực phát hiện mình bước kế tiếp kế hoạch. Cầm trong tay phù bút, điểm son cát, vẽ bừa triện, bận rộn thật lớn một trận. Tôn Hảo cao giọng nói ra, xin mời Chiêu Đồng Đại Đế, mời Đại Đế ngồi tam tải nhân quân chi vị. Đã sớm chuẩn bị Chiêu Văn Đế phi thân lên, nhanh chân một bước, đã rơi vào trên đài cao một cây trụ phía trên. Ba cái bàn long trụ đều có phương vị, Chiêu Văn Đế thân là đế quân, người đại biểu ở giữa chân long, ngồi tam tải nhân vị lại là vừa vặn phù hợp. Đại Đế ngồi xuống, Tôn Hảo lại lần nữa nhẹ giọng quát, Long Tướng, còn mời theo ta cùng một chỗ, chấn thủ tam tải, ta chấn thiên, ngươi chấn địa, cộng đồng hiệp trợ Đại Đế cầu phúc chấn hưng vận. Chu Linh trong mắt lóe lên từng tia buồn bã nhiên, Long Tướng Vương Viễn đã phi thân lên, rơi vào tam tải địa vị bản long trụ bên trên. Tôn Hảo lắc đầu than nhẹ, trong tay pháp kiếm bay xuống, thân thể xoay tròn bên trong, xoay quanh bay lên, rơi vào sau cùng một cây bản long trụ bên trên. Đứng tại trên đài cao, Tôn Hảo nhìn về phía Vương Viễn cùng Chiêu Văn Đế, thần thức lại kéo dài mở đi ra, quét về phía đài cao bốn phía, nhưng là tiếc nuối là, cho đến bây giờ, Tôn Hảo vẫn không có mảy may phát hiện. Không có ẩn tàng ma tu hiển hình, cũng không thể phát hiện bất luận cái gì Đông Cực Thiên Trụ bộ dạng. Mà dựa theo hắn cùng Chí Si phỏng đoán, Đông Cực Thiên Trụ hẳn là Đông Phương Khí Vận trụ cột, Đông Phương Khí Vận cũng không nhất định cũng là Vương Triều Khí Vận, nhưng hẳn là có một loại vật dẫn đang chống đỡ Đông Phương một phương thương khung. Tôn Hảo làm động tĩnh lớn như vậy, dựng lên cầu phúc đài cao, trên thực tế cũng là muốn đem ẩn tàng ma tu hoặc là khí vận trụ cột vật dẫn ra ngoài. Nhưng giống như đến bây giờ, ý nguyên không có chút nào phản ứng. Như vậy, Tôn Hảo cũng chỉ có thể kiên trì, tránh thức hướng xuống cầu phúc. Có lẽ, chỉ có Tôn Hảo tránh thức cầu động thượng thiên, để Đông Phương khí vận phát sinh biến hóa, những ẩn tàng đó ma tu mới có thể tránh thức phát động đánh bất ngờ ngăn cản, mà tránh thức khí vận trụ cột cũng mới hội hiện thân. Tôn Hảo thần thái thành kính, hơi hơi cúi đầu, cao giọng nói ra, Phụng Thiên thừa vận, hôm nay cầu phúc, xin mời chư thiên tiên nhân ưu nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người thư viện. Chương 1332, Khí vận Long Trụ, 3. Thiên địa chúc phúc mời một tiếng, đệ tử Trầm Hương mời tiên người, cầu xin ta cầu xin Kim Giác Lão Long Thần. Cầu xin hạ phàm bảo đảm Thái Bình. Một bảo đảm lão giả thêm phúc thọ, hai bảo đảm thiếu người sinh kỳ lân, tam bảo học sinh liên khoa trung. Tôn Hảo trong sáng thanh âm truyền khắp không trung, thần thái thành kính, tại trên đài cao, sáng sủa mà hát. Đông phương các tướng sĩ nghe được Tôn Hảo cầu phúc mời Long Thần, cảm giác không tệ, vị này người thật tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng nhìn đạo hạnh không cạn. Tác pháp cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, mà chính là có căn có theo, chữ chữ rõ ràng, cũng không biết hiệu quả thế nào, có thể hay không để chấn một điểm quốc vận, cho An Dương tốt hơn phòng ngự năng lực. Nhưng là phía dưới, Chu Linh cùng Đan Loan Loan nhìn nhau, đã thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng ý cười. Nếu như cái này cầu phúc ca có thể mời đến Long Thần chúc phúc, cái kia chính là thật quái. Người khác không biết, nhưng là hai người bọn họ lại là biết, Tôn Hảo miệng bên trong hát, bất quá là vạn hồn chi đảo dân gian lưu truyền rộng rãi Long Thần Phú. Chính là phàm phu tục tử thường xuyên cầm tới cầu nguyện hoặc là cầu mưa khẩu quyết, theo thực lực quốc gia khí vận không có nửa xu quan hệ. Cái đồ chơi này có thể gia tăng Đông Phương khí vận đại thế mới là lạ, cũng không biết Trầm Hương chơi đùa cái đồ chơi này có làm được cái gì. Còn có cũng là Long Trụ bên trên Long Tướng Vương Viễn, cũng coi là lợi hại, rõ ràng như vậy điệu, thế mà còn có thể bảo trì bình thản, tựa như là thật tại cầu phúc, hoàn toàn vào chơi, không có một chút tiếu chàng, thật sự là thú vị. Chu Linh cùng Đan Loan Loan có chút hăng hái, ở phía dưới khoanh tay nhìn Tôn Hảo làm bộ cầu phúc. Nhưng nhìn nhìn lấy, các nàng cảm giác không đúng. Trên không, Long Trụ ba người thần thái lại là thật nghiêm túc vô cùng, giống như cũng không là diễn kịch, càng thêm làm cho các nàng kinh ngạc là, trên không khí vân bên trong, còn giống như thật theo trên đài cao ba vị tu sĩ lấy được liên hệ nào đó. Tại Tôn Hảo trong sáng trong thanh âm, khí vân cũng rất giống theo Tôn Hảo thanh âm đang nhẹ nhàng, có tiết tấu địa nhảy lên. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Long Thần Phú thật có biện pháp cầu phúc hay sao? Kỳ quái! Chu Linh cùng Đan Loan Loan hai mặt nhìn nhau, nhìn có chút không hiểu. Đông Phương tu sĩ cũng nhìn ra không chung ba vị tu sĩ dị dạng thần thái, xem ra có hy vọng, cũng là không biết để Trấn Quốc vận có thể hay không đạt tới hai thành khoảng trường. Nếu như có thể, An Dương Thành lại hội thủ vững đến lâu hơn một chút. Không ít tu sĩ thậm chí bắt đầu lớn tiếng gọi tốt. Tôn Hảo ngưng thần mà đừng, một phần thần thức thủy chung chú ý cao chung quanh đài, mà ý nghĩ của bản thể. Lúc này cũng chính đang kinh ngạc vạn phần bên trong. Không nghĩ tới, chính mình cùng Chí Si Linh Cơ nhất động phát thảo một bộ này phương án, hiệu quả thế mà lại tốt như vậy. Tôn Hảo thông qua thể nội ngọn lửa nhỏ, mười phân rõ ràng địa cảm giác được An Dương phía trên tòa Long Thành số mệnh chi lực, đồng thời, Tôn Hảo tại cao giọng hát vang Long Thần tụng thời điểm, cũng có thể rõ ràng cảm giác được Vương Viễn cùng Chiêu Văn Đế từng tia quỷ dị lực lượng, bắt đầu ở chính mình dẫn đạo dưới, hướng lên khoảng không dần dần tiếp cận. Thoáng tưởng tượng, Tôn Hảo nhất thời minh bạch trung nguyên ủy. Chính mình ngọn lửa nhỏ luyện hóa diệt thần viêm, nhân tộc tổ hỏa diệt thần viêm bản thân liền là nhân tộc số mệnh khởi nguyên một trong, cũng là nhân tộc khí vận điển hình đại biểu một trong. Hiện tại chính mình diệt thần viêm liền nóng lòng muốn thử, muốn xông ra thể nội, xông vào khí vận trong đám mây ngao du. Tôn Hào thậm chí có lý do tin tưởng, chỉ cần mình thao tác đúng phương pháp, khó tránh thật có thể để Đông Phương quốc vận sĩ khí đại trấn. Mà Chiêu Văn Đế là nhân tộc đương nhiệm quân vương, bản thân liền mang có nhân tộc hy vọng cùng ý chí. Vương Viễn lại có chân long hóa phách, cảm nhận được Đông Phương chi long vận thế khí tức, cũng không phải là chỗ khó. Kết quả là, vốn là bịa đặt, hiệu quả có chút ra ngoài ý định bên ngoài tốt. Tôn Hào khu động ngọn lửa nhỏ, ngón trỏ duỗi ra, một điểm diệt thần viêm xuất hiện tại chính mình đầu ngón tay phía trên, miệng bên trong một tiếng giòn thét lên, tam tài kết trận, thiên địa làm dẫn, nhân hoàng làm cơ sở, đại trấn ta Đông Phương khí vận, cho ta qua. Thân thức dẫn dắt phía dưới, Tôn Hào ngọn lửa nhỏ từ đầu ngón tay bắn ra, tại Vương Viễn trên đầu một điểm, trôi nổi mà qua, rất nhanh theo tam tài đại trận quy tích đi vào Chiêu Văn Đế trên đỉnh đầu. Chiêu Văn Đế chỉ cảm thấy mình trên thân khí thế dương lên, tựa như tinh khí thần nhất thời vượng không ít, không khỏi ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, hai tay mở ra, cũng là hét lớn một tiếng, đi thôi. Một cỗ khí thế xông vào Diệt Thần Viêm bên trong, ngao, Diệt Thần Viêm trong nháy mắt hóa thành một đầu kim sắc trường long, lắc đầu vẫy đuôi, hướng trong trời cao bay tán loạn mà lên. Với anh, không trung khí vân chấn động mạnh mẽ, ánh sáng màu trắng đại tác phẩm. Bên trong có tu sĩ nhẹ nhàng a một tiếng, lập tức nói một tiếng, tốt, tốt thủ đoạn, khí vận gia trì, ta An Dương phòng ngự mạnh hơn, Chiêu Đồng, ngươi rất lợi hại không tệ, không tệ không tệ, chỉ lần này một chút, ta An Dương túc có thể đủ hai tháng không việc gì. Chiêu Văn Đế nghe vậy lại hỉ, đối mặt Tôn Hào hơi hơi cúi đầu nói ra, trầm hương đại tài, bội phục bội phục. Phía dưới, đến đây xem lễ không ít tu sĩ, cùng nhau hoan hô lên. Tinh Đồng đại tướng ha ha cười lớn nói, trầm hương đại đức, lấy ơn báo oán, ha ha ha, ta Tinh Đồng nguyện ý đội gai nhận tội. Tinh Đồng nói còn chưa dứt lời, nơi xa một vị tu sĩ hô to ngự không mà đến, báo, Nam Môn khẩn cấp chiến báo. Tinh Đồng đại tướng không dám thất lễ, lớn tiếng nói, nhanh chóng báo tới. Http. Tu sĩ nửa quỳ không trung, lớn tiếng mà nhanh chóng nói ra, chén trà nhỏ thời gian trước kia, đại quân ma giới đối ta An Dương tứ đại thành môn đồng thời phát động tấn công mạnh, trùng, tà Nhật ma tướng tại Nam Môn hiện thân, Nam Môn căng thẳng, thỉnh cầu trợ giúp. Tinh Đồng đại tướng không dám thất lễ, lớn tiếng nói, đại đế, tà Nhật ma tướng ma diễm cuồn cuộn, Nam Phương sợ là ngăn cản không nổi bao lâu, Tinh Đồng chờ lệnh, tiến đến hiệp phòng. Thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua, Tinh Đồng đại tướng cũng không nói nhảm, nói một tiếng, đi, đã đi theo trước tới báo tin tu sĩ nhanh chóng thẳng đến Nam Môn mà đi. Chỉ là, không đợi Tinh Đồng đại tướng đi ra bao xa. Lại một người tu sĩ hô to mà đến, báo, Tây Môn khẩn cấp chiến báo. Tây Môn xuất hiện trọc lưu ma tướng, chiến cục căng thẳng, Chiêu Văn Đế lại phái ra một vị đại tướng tiến đến hiệp phòng. Tây Môn về sau, Đông Môn, Bắc Môn liên tục căng thẳng. Lại hai tên đại tướng bị phái đi ra. Đồng thời, Chiêu Văn Đế còn đem hiện trường mấy cái xem lễ tu sĩ khẩn cấp phái đi ra, tại nội thành nơi trọng yếu, tùy thời chờ lệnh, trợ giúp các phương. Từ trôi nổi trong thành Tiên Sơn xa xa hướng tứ phương nhìn lại. Tôn Hào phát hiện, ùn ùn kéo đến ma tộc, xuất ra không muốn sống tư thế, hướng An Dương Long Thành phát động tấn công mạnh. An Dương Thành bốn phía thành môn, bất luận cái gì một đoạn trên tường thành, chiến đấu trong nháy mắt lâm vào gây cấn trạng thái. An Dương tu sĩ giữ vững tinh thần, nghiêm phòng tử thủ, không cho ma giới chiến sĩ từ chính mình phòng bị phương hướng đột phá. Chiêu Văn Đế thần thức quét quét, miệng thảo luận nói, Trầm Hương, chúng ta ra chỉ An Dương khí vận tiến hành. Hẳn là kinh động ma giới tu sĩ, lúc này bọn họ có thể nói toàn quân xuất động, đại quy mô tấn công mạnh, muốn đến, chỉ cần chúng ta vượt qua lần này nan quan, đằng sau, ma tộc có thể liền không thể dung chuyển ta mảy may. Tôn Hào cười cười, ừm, đại đế cao kiến, ta muốn ma tộc thật là có chút hoảng, đại đế, chúng ta tiếp tục sao? Chiêu Văn Đế đang chuẩn bị nói xong, nhưng là con mắt phía trước, lại phát hiện một đội tu sĩ bay tới. Cầm đầu lại là cung phụng đoàn đại trưởng lão Vệ Bạch. Tôn Hào trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu nụ cười. Chiêu Văn Đế trên mặt lại hiện ra từng tia nghi hoặc. Giờ này khắc này, cung phụng đoàn chạy tới nơi này làm gì? Bọn họ không phải đang trên Tiên Sơn phía trên khai mở ruộng tốt sao? Đương nhiên, nếu như Trầm Hương hữu hiệu, khai mở ruộng tốt bao nhiêu đã quan hệ không lớn. Xem lễ tu sĩ nhìn thấy đại trưởng lão, nhao nhao chào. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, nhanh chóng bay đến đài cao trước đó, ngửa đầu nhìn xem, cất giọng nói, đại đế, tứ môn chiến sự căng thẳng. Còn mời đại đế tự mình tiến đến chủ trì. Chiêu Văn Đế hơi sững sờ, mở miệng nói ra, ta đã làm tốt an bài, đại trưởng lão ngươi cứ yên tâm đi, ma tể tử nhóm công không phá được ta An Dương Thành. Vệ Bạch lắc đầu, thần thái kiên định nói, đại đế có chỗ không biết, ma giới mạnh nhất ma tướng, Sa Mạn Lúa đã ở ngoài thành đốc quân, đại đế lại là tốt nhất tự mình trình diện. Triêu Văn Đế ngốc ngẩn ngơ, hướng Tôn Hào nhìn qua. Tôn Hào mỉm cười, đại đế nghĩ lại, cầu phúc một khi kết thúc, còn muốn phát động lại được từ đầu tới qua, lại nói, chúng ta mời được chư thiên tiên nhân cũng không dễ dàng, lúc này xem như mời được, lần sau có thể hay không mời được, đúng là khó nói, lấy Trầm Hương ý kiến, sao không mời đại trưởng lão ngăn cản địch tướng. Triêu Văn Đế gật đầu, nhìn xem tới. Lại nhìn thấy, đại trưởng lão giơ tay lên, cao cao địa giơ lên một cái nho nhỏ điêu long đồng trụ, miệng bên trong cao giọng nói ra, ta biết đại đế sẽ bị người mê hoặc, quên chính sự, cho nên mời đến Trấn Quốc Long trụ, đại đế, còn mời tiến đến chiến trường chủ trì đại cục. Triêu Văn Đế nghiêm sắc mặt. Tôn Hào toàn thân hơi chấn động một chút, nhìn lấy Trấn Quốc Long trụ lộ ra rực rỡ nụ cười, thật sự là thực sự phá hải không chỗ tìm, được đến không mất chút công phu. Đại trưởng lão trong tay Trấn Quốc Long trụ, hẳn là Đông Phương Khí Vận hội tụ, chính thức Đông Cực Thiên trụ. Như nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tôn Hào tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, Đông Cực Thiên trụ hội vẹn vẹn chỉ là một cây cao khoảng một thước tiểu điêu long cốt sắt. Chỉ bất quá, từ tình huống bây giờ đến xem, chấn này nước long trụ trạng thái cũng không phải là quá tốt. Đã đến không phải thanh lý bên trên ma thai không thể trình độ. Chương 1333, Quốc vận Long trụ. Nhìn thấy Quốc vận Long trụ giờ khắc này, Tôn Hào trong nháy mắt hiểu được. Cái này chính là mình tìm kiếm Đông Cực Thiên trụ, kỳ lạ Đông Cực cột chống trời, nhìn như không cao, nhưng nếu như Đông Phương khí vận suy sụp, làm theo phía Đông Phương thiên địa này tự nhiên là sinh linh đồ thán. Đại trưởng lão trong tay Quốc vận Long trụ lúc này trạng thái có thể xưng hỏng bét, quan trọng cũng là bên trên xoay quanh kim long, nhan sắc cảm đạm vô quang, mà toàn bộ Long trụ cũng lộ ra một cỗ suy bại khí tức. Nghiêm chỉnh mà nói, Quốc vận Long trụ cũng phản ứng Đông Phương Vương đỉnh trước mắt tránh thức hiện trạng. Trước mắt đến xem, Đông Phương lâm vào vô biên ma thai bên trong, quốc vận không xương, không ít thành trì bị phá, đại lượng phàm nhân trôi dạt khắp nơi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, quốc vận có thể tốt mới là lạ. Quốc vận Long trụ tinh thần không phân chân đúng là bình thường. Tôn Hào trong lòng đang suy nghĩ làm sao đem Quốc vận Long trụ cho muốn đi qua. Bên trên, Triêu Văn Đế đã theo vệ đại trưởng lão đối đầu. Triêu Văn Đế khoanh chân ngồi tại Long trụ phía trên, đối mặt đại trưởng lão trong tay Quốc vận Long trụ hơi hơi cúi đầu, nhưng là trong miệng lại cao giọng nói ra, đại trưởng lão, ngươi ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, Trầm Hương đã có hiệu lực, chúng ta đang để chấn ta đại hàn khí vận sao? Lúc này, ngươi mời ra Quốc vận Long trụ, để cho ta bỏ dở nửa chừng, ta thật không biết ngươi là thế nào nghĩ. Tôn Hào trong lòng ngược lại là mơ hồ có đáp án, ngồi xếp bằng, yên lặng nhìn biến. Không nghĩ tới nhìn thấy Đông Cực Thiên trụ, nhưng là, đại trưởng lão tình huống rõ ràng không đúng. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được Triêu Văn Đế lời nói, đại trưởng lão cười ha ha, ta nghĩ như thế nào? Hiện tại, ta sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi không để ý đại cục, không làm việc đàng hoàng, đi qua ta cung phụng đoàn hợp nghị, quyết định bãi miễn ngươi đại đế chi vị, tuyển cái khác hiền năng. Phía dưới xem lễ các tu sĩ xứng sở lập tại chỗ. Triêu Văn Đế ngơ ngác, nghiêm nghị quát, đại trưởng lão, ngươi dám, lại nói, ngươi cung phụng đoàn còn không có cái quyền lợi này. Vệ Bạch cười ha ha, cung phụng đoàn là không có quyền bãi miễn lợi, nhưng người nào để cho ta nắm giữ căn này phá cây của đâu? Ta hiện đang đại biểu cung phụng đoàn, loại bỏ ngươi quốc vận tư cách, như vậy, ha ha ha, ngươi không có quốc vận gia thân, liền không tính là chân long, các ngươi cái này cái gì, tự nhiên là không có thi triển tất yếu. Đại đế tự nhiên cũng liền có thể an tâm chính sự. Nói xong, cũng không đợi Triêu Văn Đế đáp lời, miệng bên trong quát to một tiếng, Long trụ xóa tên, quát, ha ha ha, Triêu Đồng, ngươi bây giờ đã không thể đại biểu ta Đại Hán quốc vận, còn không mau mau xuống tới. Tiếng nói chuyện chung, cao cao cử khởi trong tay tiểu trụ tử. Tôn Hào phát hiện, tiểu trên cây cột, nguyên bản khắc dấu Thiệu Đồng hai cái chữ cổ truyện địa phương, quả nhiên là giống tuyết. Triêu Văn Đế ngốc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hội có kỳ lạ như vậy sự tình phát sinh trên người mình. Cũng nghĩ không thông, chính mình bên trên đến nay, cũng không có quá nhiều quản thúc chính mình cung phụng đoàn tại sao lại là như thế. Vệ Bạch dơ cao quốc vận Long trụ. Triêu Văn Đế không biết nên làm sao tự xử, xem lễ tu sĩ cũng là ngốc trệ, không biết làm sao. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lúc này, Tôn Hào ngồi tại Long trụ phía trên, khoan thai mở miệng nói ra, đại trưởng lão hảo lợi hại ẩn tàng công phu, bội phục bội phục. Nói xong, Tôn Hào mặt hướng Triêu Văn Đế quát lớn, đại đế, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn chưa minh bạch, trước mắt đại trưởng lão, thân phận chân thật, hẳn là ma tộc gian tế, mục đích, cũng là quấy nhiêu đại hán khí vận chấn khởi, xáo trộn đại đế bố trí, cuối cùng để ma tộc quân đội công hãm An Dương. Triêu Văn Đế hai mắt không khỏi co rụt lại. Hiện trường tu sĩ bỗng nhiên giật mình, Triêu Văn Đế bỗng nhiên hai mắt phóng xạ tinh quang, nhìn về phía Vệ Bạch. Vệ Bạch lúc này, lại nhìn về phía Chiêu Văn Đế trên không khí vận chi vân. Chiêu Văn Đế trầm giọng hỏi, đại trưởng lão, Trầm Hương phán đoán có thể là thật, bằng không, ngươi cử động này giải thích thế nào? Tôn Hào sắc mặt nặng nề nói, đại đế, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu? Ma tộc đột nhiên thêm đại công kích lực độ, đại đế bên người đại tướng nhao nhao bị điều đi, mà đại trưởng lão lại mang tinh nhuệ đến đây, hắn hiện tại, chẳng qua là chờ đợi phù hợp máy bay sẽ động thủ mà thôi. Đại trưởng lão Vệ Bạch cười ha ha, song Tôn Hào dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, Trầm Hương quả nhiên là tâm tư cẩn thận, ngược lại là đem tình huống đoán được cái 7-8 phần, thực đi, ta hiện tại thật đúng là cần cảm tạ Trầm Hương. Chiêu Văn Đế toàn thân run rẩy, ngón tay đại trưởng lão, ngươi quả nhiên là ma tộc.